Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, và chúng ta sẽ đến với chương đó là Ma Bồ Đề. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhân vật chính của chúng ta là Lâm Phong đang kẹt ở trong Tử Vong Cốc với một cái tôn thân ma đạo của Tam Sinh Đại Đế. Thì Tam Sinh Đại Đế nó sẽ có ba cái chân thân, đấy là ma đạo, Phật đạo và nhân đạo. Thì một trong ba phân thân chính là tôn thân ma đạo bị trấn áp ở dưới phong ma thạch ở ngay trong Tử Vong Cốc này, và hắn đã điều cái thanh ma kiếm của Lâm Phong, đồng thời mời gọi Lâm Phong đến để sử dụng ma kiếm chém vỡ cái chữ phong ở trên phong ma thạch để hắn có thể thoát ra, với lời hứa là truyền thụ Tam Sinh Kinh cho Lâm Phong. Thì ở phần trước thì Lâm Phong đã cố gắng là moi móc thêm được một ít các cái thần thông khác, ví dụ như là tiêu dao bộ pháp này, rồi là một cái môn thần thông đó là có thể sử dụng thần thức để công để thủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Lâm Phong có thực sự giải thoát cho tên ma đầu này hay không. Ma đạo chân kinh trong Tam Sinh Kinh so với tiêu dao bộ pháp của tiêu dao cổ kinh thì càng thêm mênh mông vô bờ. Thần niệm của ma đầu hóa thành thực thể tiến vào thức hải của Lâm Phong, không ngừng khắc lên trí nhớ, làm hồn phách của Lâm Phong đau đớn, nhưng hắn cảm nhận được trí nhớ trong đầu mình đang không ngừng tăng lên rất mạnh. Rốt cuộc trí nhớ như thủy triều oanh kích vào thức hải Lâm Phong, làm cho tâm thần Lâm Phong chấn động, chuông cổ rung động vang lên. Lâm Phong vẫn có thể bảo vệ tâm thần, chịu đựng cái cảm giác mê muội do sự bá đạo của ma kinh gây ra. Không biết trôi qua bao lâu, thần niệm của ma đầu đã rời khỏi thức hải của Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ để tiêu hóa trí nhớ vừa có được. Quả thực là ma đầu không có lừa hắn, trí nhớ truyền lại cho hắn là vô cùng lớn, vô cùng bá đạo, ẩn chứa thần thông của thiên địa. Lâm Phong cảm giác được nếu như mình tu luyện ma kinh này có thể trở thành ma ở trong trí nhớ kia, đứng ngạo nghễ ở trên trời cao, hủy thiên diệt địa. Lâm Phong vô tình chìm đắm trong việc tu luyện, giờ phút này hắn như một giọt nước trong biển rộng, vô bờ, quá mức nhỏ bé, điều chuyển Phật Ma Công tự hành vận chuyển tuần hoàn chu thiên, không cần hắn phải cố ý thúc giục, không ngừng cường hóa thân thể Lâm Phong, tăng lên Phật Ma chi lực. Trên người Lâm Phong, ma quang lưu chuyển, hắn gần như là hóa thành ma, ngồi trên mặt đất lĩnh ngộ ma đạo vô thượng. Khi tức ma đạo trở nên vô cùng cường đại, toàn thân Lâm Phong giống như bị ma quang bao phủ vậy. Một vài tia khí tức ma đạo vọt lên trên không trung giống như muốn cắn nuốt cả trời cao, trên mặt đất thì cát bay đá chạy, hết thảy đều bị cuốn đi. Một mảnh không gian này chỉ còn lại ma quang đáng sợ. Dù dù vạn cổ, âm thanh mờ ảo từ trong miệng ma đầu truyền ra, giờ phút này thần tình của y rất nghiêm túc. Thương thiên làm vương, thân thể ma đạo có thể dung chuyển thương thiên. Giọng nói của ma đầu giống như có một loại ma lực kỳ dị. Toàn thân y vẫn không nhúc nhích, thế nhưng lại phóng ra ma quang vô thượng. Ma đạo sinh, bất khuất, ma đạo thủy, bất tòng, ma đạo diệu, vô cấm, ma đạo thành, vô pháp, ma đạo cực, kinh khủng, vô cấm, vô pháp, thí thần, sát Phật, thương thiên khả diệt, suy ngã, độc tôn. Giọng nói của ma đầu cực kỳ nghiêm nghị, không ngừng truyền vào trong tai Lâm Phong, mỗi một luồng khí tức ma đạo đều chấn động thiên địa, nâng Lâm Phong lên. Toàn thân hắn phóng ra khí tức bất khuất không cam chịu, vô cấm, vô pháp, vô thiên, muốn hủy diệt hết thảy. Mượn tay ngươi, ta phá diệt thiên địa, vô thiên đại ma ấn pháp, giết. Ma đầu gầm lên, nguyên khí thiên địa giống như bị Lâm Phong rút sạch, toàn bộ hóa thành khí tức ma đạo muốn đổ diệt cả thương thiên. Giờ khắc này Lâm Phong cứ như đã biến thành ma đầu vậy. Vô thiên đại ma ấn pháp, giết. Âm thanh đáng sợ chấn động cả không gian, ma lực vô cùng vô tận phóng lên, không có tiếng nổ vang, trong thiên địa chỉ có tịch diệt. Vô thiên đại ma ấn pháp giống như hóa thành một tòa ma sơn thông thiên vậy. Ma sơn này giống như sinh ra một mặt ma đầu khổng lồ, giận dữ hét lớn một tiếng, làm cho thiên địa chấn động, trên hư không chỉ còn ma khí tịch diệt, ám thiên vô nhật, ầm. Vô thiên đại ma ấn pháp đánh xuống chữ phong trên ngọn núi phong ma, nhất thời chữ phong kia bị ma khí chấn áp bóp méo, và ngọn núi rung động đi đùng, thậm chí còn lộ ra vô số khe nứt. Ha ha, ma đầu ngửa mặt lên trời gào to. Phong ma sơn điên cuồng run rẩy, hóa thành từng tảng đá rơi xuống. Lúc này Lâm Phong mạnh mẽ mở mắt, khôi phục lại một tia thanh minh, rồi nhìn vào bàn tay mình mà trong lòng vô cùng chấn động. Vừa rồi hắn tu luyện Tam Sinh Kinh giống như không bị khống chế vậy, một luồng ma tính đáng sợ hô ứng cùng với hắn, chỉ dẫn cho hắn xuất thủ đánh ra một kích hủy thiên diệt địa. Nhìn phong ma sơn không ngừng run rẩy, Lâm Phong rốt cuộc hiểu được, Khó trách là mấy hôm vừa rồi hắn nói gì ma đầu cũng đều nghe theo, dùng thần niệm truyền thụ cho pháp thuật, lại tặng hắn tiêu giao bộ pháp, tất cả đều chỉ vì một khắc này. Ma đầu cũng chưa từng tin tưởng hắn, ma thì làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác rồi phó thác vận mệnh vào tay kẻ khác được. Còn tưởng rằng chiếm được tiện nghi, xem ra vẫn là mai mối cho ma đầu này thôi. Chạy! Lâm Phong lóe lên thi triển tiêu giao bộ pháp, hóa thành một đạo ảo ảnh lao về phía xa, không dám dừng lại ở chỗ này nữa. Đùng! Tiếng chấn động kinh khủng cuồn cuộn phóng lên bầu trời rồi quay cuồng, từ vong sơn cốc sôi trào cả lên, vô số yêu thú bò lổm ngổm trên mặt đất, từng con phi cầm không dám bay lên, trở nên an tĩnh vô cùng. Tiếng răng rắc không ngừng truyền đến, mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt đáng sợ, giống như động đất, như hủy diệt, muốn phá hủy toàn bộ sơn cốc này. Đáng sợ nhất chính là ma vân ngập trời che khuất tất cả, lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng, bóng tối bao phủ toàn bộ sơn cốc, thiên địa biến sắc, hơn nữa ma vân còn không ngừng khuếch tán ra. Lúc này bên ngoài tử vong sơn cốc, mấy thân ảnh đang thủ hộ chính là người của Đông Hải Long Cung. Tuy nói Lâm Phong bước vào tử vong sơn cốc nhưng bọn họ sợ Lâm Phong chỉ lượn lờ bên ngoài mà không tiến vào sâu bên trong, như vậy có lẽ là hắn sẽ không chết, vì vậy họ mới đứng canh ở bên ngoài vài ngày. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại làm họ ngẩng đầu, nhìn thấy ma vân ngập trời, ý tức vô cùng kinh khủng làm cho tất cả đều run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì? Ý tức này từ bên trong tử vong sơn cốc chuyển ra, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ chấn động khó có thể che giấu, làm tim đập lộp bộp. Vừa vào tử vong sơn cốc, tất cả đều thành hư không. Theo như lời đồn đại, bên trong tử vong sơn cốc có một khối phong ma thạch khổng lồ, hóa thành một ngọn núi phong ma, chấn áp một tuyệt thế ma đầu ở bên dưới. Lời đồn cuối cùng vẫn chỉ là lời đồn, không ai biết bên trong thực sự có cái gì, chỉ biết đó là một cấm địa, đi vào thì liền phải chết. Mà bây giờ chân tướng hình như đang trở nên đúng với lời đồn. Ma khí ngập trời kia dường như muốn đè sập cả bầu trời, làm cho bọn họ không thể thở nổi, kinh hãi không thốt nên lời. Chẳng lẽ lời đồn là sự thật, ma đầu bị chấn áp trong tử vong sơn cốc kia, muốn phá phong mà ra hay sao? Một tiếng nổ đáng sợ chấn động cả thiên địa, làm đất rung núi chuyển, đám người bên ngoài tử vong sơn cốc có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang quay cuồng. Các người phong ấn ta ngàn năm, ta vẫn có thể thoát ra. Chờ tam sinh ma đế ta khôi phục lại thương thế, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta. Một tiếng gầm gan rỡ cuồn cuộn ra bốn phía, ma vân đáng sợ hoàn toàn chôn vùi cả thiên địa, khuếch tán ra ngoài cả vạn dặm. Vô số người đều run rẩy, cảm thấy trời đất như sụp đổ, đè ép xuống bọn họ. Dù không nghe được âm thanh của tam sinh ma đế nhưng chỉ nhận cần cảm nhận được ma khí hủy thiên diệt địa kia, mọi người mơ hồ đoán ra ma đầu cái thế đã xuất thế rồi. Ma đế, tam sinh ma đế. Người trong phạm vi trăm dặm chung quanh tử vong sơn cốc sau khi nghe được tiếng gầm cuồn cuộn kia đều bị chấn ngã xuống đất. Ma đế là ma đầu tuyệt thế, ở trong tử vong sơn cốc đã phá phong mà ra. Mọi người đều đưa mắt nhìn vào tử vong sơn cốc, nơi đó có một thân ảnh màu đen đứng ngạo nghễ giữa hư không, bế nghĩa thiên hạ, lật tay làm mây. Ma vần quanh thân hóa thành như sóng biển hướng lên bầu trời mà gào thét. Ma ảnh bay thẳng lên bầu trời, theo cơn lốc trong hư không mà đi. Khi ma ảnh tiến vào trong cơn lốc ma vân, lốc xoáy điên cuồng tăng tốc rồi dần khép nhỏ lại. Ma ảnh kia trong nháy mắt giống như vượt qua thời không vậy, hoàn toàn biến mất. Ma vân cuồn cuộn lại trở nên an tĩnh rất nhiều, thưa dần nhưng vẫn lơ lửng trong hư không, giống như vĩnh viễn không chịu biến mất vậy. Lúc này trong tử vong sơn cốc có một thân ảnh đang bỏ chạy như điên thì đã dừng lại, toàn thân ướt đẫm, người này chính là Lâm Phong. Vừa dừng lại, Lâm Phong đảo hướng nhìn lên hư không, ma đầu kia không ngờ lại mượn lực lượng của hắn để đánh một chưởng về chữ phong trên vách đá, sau đó mới dùng lực lượng vô tận của bản thân đánh tan cả vách núi phong ma thạch, phá vỡ phong ấn chấn áp, từ đó vô pháp vô thiên, phá vỡ hư không mà đi. Trước khi ma đầu rời đi, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt kia như có thể giết người để cho toàn thân hắn trở nên cứng ngắc, hoàn toàn ướt đẫm. Tam sinh ma đế, ma đầu cái thế, căn bản không người nào có thể ngăn cản y. Nếu y mà muốn giết hắn thì e rằng lúc này hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ tam sinh ma đế chỉ coi hắn như con kiến hôi, căn bản lười giết hắn. Một người lại đi quyết tâm giết một con kiến, cần thiết sao? Cũng có lẽ là do ma đế nhờ hắn mà thoát khốn cho nên tha cho hắn một mạng. Rốt cuộc là nguyên nhân nào thì Lâm Phong không biết. Hắn chỉ biết ra phút này mình còn sống là tốt rồi. Hơn nữa hắn còn có được một bộ công pháp thần niệm, một bộ tiêu giao bộ pháp, hơn nữa còn có tàn thiên của tam sinh kinh, thu hoạch thực ra rất phong phú. Nhìn phong ma sơn, vỡ nát, Lâm Phong nhanh chóng vọt tới. Chỉ sau chốc lát, hắn đã tới nơi mà Tam Sinh Ma Đế trấn áp. Hiện giờ nơi này đã nổ tung, vách núi Phong Ma Thạch vỡ vụn ra thành từng mảnh, bị lực lượng kinh khủng đánh cho tán loạn khắp nơi trong Tử Vong Sơn Cốc. Nhưng Lâm Phong lại không thể không phục cái sự cứng rắn của Phong Ma Thạch. Mặt đất biến mất không còn cả tro tàn, nhưng Phong Ma Thạch chỉ vỡ, chứ không hóa thành bụi phấn. Nó chỉ biến thành từng cục đá lớn thôi, giống như cái khối Phong Ma Thạch trong cơ thể hắn vậy. Lâm Phong phất tay, một khối Phong Ma Thạch bị hắn hút vào trong tay. Tuy khối Phong Ma Thạch này đã vỡ, nhưng quanh thân vẫn tràn ngập quang mang, căn bản không có nhìn ra là đã bị đánh vỡ, giống như tự nó có thể chữa trị vậy. Điều Lâm Phong khiếp sợ chính là trên Phong Ma Thạch này lại tự sinh ra một chữ Phong, theo đường vân vẽ lên mà thành, trong đó ẩn chứa lực lượng chấn áp cực kỳ đáng sợ. Phong Ma Thạch không hổ là thần vật thông linh trong thiên địa, dù là hư tổn nó lại có thể tự mình chữa trị, hơn nữa còn tự sinh ra một chữ Phong, mang theo lực phong ấn vô cùng cường hãn. Thu lấy Phong Ma Thạch, Lâm Phong liền đưa mắt nhìn vào nơi mà Ma Đế từng bị nhốt. Nơi đó là một cái hố sâu vô cùng to lớn, bên trong có một cây ma đạo chậm rãi sinh trưởng, ngay lập tức đã lớn lên. Trên cây có treo vô số quả bồ đề, nhưng không phải là trong suốt sáng bóng mà tối đen tràn ngập khí tức ma đạo. Cường giả thiên vũ, bế quan tu luyện, ý chí cường đại thì có thể sinh ra ý chí tinh thạch. Tôn giả tu luyện lĩnh ngộ áo nghĩa, thời gian lâu sẽ sinh ra áo nghĩa tinh. Hôm nay, nơi mà Tam Sinh Ma Đế bị phong ấn thì cũng là nơi tu luyện của Ma Đế. Ma Đế có ma tính mãnh liệt cỡ nào, Ma Đế tu luyện đương nhiên có thể sinh ra ý chí tinh hay áo nghĩa tinh, mà còn sinh ra cả ý chí ma đạo là ma bồ đề. Nghe đồn là thần thông cổ Phật trong lúc đại ngộ thành đạo, ở bên cạnh mình tự sinh ra Phật bồ đề. Ma Đế đương nhiên cũng dựng dục ra ma bồ đề. Cây ma bồ đề này đối với tu sĩ ma đạo mà nói chính là trọng bảo chí thượng. Hai mắt Lâm Phong lóe ra tinh quang, vọt tới trực tiếp thu lấy cây ma bồ đề vào trong túi. Toàn bộ quả trên cây ma bồ đề tự nhiên thuộc về hắn. Ông, từng tia khí tức truyền ra, lộ ra khí tức tử vong ma đạo. Lâm Phong lại thu thập thêm mấy khối phong ma thạch lớn nhỏ không đều, rồi đưa mắt nhìn quanh, một đám yêu thú đang lao về hướng bên này. Ma Đế phá không rời đi, thế nhưng ma bồ đề vẫn để lộ ra khí tức ma đạo kinh khủng, mà đám yêu thú này nhanh chóng cảm ứng được chạy tới, nhưng lại không phát hiện ra cái gì, đương nhiên chúng liền biết nhân loại kia đã cầm bảo vật. Đáng chết, Lâm Phong thầm mắng một câu, nhưng yêu thú này có thân thể cứng như thép, căn bản không cách nào phá hủy, trên người lại lộ ra khí tức tử vong. Dù là cấp bậc không quá cao, nhưng vô số yêu thú đánh tới, thì khí tức tử vong cũng đủ giết người. Lâm Phong đã nhận thức sâu sắc được sự đáng sợ của bọn chúng. Nếu không phải trên người có cung điện hoàng giả thì hắn căn bản không cách nào đi sâu vào trong Tử Vong Sơn Cốc như vậy. Nếu đổi lại thành người khác, cho dù có tu vi cường đại hơn hắn nhiều, nhưng chắc chắn cũng không thể tiến vào được, sẽ bị khí tức tử vong kia ăn mòn mà chết. Ông cơn lốc cuồn cuộn quấn quanh thân, Lâm Phong cảm giác hít thở không thông. Khí tức tử vong hủy diệt từ hư không truyền tới làm Lâm Phong nhíu mày thật sâu, nhìn về phía hư ảnh cực lớn kia. Lại là Hắc Ô Nha. Lâm Phong kinh hãi. Con quạ này chắc hẳn là Ô Nha Vương. Khi mà hắn tiến vào thì nó không xuất hiện. Có lẽ là đối phương khinh thường hắn, cho rằng hắn chỉ là con kiến hôi huyền vũ cảnh, có thể dễ dàng giết chết bất cứ lúc nào. Lâm Phong mạnh mẽ đạp trên mặt đất, thân thể lao thẳng lên hư không, triển khai tiêu dao bộ pháp. Hắn hóa thành từng cái bóng liên tiếp vô cùng tiêu dao bay lượn trong hư không. Ông, một đám Hắc Ô Nha phong kín bầu trời áp bách về phía Lâm Phong, hóa thành một màn lưới tử vong khủng bố, để hắn căn bản không cách nào thoát ra. Trong tay Lâm Phong liền xuất hiện trái tim Ngọc Hoàng mạnh mẽ ném tới, nhất thời khí tức hoàng giả tràn ngập đi, xua tan khí tức tử vong. Cung điện khủng bố chấn áp cả bầy yêu, đánh cho bọn chúng tan tác. Lâm Phong nâng cung điện Ngọc Hoàng bự tổ chảng mà xông lên trời cao, tạo ra một con đường, sau đó cung điện lập tức lại hóa thành trái tim, Lâm Phong thì hóa thành từng đạo cái bóng, tiêu dao bộ pháp được thi triển tới mức tận cùng, hắn đang điên cuồng lao ra ngoài Tử Vong Sơn Cốc. Ông, ống, từng tia khí tức tử vong ập vào mặt, lần này Lâm Phong chân chính biết được sự đáng sợ của Tử Vong Sơn Cốc, rất nhiều yêu thú có hình thể khổng lồ trên thân lộ ra khí tức tử vong, yêu thú còn chưa tới mà đã cảm giác sinh cơ trong người mình đang khô héo đi. Lâm Phong hái xuống một quả ma bồ đề nuốt vào trong bụng, nhất thời một luồng lực lượng đáng sợ chảy ra trong cơ thể Lâm Phong. Hắn cảm giác thân thể mình như muốn nổ tung, toàn thân phát ra ma quang chấn động tâm thần, răng rắc. Xương cốt không ngừng run rẩy, đầu óc Lâm Phong rất tỉnh táo, trong mắt lộ ra lạnh ý đáng sợ. Ý thức tử vong đã không cách nào ăn mòn thân thể hắn được nữa. Tóc dài tung bay, hắn như hóa thân thành ma tôn bất diệt, lộ ra lực lượng vô tận. Lâm Phong vọt lên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng đám yêu thú khủng bố kia còn nhanh hơn. Vừa thấy hắn nuốt ma bồ đề, bọn chúng càng thêm điên cuồng đánh tới. Ma bồ đề đây, các ngươi tới mà lấy. Quang mang lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện cây bồ đề, hắn mạnh mẽ ném ra ngoài. Trên cây còn hai quả ma bồ đề màu đen. Đám yêu thú kia thấy thế liền điên cuồng, hai mắt chăm chú nhìn vào cây bồ đề và quả ma bồ đề trên đó, toàn bộ đều là chí bảo. Tất cả yêu thú giống như quên mất Lâm Phong, thay đổi phương hướng vọt về phía ma bồ đề, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi đại chiến thảm thiết. Thời dịp này Lâm Phong nhanh chóng vọt đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc chạy ra xa, trên hư không kéo dài thành từng cái bóng. Rất nhanh Lâm Phong đã đi ra ngoài biên giới của Tử Vong Sơn Cốc, vọt lên cao phóng về phía vách núi rồi bước ra khỏi sơn cốc. Ồ, bên ngoài có không ít người, đều là cường giả của Đông Hải Long Cung. Người Đông Hải Long Cung cách nơi đây không xa, thấy ma đầu phá không rời đi, trong lòng nhất thời sinh ra cảm xúc mãnh liệt muốn xông vào Tử Vong Sơn Cốc. Bọn họ muốn nhìn xem bên trong thực sự có cái gì không, sau khi vị đại đế ma đạo kia rời đi có để lại cái gì hay ho. Giờ phút này bọn họ đều đang chờ đợi cường giả của Đông Hải Long Cung đến, nhưng bọn họ chưa chờ được cường giả mà lại thấy Lâm Phong xông ra. Lâm Phong bước vào Tử Vong Sơn Cốc mà không chết, còn sống lù lù đi ra, đã phá vỡ tiền lệ của Tử Vong Sơn Cốc. Người lại không chết, người của Đông Hải Long Cung sợ à lộ ra sát ý mười phần, nhanh chóng vọt về phía Lâm Phong. Chân thân kẻ này có trọng bảo, có lẽ vì thế mới bảo vệ được tính mạng của hắn. Giết! Tên này là Thiên Vũ Cảnh, cánh tay vừa lộ ra liền hóa thành móng của giao long, một luồng khí tức đáng sợ chộp về phía Lâm Phong, hư ảnh giao long hiện lên muốn xé nát Lâm Phong ra. Lâm Phong đánh ra một quyền lạnh lùng yên tĩnh mà quang lượn lờ. Ầm, một tiếng nổ đáng sợ truyền ra, hư ảnh giao long liền tan tác, một quyền của Lâm Phong đấm lên người đối phương, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, trong khoảnh khắc lực lượng thân thể vô cùng đáng sợ đã đánh nát người của đối phương. Lâm Phong oanh sát đối phương xong, thân hình không hề ngừng lại mà vọt về một phương khác rời đi. Tiêu Dao bộ pháp nhanh đến bất khả tư nghị, những người khác còn đang ngây người đứng một chỗ không kịp phản ứng. Lâm Phong dùng một quyền trực tiếp giết một cường giả Thiên Vũ Cảnh ư? Tại sao có thể như vậy? Quả đấm của hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Đợi tới khi bọn họ nghĩ tới chuyện trì kích thì Lâm Phong đã biến mất tầm tích, tới tận đầu tận đâu rồi. Tiêu Dao bộ pháp vô cùng thần diệu, nó nhanh đến mức là ảo tung trảo, chỉ trong giây lát thì người đã biến mất. Đuổi theo mau. Có người giống to, ngay sau đó một luồng khí tức tử vong khủng bố ập xuống làm họ run rẩy. Vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một đám yêu thú từ trong Tử Vong Sơn Cốc theo gió vọt ra, xuất hiện trước mặt bọn họ. Tất cả yêu thú đều lộ ra khí tức đáng sợ đến cùng cực, mang theo tử vong khí tức nồng nặc, làm cho bọn họ cảm giác sinh mạng đang trôi đi. Ồ, từng tia khí tức tử vong từ trong miệng đám yêu thú phun ra đánh về phía bọn họ, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân họ, sinh cơ của bọn họ bắt đầu khô héo, sinh mệnh trôi đi, rất nhanh trong cơ thể toát ra khí tức tử vong màu xám cho. Trốn, rốt cuộc của bọn họ cũng nghĩ tới chạy trốn mà lao về phía xa, sau lưng khí tức tử vong vẫn cuộn theo, bọn họ còn chưa đi được mấy bước thì đã hóa thành tử thi nằm trên mặt đất. Về phần những yêu thú đáng sợ kia, sau khi tất cả đưa mắt nhìn về phương xa, bọn chúng muốn lao ra khỏi Tử Vong Sơn Cốc, nhưng lại hình như sợ hãi cái gì đó mà không dám vượt ra ngoài thêm nữa. Không có một con yêu thú nào dám ra khỏi Tử Vong Sơn Cốc, giống như bọn chúng bị cái gì đó hạn chế vậy. Chúng rất rõ ràng khi mà Tử Vong Sơn Cốc vừa sinh ra, vị đại năng giả thực lực kinh khủng kia đã để cho bọn chúng trở thành yêu thú tử linh để trấn thủ trong sơn cốc này, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân vào trong đó, đồng thời còn phong ấn một ma đế ở sâu trong Tử Vong Sơn Cốc. Vận mệnh của bọn chúng đã định sẵn rồi là vĩnh viễn không thể rời khỏi sơn cốc nửa bước. Một khi rời đi, bọn chúng sẽ trở thành vật chết. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, thì bọn chúng căn bản không phải là sinh linh, chỉ có ở trong Tử Vong Sơn Cốc thì mới có được sinh mệnh vĩnh hằng thôi. Trong Tử Vong Sơn Cốc có ma đế phá vỡ phong ấn, phá không rời đi, làm khiếp sợ cả thiên hạ, vô số cường giả của càn vực, rối rít chạy về phía Tử Vong Sơn Cốc. Ma đế ở trong Tử Vong Sơn Cốc thực sự có phong ấn một ma đế đáng sợ. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức càng khiếp sợ hơn so với đông đảo thế lực tiến vào bí cảnh ngày xưa. Dù sao thì bí cảnh chỉ là mộ địa hoàng giả, còn Tử Vong Sơn Cốc lại xuất hiện một ma đế chân chính. Ma đế bị phong ấn trong Tử Vong Sơn Cốc có phải sẽ để lại cái gì trong đó hay không? Điều này thì không chỉ các đệ tử mà cường giả trong các tông môn cũng đồng thời xuất hiện, tất cả đều chạy về phía Tử Vong Sơn Cốc. Các đại thế lực đứng đầu càn vực đều muốn liên thủ một lần tiến vào Tử Vong Sơn Cốc để khám phá. Đồng thời còn có một chuyện khác làm cho bọn họ nghẹn trong cổ họng. Người đi bí cảnh của các thế lực đều mất tích, một người cũng không trở lại. Vô luận là tiến vào bí cảnh hay những người chờ đợi bên ngoài đều là như vậy. Điều này làm cho các đại thế lực và tông môn khiếp sợ trong không thôi. Có tin tức truyền ra là có người từng thấy người của thiên chỉ đi bí cảnh đã trở lại thiên chỉ Tuyết Sơn, làm cho mấy thế lực lớn đều sinh ra chút nghĩ ngợi. Về phần tin tức Lâm Phong đoạt được trọng bảo của Ngọc Hoàng thì Đông Hải Long Cung giấu kỹ, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, bọn họ muốn bắt sống Lâm Phong. Một khi tin tức Lâm Phong có được trọng bảo Ngọc Hoàng bị lộ ra, người Đông Hải Long Cung càng khó mà đoạt bảo, thậm chí bọn họ không thể đoán được bản thân thiên chỉ có thể ra tay đối với Lâm Phong hay không. Trọng bảo của Ngọc Hoàng thì cả nào mà chẳng động tâm, tôn giả cũng sẽ điên cuồng. Tuy nói người của thiên trì không giống thế lực khác, nhưng trước mặt trọng bảo, không có ai biết trong đó có vài kẻ có dị tâm hay không. Cường giả thiên trì có cao thượng tới đâu thì cũng không thể ngăn cản lực hấp dẫn đáng sợ của bảo vật Ngọc Hoàng được. Ở trong càn vực gió nổi mây phun, tất cả đều liên quan tới Lâm Phong. Mà giờ khắc này Lâm Phong lại đang ở trong một động phủ, trong sơn mạch thuộc càn vực tạm thời bế quan tu luyện. Hắn cần phải đột phá bước vào thiên vũ cảnh. Có nhiều thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, một khi mà bước vào thiên vũ cảnh thì thực lực của hắn sẽ có sự bay vọt về chất. Ở càn vực, lúc này Tử Vong Sơn Cốc xảy ra chiến đấu kinh thiên động địa. Lần này các đại thế lực hội tụ liên thủ tiến vào Tử Vong Sơn Cốc, lão yêu trong tông môn đều xuất thủ như thạch phá kinh thiên, cả sơn cốc còn suýt bị hủy diệt. Nhưng yêu thú lộ ra khí tức tử vong kia điên cuồng chống lại cường giả nhân loại công kích, nhưng lần này cường giả nhân loại quá mãnh liệt. Trên trăm thế lực ở càn vực liên thủ tiến vào giữa sơn cốc, bỏ ra một cái giá thảm trọng, vô số đệ tử mất mạng trong Tử Vong Sơn Cốc, hoặc là bị yêu thú xé nát, hoặc bị tử khí ăn mòn sinh cơ mà mất đi mạng sống. Thế nhưng chiến quả cũng rất là oanh động, Tử Vong Sơn Cốc được xưng là cấm địa càn vực đã bị đám đông cường giả gạt bỏ, cái tên cấm địa đã không còn tồn tại nữa. Sau khi yêu thú trong Tử Vong Sơn Cốc bị diệt trừ, cường giả nhân loại chân chính bước vào chỗ sâu nhất trong sơn cốc. Nhưng kế tiếp thì lại có một cuộc nội chiến cực lớn bùng phát ra, nhân loại phá được Tử Vong Sơn Cốc nhưng không thoát khỏi lòng tham và dã tâm vô tận, còn họ phát hiện ra một ít thánh văn thần bí cường đại ở trung tâm của Tử Vong Sơn Cốc có ẩn chứa thần thông đáng sợ, còn có phong ma thạch tam sinh đại đế phá không mà đi, phong ma thạch bị nổ, bị chấn nát để lại rất nhiều những miếng phong ma thạch nhỏ. Những mảnh phong ma thạch tổ hợp chung một chỗ, ngay cả ma đế cũng bị chấn áp. Bây giờ tuy đã vỡ vụn nhưng vẫn ẩn chứa uy năng đáng sợ đủ để chấn áp một phương. Nhất là khi nó nằm trên tay tôn giả, có thần thông năng lực chấn áp đáng sợ thì tuyệt đối là chân bảo trong chiến đấu. Trong lúc mọi người điên cuồng chiến đấu thì trong hư không, tầng mây quay cuồng, cuồng phong giống giận thiên địa biến sắc. Uy áp đáng sợ buông xuống, tôn giả cũng gần như phải phủ phục trên mặt đất. Mọi người run rẩy không ngừng, nhất thời chiến đấu dừng lại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên hư không. Uy năng thật đáng sợ, một vài lão yêu quái lộ vẻ sợ hãi nhìn lên tầng mây đang quay cuồng trên hư không. Trong thiên địa giống như có một cơn lốc xoáy xuất hiện, mà cơn lốc không gian này như kết nối với một vùng đất xa xôi vô tận. Một luồng uy áp thương thiên đè xuống, giờ khắc này rất nhiều người đều phun máu, tôn giả cũng bị chấn cho gục xuống, thân hình không ngừng run rẩy gắt gao nhìn lên hư không. Loại uy năng vô thượng này làm cho bọn họ không thở nổi, chẳng lẽ mà đế đi rồi quay lại. Cuối cùng ở trung tâm của lốc xoáy xuất hiện một gương mặt vô cùng uy nghiêm, có oai của đại đế, làm cho người ta không tự chủ được mà quỳ xuống. Một cường giả thật khủng bố. Khuôn mặt kia không nhìn ai cả mà chỉ đạm mạc nhìn lướt qua phong ma thạch đã bị vỡ. Sau đó khuôn mặt kia quét qua mọi người một vòng. Chỉ tùy ý lướt qua thôi nhưng làm cho tất cả nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương. Lốc xoáy khủng bố phát ra tiếng gào thét kinh khủng, tầng mây trên cao cuộn trào. Vừa nhìn lại thì khuôn mặt kia đã biến mất. Cơn lốc đáng sợ cũng theo đó mà dừng lại, nhưng mà mọi người sau đó không có cách nào bình tĩnh lại được. Vừa rồi khuôn mặt kia tuyệt đối là cường giả cấp bậc đại đế, rất có thể là người đã chấn áp tam sinh ma đế, nhận thấy phong ấn bị phá cho nên cố ý vượt qua không gian đến đây nhìn thử. Đại đế, bọn họ lại có thể trông thấy được đại đế, tất cả hiểu rõ cơn lốc kia là do đại đế dùng thần thông vô thượng xuyên qua không gian. Đối phương vốn là không ở tại càn vực, giả dĩ phong ấn ma đế ở càn vực e rằng là vì thực lực võ giả càn vực quá yếu, chỉ cần chấn áp trong Tử Vong Sơn Cốc thì không ai có thể tiến vào được. Không nghĩ tới sau ngàn năm, Lâm Phong lại đánh vỡ cái quy luật đó, hắn nhờ vào cung điện Ngọc Hoàng tiến sâu vào trong Sơn Cốc, vừa lúc lại tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công, tàn thiên của Tam Sinh Kinh, có thể để cho ma đế sử dụng. Ma đế đã mượn tay Lâm Phong phá nát chữ phong trên vách đá, nên mới có cơ hội phá phong ấn mà đi. Sau khi ma đế phá phong rời đi, thì không có động tĩnh gì thêm. Đã bị phong ấn ngàn năm thì nguyên khí phải thương tổn nặng nề, y biết kẻ phong ấn mình sẽ không bỏ qua, đương nhiên sẽ không làm ra động tĩnh gì lớn, mà lặng lẽ trốn đi để khôi phục tu vi cái đã. Lúc này trong một tòa động phủ ma quang lượn lờ, Lâm Phong đang khoanh chân ngồi đó, trên người tràn ngập nguyên tố khủng bố. Ma quang không ngừng lập lè, trong thức hải của Lâm Phong như có một cơn lốc xoáy linh khí kinh khủng, hóa thành biển rộng mênh mông điên cuồng gào thét. Toàn thân Lâm Phong giống như đang lột xác vậy, khí tức trên người hắn đang ở huyền vũ cảnh đỉnh phong. Ma khí đánh ra ngoài động phủ, thức hải cuộn trào, thiên nhân hợp nhất. Nhưng thần hồn lại không thể nào hợp nhất, ý thức không cách nào hóa thành thần niệm. Ma quang và chân nguyên lực điên cuồng thối lui, toàn bộ thu vào trong thân thể Lâm Phong. Ý thức đáng sợ dần quy về bình tĩnh, vẫn chỉ ở huyền vũ cảnh đỉnh phong, giống như có một hàng rào ngăn cách không cách nào phá vỡ được. Lâm Phong biết là đang đứng ở bình cảnh chuẩn bị bước vào thiên vũ cảnh. Tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tâm như hồ nước, trong lòng không có tạp niệm, toàn bộ tinh thần đều đắm chìm ở trong đó. Muốn bước vào thiên vũ cảnh thì phải vứt bỏ hết thảy, không có nhớ thương, không có kỷ niệm, thần hồn mới có thể dung hợp sinh ra thần niệm. Mỗi lần Lâm Phong trùng kích thiên vũ cảnh muốn phá vỡ bức tường cản trở, hắn đều phát hiện là mình làm không được. Hắn không có cách nào vứt bỏ hết thảy, trong lòng hắn tồn tại nhiều kỷ niệm không vứt bỏ được. Hắn vẫn còn nhớ, vẫn còn thương, không có cách nào bỏ qua mọi thứ. Bóng hình của Mộng Tình, của Hân Diệp, của cha mẹ cứ hiện lên, làm cho hắn không có cách nào có thể dứt bỏ được. Hắn vẫn còn quá nhiều thứ, nên không cách nào trùng kích được thiên vũ cảnh. Lâm Phong thở ra một hơi đứng dậy, sau đó bước khỏi động phủ, nhìn thoáng ra bên ngoài, hắn đang nghĩ xem nên đi đâu. Thiên trì, Lâm Phong lẩm bẩm, hắn vốn nên đi thiên trì, thế nhưng thân còn mang trọng bảo. Trước được cung điện Ngọc Hoàng, sau lại vào tử vong sơn cốc mà còn sống đi ra, trên người hắn có rất nhiều bí mật, vì vậy hắn lo lắng thiên trì, người có tâm thuật bất chính sẽ mơ tưởng đến bảo vật trên người hắn. Tu vi của hiện tại của hắn so với những cường giả kia còn quá yếu, nếu một vị tôn giả cường đại mà mơ ước bảo vật trên người hắn, như vậy thì rất nguy hiểm. Thiên trì, hy vọng các ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Bây giờ nơi hắn có thể đi chỉ có thiên trì thôi, Đông Hải Long Cung đang đuổi giết, tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm. Trước mặt các đại thế lực của càn vực như Đông Hải Long Cung, hắn không có cách nào chống lại. Thân hình lóe lên, Lâm Phong vọt về phương hướng của thiên trì. Ở trên thiên trì tuyết trắng mịt mờ không ngừng rơi, trên đó toàn một màu tuyết trắng lộ ra lãnh ý. Thiên trì vẫn như trước đây, mặt khác lần này thiên trì không có phái người đi tử vong sơn cốc. Ngày trước 7 con tuyết ưng mang theo người của thiên trì trở lại thiên trì tuyết sơn, trên người những đệ tử đều có được chút bảo vật, nhất là mấy người quân mặc tích càng là trọng bảo. Từ trong miệng của bọn họ, tôn giả biết được Lâm Phong không ngờ đã luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng, dẫn tới vô số thế lực nhìn chằm chằm vào, rất nhiều thế lực liên hợp để đối phó với Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại để người của thiên trì rời đi trước, tự mình đối mặt với toàn bộ địch nhân. Đợi tới sau khi người của thiên trì trở lại, liền có tin tức chuyển ra, người toàn bộ tông môn thế lực đều mất tích bí ẩn, kể cả những người bên ngoài bí cảnh chỉ để lại mấy cỗ thi thể. Sau này lại có thêm tin tức, có người từng thấy Lâm Phong đuổi giết Đoàn Vô Nhai, một đường tiến vào Đông Hải Long Cung, sau đó bị người của Đông Hải Long Cung đuổi giết ngược lại, còn Đoàn Vô Nhai thì bỏ mạng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở Đông Hải Long Cung, vì sao Lâm Phong lại ngàn dặm đuổi giết Đoàn Vô Nhai, bất chấp nguy hiểm mà tiến vào Đông Hải Long Cung. Tóm lại, người của thiên trì hiểu được hiện tại thiên trì đã trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người. Rất nhiều người đều tập trung quan sát về phía thiên trì. Một là vì rất nhiều người thiên trì đoạt được trọng bảo, hai là vì Lâm Phong. Chỉ có Lâm Phong và Đoàn Vô Nhai mới biết những người kia vì sao biến mất. Tuy nhiên Đoàn Vô Nhai thì đã bị Lâm Phong giết chết ngay tại Đông Hải Long Cung, cho nên chỉ còn có một mình Lâm Phong, chứ không còn ai biết trên người Lâm Phong rốt cuộc là có bí mật gì. E rằng tất cả mọi người trong càn vực đều muốn biết. Một cơn phong bạo có lẽ tùy thời sẽ bộc phát ra. Thiên trì tuyết sơn hàn ý vô tận không ngừng tỏa ra trên tuyết sơn, trên không trung cũng là sương băng mù mịt. Trên đỉnh núi cao nhất của thiên trì tuyết sơn, thiên trì tuyết một thân áo trắng như tuyết vẫn rất xinh đẹp, chỉ là hiện tại đã thiếu đi vài phần tự tin và thánh khiết, hai chân mày cau lại, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần tâm sự. Dù đã an toàn rời khỏi cung điện Ngọc Hoàng trở về, hơn nữa chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng nội tâm cao ngạo của nàng đã nhận phải đả kích mãnh liệt. Không nói tới cả đại lục, chỉ nói tại càn vực mênh mông này thôi cũng có quá nhiều thiên tài. Nàng kiêu ngạo vốn tưởng mình có thể tranh phong với đông đảo thiên tài trong càn vực, nhưng khi thực sự va chạm, nàng mới phát hiện khi mà những thiên tài kia tranh phong thì nàng chỉ là một người xem, là khán giả, không hơn không kém. Ngay cả tư cách lên đài tham dự vào trong đó nàng cũng không có. Không nói Thiên Trì Tuyết Sơn có rất nhiều nhân vật lãnh tụ, dù chỉ tính riêng trong Thiên Tuyển Phong, những người đã trở lại Thiên Trì nàng gần như là có thực lực yếu nhất. Hàn Thu Vũ mạnh hơn nàng, Hoàn Phủ Long gạt nàng ra ngoài, Lâm Phong càng không cần phải so sánh, bọn họ đã từng không phải đệ tử của Thiên Trì, nàng đã từng xem thường Hoàng Phủ Long và Lâm Phong. Hành trình đi bí cảnh lần này thực sự làm cho tâm linh của nàng có được sự lột xác. Lúc này từ phương xa có tiếng xé gió chuyển tới, Thiên Trì Tuyết ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tuyết trắng bay múa, một đạo ảo ảnh lóe lên từ trong bóng tuyết mờ mịt. Thân ảnh này có tốc độ cực nhanh tới mức mắt thường không thể nắm bắt. Tiêu Dao không câu chấp, cực kỳ tự tại, giống như đang lững thững trong sân vắng nhưng lại có tốc độ nhanh đến cực điểm. Thần pháp thật lợi hại, Thiên Trì Tuyết kinh hãi. Thân ảnh kia nhanh chóng lướt qua trước mặt nàng, từ bên cạnh nàng xẹt qua, cuốn theo một cơn gió lốc, bông tuyết cuốn lên người Thiên Trì Tuyết. Rốt cuộc Thiên Trì Tuyết cũng nhìn rõ mặt người này, Lâm Phong. Thân ảnh lóe lên này đương nhiên là Lâm Phong, phiêu diêu tiêu sái, nhanh tới mức tận cùng. Tốc độ của Lâm Phong so với trước kia đã nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay tu vi của Thiên Trì Tuyết đã lên tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, nhưng đáng buồn chính là ngay cả thân ảnh của Lâm Phong cũng không thể thấy rõ. Nhưng việc đả kích tự tin của nàng nhất lại là Lâm Phong xuất hiện bên cạnh nàng, nhưng lại chưa từng nhìn nàng lên một cái, giống như nàng không hề tồn tại vậy. Nàng là thánh nữ Thiên Trì, được người người ngưỡng mộ, nhưng Lâm Phong lại chẳng thèm ngó ngàng gì với nàng. Trong đầu nàng chợt nhớ tới lời của Lâm Phong, người không xứng với đại hại trùng. Trong bảy ngọn tuyết phong trên Thiên Trì thì Thiên Toàn Phong là ngọn núi duy nhất không có cung điện. Thiên Tuyền Phong bị suy bại, thực lực là yếu nhất. Đệ tử có thiên phú đều lựa chọn những ngọn núi khác để tu luyện, có rất ít người nguyện ý ở lại Thiên Tuyển Phong. Thiên Tuyển Phong lộ mặt ra với thế nhân, chiêu thu môn đồ, những đệ tử có tiềm lực chân chính đều có quyết tâm gia nhập vào Thiên Trì thì lại không tới Thiên Tuyển Phong, đã sớm bị những phong khác đoạt đi. Nhưng hành trình bí cảnh lần này Thiên Tuyển Phong lại làm cả Thiên Trì Tuyết Sơn phải kinh hãi, những người đoạt được trọng bảo hầu như đều là người Thiên Tuyển Phong. Nhất thời Thiên Tuyển Phong trở nên đông đúc, khác hẳn với bộ dạng an tĩnh ngày trước. Thiên Tuyển Phong có ba vị tôn giả, chính là ba vị đã từng chỉ đạo cho Lâm Phong, là Tuyết Tôn Giả, Hỏa Diễm Tôn Giả và Kiếm Cuồng Tôn Giả. Hôm nay, ba vị tôn giả Thiên Tuyển Phong đều rời khỏi nơi tu hành của mình, tập trung trong đại điện Thiên Tuyển cao nhất trên Thiên Tuyển Phong. Ở bên ngoài Thiên Tuyển đại điện có một quần thể kiến trúc rộng lớn, thế nhưng người ở thì rất thưa, lộ vẻ điêu linh, không thể náo nhiệt như Lục Phong kia được. Ở những phong khác thì xung quanh luôn có tiếng đệ tử lãnh giáo học hỏi với nhau, nhưng hiện tại Thiên Tuyển Phong hình như gặp phải phiền toái. Bên ngoài Thiên Tuyển đại điện có một hàng người mặc đồ tăng trắng xếp thành dãy bao quanh Thiên Tuyển đại điện. Những người này cũng chính là đệ tử Thiên Trì, nhưng là người của Thiên Xu Phong. Không có đệ tử Thiên Xu Phong nào trở lại từ bí cảnh, nguyên nhân không phải bị người ngoài giết mà vì nội chiến, bị đệ tử của Thiên Tuyển Phong chém chết. Chuyện này, sao người của Thiên Xu Phong có thể chịu được? Bọn họ liền tới Thiên Tuyển Phong hưng sư vấn tội, muốn Thiên Tuyển Phong trả lời cho rõ ràng. Nhưng Thiên Tuyển Phong sao có thể trả lời bọn họ, khi ở trong bí cảnh người của Thiên Xu Phong hèn hạ âm mưu ám toán Lâm Phong, không ngờ bị cắn ngược lại, còn muốn người Thiên Trì đồng tâm tru diệt mấy người Lâm Phong, sau đó Lâm Phong mới giận dữ giết hết người của Thiên Xu Phong. Bởi vậy nên toàn bộ người của Thiên Xu Phong đều đã bỏ mạng. Thiên Xu Phong nào còn để ý tới có lý hay không, chỉ để ý tới chuyện hỏi tội Thiên Tuyển Phong. Thiên Tuyển Phong biết chuyện này không cách nào nói rõ, nhưng một phía Thiên Tuyển Phong không sai, tự nhiên họ sẽ không nhận sai. Hai bên giằng co kéo dài cho nên mới tạo thành cục diện hôm nay. Người của Thiên Xu Phong bao vây trước cửa Thiên Tuyển đại điện, gan lớn vô cùng. Lúc này một đạo thân ảnh lóe lên lao sang phía bên này, chính là Lâm Phong. Thấy đám người bên ngoài cung điện, Lâm Phong sửng sốt, tuy nhiên hắn không thèm để ý mà muốn đi vào Thiên Tuyển đại điện. Người của Thiên Xu Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, tuy nghe qua cái tên Lâm Phong nhưng họ lại chưa từng gặp mặt hắn, vì vậy mà không ai nhận ra, chỉ đứng nhìn Lâm Phong lướt qua bên cạnh mình, đi vào trong đại điện. Trong điện có không ít người, mấy người quân mặc tích Hoàng Phủ Long đều ở đây. Thấy Lâm Phong tiến vào, mọi người liền đứng lên, trong mắt khó giấu nổi vẻ hưng phấn và vui sướng. Lâm Phong đã lâu không có được tin tức của Lâm Phong, thậm chí còn không rõ sống chết. Nếu nói bọn họ không lo là điều gần như không thể. Ngày xưa Lâm Phong để cho bọn họ rời đi mà một mình hắn lưu lại đối phó với các đại thế lực. Về sau có tin tức của Đông Hải Long Cung truyền ra, bọn họ cũng thay Lâm Phong mà âm thầm lau mồ hôi lạnh. Lâm Phong cũng thật to gan lớn mật, hắn quá điên cuồng, vậy mà lại dám tiến vào trong Đông Hải Long Cung, hơn nữa còn sống sót đi ra. Người thực sự là kẻ điên, vậy mà không mang theo ta cùng điên một lượt. Hoàng Phủ Long sảng khoái lên tiếng, mọi người nhanh chóng tới kiểm tra, giống như thợ là Lâm Phong thiếu tay cụt chân vậy. Trên mặt Lâm Phong lộ ra ý cười ôn hòa, có người quan tâm lo lắng cho mình không phải là một chuyện đáng vui đáng mừng hay sao? Yên tâm, ta rất khỏe. Mọi người đều gật đầu hỏi Lâm Phong chạy tới nơi nào. Hắn tùy ý đáp lại, kể chuyện vào Đông Hải Long Cung một vùng, sau đó bị người của Đông Hải Long Cung đuổi giết. Lâm Phong không nói về chuyện của tử vong Xuân Cốc bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, bọn họ không biết sẽ tốt hơn. Người chính là Lâm Phong. Lúc này một giọng nói tràn đầy tức giận truyền tới, những người mang đồ tang kia nghe được cái tên Lâm Phong liền lao lên, trên người lộ vẻ ta tới để hưng sư vấn tội. Lâm Phong chậm rãi quay lại nhìn đám người bên ngoài, lúc này hắn mới có chút nghi hoặc, những người này rất vô lễ, vậy mà dám bao vây đại điện Thiên Tuyển của Thiên Tuyển Phong, hành vi này là rất bất kính với Thiên Tuyển Phong, cố ý miệt thị. Lâm Phong, bọn chúng là người của Thiên Xu Phong, sau khi Bách Lý Hề trở về liền phản bội Thiên Tuyển Phong, lựa chọn gia nhập Thiên Xu Phong, phanh phui chuyện người của Thiên Xu Phong bị đánh chết, cho nên những người này cả ngày cứ vây quanh bên ngoài đại điện Thiên Tuyển. Đường Ngũ U đi tới bên cạnh Lâm Phong nhẹ nhàng giải thích. Vừa nghe xong, hai mắt Lâm Phong lộ ra một tia sáng bất thiện, lại là Bách Lý Hề, thằng khốn kiếp này. Thiên Xu Phong để cho một đám huyền vũ cảnh bao vây đỉnh Thiên Tuyển Phong, chúng cố ý vũ nhục Thiên Tuyển Phong sau. Lâm Phong liếc nhìn đám người bên ngoài lạnh lùng nói, chuyện không đơn giản như vậy, những người này khẳng định đã nhận được lệnh của tiền bối Thiên Xu Phong, nếu không dù Thiên Tuyển Phong xuống dốc thì bọn chúng cũng không dám cản rỡ như vậy. Vân Phi Dương liền phân tích. Lâm Phong gã gật đầu, hắn cũng hiểu rõ điểm này, những người trước mắt đều có được cao nhân tiền bối trong tông chỉ điểm mới dám làm càn như thế. Người Thiên Xu Phong đi bí cảnh đều chết trong tay Lâm Phong, cho nên người Thiên Xu Phong ở nhà đương nhiên oán hận hắn. Hôm nay, Lâm Phong lại một lần nữa xuất hiện ở trên thiên trì. Lâm Phong, lăn ra đây. Phía ngoài cung điện có người gầm lên. Tàn sát đồng môn, Lâm Phong người thật to gan lớn mật, chuẩn bị lấy cái chết mà tạ tội. Giết cả nghịch đồ này, hắn vậy mà dám trở lại thiên trì. Thanh âm gào thét không ngừng vang lên, những người đó đều hét lớn muốn giết Lâm Phong. Ở trong cung điện, Lâm Phong nhìn ra ngoài, sau đó nhấc chân từ cung điện tiêu sái đi ra, ánh mắt đảo qua đám người. Lâm Phong, người có biết tội của mình không? Một người chỉ tay vào Lâm Phong trong âm thanh lộ ý chất vấn, giống như Lâm Phong đã trở thành phản đồ đợi thẩm tra. Tội gì? Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Ừ, biết rõ còn cố hỏi, trước khi bước vào bí cảnh người dám âm mưu tàn sát đồng môn, giết đệ tử Thiên Xu Phong ta, tội phản nghịch như thế, thiên trì ta sao có thể cho gia nhập, người chuẩn bị theo ta đi Thiên Xu Phong lĩnh tội. Người nọ tiến lên phía trước dùng lời lẽ sắc bén muốn Lâm Phong theo bọn họ đi Thiên Xu Phong. Ai nói là ta tàn sát đồng môn? Lâm Phong vẫn thản nhiên như vậy, bình tĩnh hỏi ngược lại đối phương, tuy nhiên trong giọng điệu bình tĩnh mang theo một chút rét lạnh. Bách Lý Hề đã tận mắt nhìn thấy người đánh chết người của Thiên Xu Phong ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn phủ nhận hay sao? Lúc ấy những người của Tuyết Phong khác cũng đều ở đó, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Ta phủ nhận cái gì? Người của Thiên Xu Phong đúng là ta giết. Lâm Phong cực kỳ thản nhiên, lời này khiến người của Thiên Xu Phong xúc động phẫn nộ, một người không kìm được buông lời nhục mạ cực kỳ khó nghe. Bọn chúng đáng chết, không cần hỏi tại sao lại giết hết, lại càng không cần phải nói tới tội danh, ngươi nói ta có tội thì bảo Bách Lý Hề đến mà đối chất với ta. Bọn chúng đáng chết. Người của Thiên Xu Phong nghe thấy lời của Lâm Phong thì tức giận đến thở hồng hộc. Giết người của Thiên Xu Phong lại còn dám nói lời chính nghĩa như thế, bọn chúng hận không thể lập tức đánh chết Lâm Phong tại chỗ. Người nào tận mắt nhìn thấy, ai nói ta có tội, bảo chúng ta đây chất vấn với ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù hay sao? Ta cũng lười làm nhảm cùng với các ngươi, ta chỉ nói một lần thôi. Những người đó của Thiên Xu Phong dùng thủ đoạn ti tiện trước muốn ám sát ta, sau lại giật dây cho người Thiên Chỉ giết ta, loại bỏ ta ra khỏi thiên trì với tội danh chu sát đồng môn. Lúc ấy tất cả mọi người tiến vào bí cảnh đều có mặt cả. Ai nói ta có tội thì bảo nó đến đây đối chất với ta, nếu không có chuyện gì khác thì cút cả đi. Lâm Phong vung ống tay áo trực tiếp hạ lệnh trục khách, khiến những người khởi binh vấn tội này ngây ngẩn. Bọn chúng để tới để bắt Lâm Phong đi Thiên Xu Phong cơ mà, hiện tại tên này lại bảo bọn chúng cút về, thật là kiêu ngạo. Muốn về thì cũng phải mang ngươi về lĩnh tội. Người của Thiên Xu Phong đều trầm mặc xuống. Cầm miệng, Lâm Phong quát lớn giống như một tiếng sấm đánh xuống chấn động vào đám người. Đệ tử Thiên Xu Phong lại dám bao vây Thiên Tuyển Phong chủ điện của chúng ta. Chưa nói đến tội danh của ta có thành lập hay không, hành vi của các người đã là đại nghịch bất đạo. Nếu không tự cút thì ta giúp các người cút. Người đang uy hiếp chúng ta. Bố mày đang uy hiếp chúng mày đấy, còn phải hỏi lại à? Lâm Phong phóng thích khí phách ra, hai con ngươi sắc bén như tia chớp, dường như muốn phóng điện giật chết người khác vậy. Ô... cả đám người Thiên Xu Phong đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, quá cuồng vọng, không xem bọn họ ra gì. Ta muốn xem ngươi làm cách nào để cho chúng ta cút. Người cầm đầu có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9 căm tức nhìn Lâm Phong, lộ ra sát ý rất lạnh. Giờ phút này y hận không thể lập tức giết chết Lâm Phong. Vậy thì ngươi xem đi, Lâm Phong bước tới, trong khoảnh khắc một chuỗi tàn ảnh hiện lên, người nọ chỉ thấy vài bóng người phức tạp đen chéo nhau rồi đi tới hướng mình mà không nhận ra được đâu là bản tôn của Lâm Phong. Không gian dường như bị bóp méo, người nọ chỉ cảm thấy một luồng gió bá đạo như đao cắt lên người y, như kim châm lên da thịt. Một mái tóc dài phấp phới bắt xuất hiện, sắc mặt người nọ đại biến, đưa tay đánh ra một chưởng. Tuy nhiên chưởng pháp không có gì đáng nói, cút khỏi Thiên Tuyển Phong. Một tiếng gầm bá đạo vang lên, người này trực tiếp bị nổ nát xương cốt, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua tất cả, quả đấm rơi trên lồng ngực y, từng khối xương cốt bị đánh vỡ, thân thể bay tít ra ngoài xa, ngay sau đó đập thật mạnh lên mặt đất, thống khổ chu lên. Những người còn lại thấy một màn như vậy lập tức hoảng sợ, một quyền huyền vũ cảnh tầng 9, ngay cả một quyền của Lâm Phong cũng không chịu nổi, trực tiếp bị đánh bay tít ra ngoài. Lực lượng của Lâm Phong như một con mãnh thú, như dòng nước lũ, cường mãnh vô cùng, hống hách tuyệt luân. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Linh Phong quét tới, bọn họ cảm giác được từng đợt hàn ý lạnh lẽo. Các người không cút, vậy thì để ta mời các người cút. Lâm Phong lần nữa bước tới, thân pháp tự nhiên phóng khoáng, thuận gió lướt sóng vô cùng tiêu dao, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trong tiêu dao bộ pháp lại lộ ra quyền ý bá đạo, lại là một quyền đáng sợ đánh ra, tiếng nổ khiến không gian run rẩy, lại một người đánh cho máu phun tung tóe bay rất xa ra ngoài. Một cơn lốc cương mãnh điên cuồng nổi lên, một đám những người của Tiên Du Phong đứng đó đều bị đánh bay, không ai có thể tránh thoát khỏi tốc độ của Lâm Phong, cũng không ai có thể chống cự nổi một quyền của hắn, đều bị đánh bay ra ngoài. Những người từ trong Thiên Tuyển Phong đi ra ngây ngẩn cả người, nhìn bộ pháp và lực lượng đáng sợ của Lâm Phong mà trong lòng bọn họ khiếp sợ. Bộ pháp của hắn, Đường Ngũ U cũng tu luyện qua tiêu giao bộ pháp, nàng sử dụng tiêu giao bộ tuy rất nhanh, nhưng Lâm Phong còn nhanh hơn nhiều. Tiêu giao bộ pháp của hắn chứa đựng sự tinh túy và tiêu giao hơn cả nàng, tiêu giao như kiểu rong ruổi trong thiên địa. Đường Ngũ U mỉm cười thầm nhủ, thiên phú của Lâm Phong quả nhiên mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Cùng một loại bộ pháp nhưng ở trong tay Lâm Phong thì nó càng thêm lợi hại. Tuy nhiên nàng đâu biết được rằng thứ mà Lâm Phong tu luyện là tiêu giao bộ pháp chân chính, thực sự là lợi hại trong tiêu giao kinh. Lực lượng này, mọi người ở đây cũng ngây ngốc mà nhìn, lực lượng này là quá ghê gớm, bọn họ nhìn thấy ngay cả chân nguyên lực cũng không sử dụng, Lâm Phong chỉ tùy ý sử dụng lực lượng thân thể thuần túy, nhưng lực lượng thân thể thuần túy tùy ý xuất ra lại khiến cho như trời sụp đất nứt, không người nào có thể thừa nhận được một quyền của hắn, vậy thì cũng quá đáng sợ rồi. Còn cần ta phải tiễn các người một đoạn đường nữa hay sao? Lâm Phong lạnh giọng nói với đám người nằm trên mặt đất, những người nằm đó không có người nào toàn vẹn cả, tất cả đều bị trọng thương, dùng ánh mắt ác độc nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong, Thiên Su Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đám người Thiên Su Phong chật vật rời đi, đa số đệ tử Huyền Vũ cảnh tới Tiên Tuyển Phong hưng sư vấn tội lại bị một mình Lâm Phong đuổi đi, Thiên Su Phong xem như mất hết cả thể diện. Mấy người Quân Mặc Tích nhìn đám người đó chật vật rời đi mà vẻ mặt rất hả hê. Lâm Phong, những người này tuy nói là vì người của Thiên Su Phong chết cho nên đến hưng sư vấn tội, nhưng ai mà biết được họ có ý đồ gì khác hay không, ngươi làm như vậy e rằng sẽ tạo thành cái cớ cho bọn họ. Quân Mặc Tích phân tích, tuy nói người Thiên Trì một lòng đoàn kết đều vì mục đích cộng đồng mà phấn đấu, nhưng mà trên người Lâm Phong có che giấu bí mật, hoàn toàn có thể dẫn động lòng tham của bất cứ kẻ nào. Lâm Phong dù sao vẫn chỉ là một đệ tử Huyền Vũ cảnh mà thôi, không phải tôn giả của Thiên Trì. Nếu có tôn giả chiếm được trọng bảo, người của Thiên Trì tất nhiên không ai dám dị nghị. Nhưng Lâm Phong lại không giống như vậy. Thiên phú hắn tuy mạnh nhưng không phải là người Thiên Trì thật sự. Người có chút lòng ác thì sẽ cho rằng bản thân họ chiếm được trọng bảo mới có lợi đối với Thiên Trì. Nhất là Lâm Phong hiện giờ đã kết thù án với Thiên Su Phong, giết đệ tử tiến vào bí cảnh của Thiên Su Phong, lại đánh đuổi đám người vừa rồi khỏi Thiên Tuyển Phong. Nếu Thiên Su Phong mà không hận Lâm Phong thì chắc chắn là chuyện nghìn lẻ một đêm. Có lẽ rất nhanh thôi, Thiên Su Phong sẽ cử cường giả mạnh hơn đến để vấn tội. Ta biết bọn họ lòng dạ khó lường, hà cớ gì phải trốn trốn tránh tránh, cứ trực tiếp mà làm rõ tất cả đi. Lâm Phong lúc này đáp lại, nếu đối phương mà có lòng, cho dù hắn yếu đuối lùi bước thì cũng không tránh thoát, đã như thế thì cần gì phải khách khí đối với bọn chúng. Ở phía sau Thiên Tuyển Điện, trên đỉnh của Thiên Tuyển Phong có rất nhiều tuyết và phong xá được xây dựng bình thường, lộ vẻ an tĩnh. Một mạch Thiên Tuyển Phong từ từ tàn lụi, nhân tài thiếu hụt nghiêm trọng, mà trong thiên trì lại cực kỳ tự do. Nếu đệ tử muốn thay đổi nơi tu luyện, ví dụ như Bách Lý Hề, thì sẽ được cho phép ngay. Bởi vậy mà Thiên Tuyển Phong không có giữ người, có rất nhiều người mới sẽ rời khỏi Thiên Tuyển Phong, bởi vậy mà Thiên Tuyển Phong trông có vẻ điêu linh. Ba vị tôn giả rất hiếm khi hỏi đến việc của Thiên Tuyển Phong, họ chỉ một lòng ngộ đạo để tăng cường thực lực của bản thân lên, có thể khiến cho nhiều thiên tài mộ danh mà đến, phục hưng lại Thiên Tuyển Phong. Tuyết rơi ở phía trước một gian phòng trông rất là đơn sơ, Tuyết tôn giả lại đến nơi đây tu đạo, ngồi giữa tuyết giống như một người bình thường, an tĩnh khoan thai. Đã về rồi, Tuyết tôn giả mở mắt khẽ vuốt cằm nhìn Lâm Phong đang đạp tuyết mà tới. Tiền bối, Lâm Phong đang muốn nói điều gì, Tuyết tôn giả đột nhiên cắt ngang lời hắn. Chuyện bên ngoài, ta đã rõ, ở trong thất phong thiên trì, Thiên Tuyền hiện nay nằm ở thế yếu, những đệ tử tâm cao khí ngạo sẽ tồn tại một ít tâm lý khinh miệt, khinh thường một mạch Thiên Tuyền, người đã giết người của Thiên Xu Phong, bọn họ tới tìm ngươi cũng là việc đương nhiên thôi. Nhưng bọn họ lại bao vây Thiên Tuyển Điện, thân là đệ tử Thiên Trì làm vậy thực sự có phần thái quá, không biết lễ nghĩa gì cả. Người thiên phú xuất chúng nói chung đều tự cho mình là có tài trí hơn người, mang theo ngạo khí. Đây là bản chất của con người, người Thiên Du Phong có, người Thiên Tuyển Phong cũng có, chỉ có điều ngạo khí này còn phải xem cách người đó thể hiện. Giống như Thiên Trì Tuyết, nàng trước kia và bây giờ đã khác nhau hoàn toàn. Đi ra ngoài một chuyến, trải qua một lần rèn luyện, sinh tử, con bé đó đã thành thục hơn nhiều, ngạo khí, cũng đã thù liễm, bởi vì nàng biết thiên ngoại hữu thiên, người có thiên phú mạnh hơn nàng còn rất nhiều. Lâm Phong, lấy tu vi hiện giờ của ngươi, rất ít người trong cùng cảnh giới có thể chống lại ngươi, nhưng ngày thường ngươi có thể kiềm chế ngạo khí, bởi vì ngươi từng trải và rèn luyện. Nếu có người kiêu ngạo trước mặt ngươi, ngạo khí của ngươi sẽ không tự chủ được mà bị kích hoạt ra. Có ngạo khí cũng không phải chuyện xấu, nó có thể kích phát tiềm năng, làm cho người ta không ngừng truy cầu, so đấu với người cùng thế hệ, hướng tới cảnh giới càng mạnh hơn. Lâm Phong thoáng suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, Tuyết tôn giả quả thực thấu đáo, đối với mọi sự hơn hắn vài phần. Bọn họ bao vây Thiên Tuyển Điện, sự xuất hiện của ngươi không phải đã làm cho bọn họ trả giá lớn rồi sao? Hy vọng sau lần giáo huấn này bọn họ biết hổ thẹn mà dừng lại. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, lời của Tuyết tôn giả khiến hắn cạn con mẹ nó lời không biết nói gì. Ngươi chắc hẳn đã thu hoạch rất nhiều từ chuyến đi bí cảnh, đợi chuyện này xong, ngươi hãy thuận thế bế quan tu luyện một phen, toàn tâm toàn ý xem có thể bước vào thiên vũ được hay không. Tuyết tôn giả không hỏi một chút nào về chuyện luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng hay là hành trình trong bí cảnh của Lâm Phong, cũng không hỏi hắn có lấy được bảo vật gì, đồ Lâm Phong lấy được là của Lâm Phong. Không cần phải hỏi khiến cho Lâm Phong âm thầm cảm kích. Lâm Phong gật đầu, lời của Tuyết tôn giả cũng chính là mong muốn của hắn. Hắn muốn bước vào thiên vũ cảnh, lần trước đã không thể đột phá. Đợi sau khi chuyện này qua đi, hắn sẽ lại bế quan một hồi, tập trung toàn bộ tâm thần cảm ngộ. Sau khi bước vào thiên vũ cảnh rồi thì trở về Tuyết Nguyệt Quốc, về sau muốn đi Hắc Phong lĩnh một chuyến. Lâm Phong, lăn ra đây. Nhưng vào lúc này hướng xa xa ngoài đại điện một âm thanh cuồn cuộn phiêu đãng mà đến truyền vào tai Lâm Phong. Âm thanh giống giận này ẩn chứa lực lượng cường đại bao phủ cả một mảnh không gian, có thể nói cực kỳ vô lễ. Lâm Phong nhìn thoáng qua Tuyết tôn giả, chỉ thấy Tuyết tôn giả chậm rãi nhắm mắt lại dường như không hề quan tâm. Đi ra, tiếng quát như sấm đì đùng chấn động hư không, thiên vũ cảnh. Lâm Phong lập tức đứng dậy thân hình lóe lên, ngay tức khắc lần nữa ra phía ngoài Thiên Tuyển Điện. Lúc này ngoài Thiên Tuyển Điện, người đang quát nạt là một gã thanh niên mặt mày sắc bén mang theo một cỗ khí tức lăng thiên, đôi mắt lạnh lùng như đao ẩn ở tia sáng rét lạnh. Phía sau gã có một đám thanh niên đi theo, đều là người Thiên Xu Phong, trong đó cũng có không ít người thuộc Thiên Tuyển Phong bị Lâm Phong đánh bại không lâu trước đó. Hắn chính là Lâm Phong. Có người nói với gã thanh niên cầm đầu, lập tức ánh mắt gã khóa Lâm Phong chặt chẽ lại. Giết người của Thiên Xu Phong ta, lại bảo chúng ta cút. Thiên trì đã lâu không xuất hiện hạng cuồng đồ cỡ này rồi. Ngươi đến là vì báo thù hay là vì muốn bắt ta đi Thiên Xu Phong hỏi tội? Quả thật cường giả thiên vũ cảnh đứng một chỗ thôi cũng làm cho người ta có cảm giác huyền diệu. Cho dù tức giận bừng bừng thì khí tức vẫn mờ ảo, dung hợp với thiên địa. Hắn đã bước vào thiên vũ cảnh khá lâu rồi. Mà ngươi đến Thiên Xu Phong lĩnh tội và cả báo thù cho những đệ tử Thiên Xu Phong chết trong tay ngươi. Hai chuyện này hình như không mâu thuẫn. Báo thù như thế nào? Lâm Phong lại hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân còn có thể sống sót hay sao? Đã muốn giết ta, sao không trực tiếp động thủ mẹ nó đi, còn bắt ta đi Thiên Xu Phong lĩnh tội làm gì? Gã thanh niên gây sự đã khẳng định được suy đoán của hắn, Thiên Xu Phong quả thật có người ham muốn bảo bối Ngọc Hoàng. Lắm lời vô nghĩa, gã thanh niên lạnh nhạt nói. Nghe nói lực đạo một quyền của ngươi không tệ, niệm tình tu vi của ngươi yếu hơn để tránh người ta, nói ta là bắt nạt Thiên Tuyển Phong, ngươi ra tay đi, ta cho ngươi đánh ba quyền. Đối với cường giả thiên vũ cảnh mà nói, thiên nhân hợp nhất thân thể và trời hợp nhất có thể mượn lực lượng của thiên địa, chịu ba quyền của huyền vũ cảnh cũng không phải chuyện gì khó khăn cả. Nhưng mà Lâm Phong nghe được lời của đối phương thì vô cùng sửng sốt. Chịu ba quyền của hắn ư? Vậy ta đi không khách khí. Lâm Phong chậm rãi tới gần thanh niên kia, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1 mà lại dám chịu ba quyền của hắn, đúng là thằng đần. Mọi người đứng sau Lâm Phong đều ngạc nhiên, sau đó ra vẻ thông cảm với thanh niên kia, thậm chí còn cho rằng gã có chút đáng thương. Ngày ấy khi ra khỏi bí cảnh, Lâm Phong dùng tay không giết chết cường giả thiên vũ cảnh ngay tại chỗ, trực tiếp luyện hóa thành hư vô, có thể thấy được chiến lực của Lâm Phong kinh khủng cỡ nào. Hắn vốn không có sợ thiên vũ cảnh, sau một thời gian chiến lực của Lâm Phong dường như còn mạnh hơn vài phần. Nếu gã thanh niên này toàn lực chiến một trận thì có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng mà gã lại muốn chịu ba quyền của Lâm Phong, như vậy xem ra là gã tự tìm đường chết. Trên người của thanh niên kia có một cỗ khí tức vô biên cuồn cuộn trào ra, xông thẳng lên trời, thiên nhân hợp nhất. Quanh người gã dường như có luồng ánh sáng kỳ lạ lưu chuyển, an tĩnh nhìn Lâm Phong chờ hắn xuất quyền. Người chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong đi tới trước mặt đối phương thấp giọng hỏi. Ra tay đi, chẳng lẽ đối phó với một tên huyền vũ cảnh mà ta còn lật lọng hay sao? Gã thanh niên này quát lên, ở trong mắt cường giả thiên vũ cảnh, cho dù là huyền vũ cảnh đỉnh phong cũng không đáng để nhắc tới. Trong đôi mắt gã thanh niên này hiện lên vẻ miệt thị. Vừa dứt lời lập tức, thiên địa giống như có tiếng sấm rền run rẩy vang lên, ngay sau đó gã thanh niên này liền cảm giác có một cơn gió lốc vô cùng bá đạo đập tới trước mặt. Quyền của Lâm Phong đã đánh ra, nắm tay hóa thành lốc xoáy hắc ám đáng sợ, muốn luyện hóa hết thảy. Gã chỉ cảm thấy có một luồng cương phong gào thét giận dữ, mơ hồ có sóng lớn ngập trời đánh thẳng vào thân thể gã. Quyền còn chưa tới mà đã cảm nhận một cỗ uy áp hủy diệt không tốt. Sắc mặt gã thanh niên này lập tức đại biến, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra, ao ao đánh vào nắm đấm của Lâm Phong. Nhưng mà gã đã không còn kịp nữa, lốc xoáy quyền ý đáng sợ này đánh tới trên người của gã, làm xương cốt nổ tung, máu văng tung tóe, thân thể gã trực tiếp bị đánh bay lên không trung. Đám người Thiên Du Phong trợn mắt to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào bóng người bị ném bay lên không trung kia mà ngạc nhiên đến ngây người. Cường giả thiên vũ cảnh với bọn họ có cái gì khác nhau đâu, cũng đều bị một quyền đánh bay. Một bóng người lóe lên, sau đó hiện ra bên cạnh gã thanh niên, nắm tay mạnh mẽ vung xuống dưới, một tiếng ầm ầm nổ vang. A, gã thanh niên kêu gào thê lương thảm thiết giống như là khóc tang vợ vậy, xương cốt toàn thân đều bị đánh cho vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đem đi đánh tiết canh. Ngươi chỉ có thể chịu đựng hai quyền tùy ý của ta mà thôi, giữ lại cái mệnh tiện của ngươi rồi cút đi. Lâm Phong lạnh lẽo nói, chân phải mạnh mẽ đá ra, lập tức bóng dáng gã thanh niên kia bị hắn hất đi rất xa, một cước gã đá bay gã ra khỏi Thiên Tuyển Phong luôn. A, tu vi của ta. Một tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền lại, đám người Thiên Du Phong đến bên cạnh gã thanh niên, xem xét thương thế của gã. Toàn bộ lập tức ngây ngẩn cả ra, phế rồi, tu vi của gã thanh niên đã bị Lâm Phong phế bỏ. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt hiện ra vài phần mê mang. Phế bỏ, gã thanh niên trước mắt này là đệ tử thân truyền của một tôn giả ở trên Thiên Du Phong, vậy mà Lâm Phong lại dám phế gã. Nhìn thấy đám người đều chăm chăm nhìn mình, Lâm Phong thản nhiên nói, lần đầu tiên ta đổi các ngươi ra khỏi Thiên Tuyển Phong, chỉ bảo các ngươi cút chứ chưa từng thương tổn một ai, nhưng Thiên Du Phong các ngươi lại vô lễ, không có mắt, năm lần bảy lượt đến khiêu khích Thiên Tuyển Phong, không coi đại điện Thiên Tuyển ra cái gì, là còn muốn tuyên bố đoạt tính mạng của ta. Tất cả các ngươi nghe cho rõ đây, hiện tại ta mới chỉ phế tu vi chứ chưa giết người, miễn cho tổn hại đến thanh danh của Thiên Trì. Những người Thiên Du Phong nghe thấy lời Lâm Phong nói, cả đám tức giận đến run người. Lâm Phong phế bỏ tu vi của gã thanh niên này lại còn hiên ngang lẫm liệt, dường như không có đánh chết gã là rất nhân từ vậy. Theo bọn họ, hành vi của hắn là đại nghịch bất đạo, coi trời bằng vung, phải chịu sự tru sát của Thiên Trì. Nhưng bọn họ không nghĩ tới mới vừa rồi là ai tuyên bố sẽ lấy mạng Lâm Phong, cho nên hắn mới nổi giận ra tay. Các ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ còn muốn ta tiễn thêm một đoạn sau? Trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia sáng sắc bén lợi hại, hắn gầm lên, ngay lập tức người của Thiên Du Phong liền mang thân thể gã thanh niên lóe lên, chật vật rời khỏi. Hận thù trong lòng đối với Lâm Phong lại tăng thêm. Về phần gã thanh niên kia mặt xám như tro tàn, ánh mắt vô thần dại ra, đến hiện tại vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn khốc là mình đã bị phế bỏ tu vi. Thanh niên này vốn là đệ tử thân truyền của tôn giả, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì đến Thiên Tuyển Phong, hưng sư vấn tội mà bị Lâm Phong phế bỏ tu vi. Theo gã nghĩ, cho dù tôn giả Thiên Tuyển Phong cũng không dám làm như thế, nhưng gã lại xui xẻo đụng phải Lâm Phong, người vốn không có thói quen phải suy xét hậu quả, cho nên trực tiếp phế gã ngay tại chỗ. Ta nhất định phải giết ngươi. Gã giận dữ, điên cuồng gầm lên, âm thanh phiêu đãng đến trước Thiên Tuyển Điện. Lúc này thanh âm của gã không còn vang vọng nữa, không còn loại khí tức bá đạo nữa. Về sau thì gã đã không còn là thiên tài mà trở thành rác rưởi phế vật vô dụng. Tin tức một cường giả thiên vũ cảnh của Thiên Du Phong bị phế nháy mắt chuyển đi, gây ồn ào huyên náo. Rất nhanh thì người khắp thiên trì đều biết, đệ tử Thiên Tuyền Phong trong bí cảnh luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng đã trở lại. Rất nhiều người của Thất Phong Thiên Trì đều tới Thiên Tuyền Phong, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Thiên Tuyền Phong. Thiên Tuyền Phong vốn vắng vẻ an tĩnh trong lúc nhất thời lại trở nên náo nhiệt. Đám người Thiên Du Phong lại lần nữa lên Thiên Tuyền Phong, hơn nữa lần này không còn là người huyền vũ cảnh với thiên vũ cảnh tầng 1 mà có rất nhiều tu sĩ thiên vũ cảnh dũng mãnh, một đám tinh thần no đủ, khí tức cuồn cuộn mênh mông. Đám người kia tiến lên, lập tức một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ toàn bộ những người đứng trước Thiên Tuyền Điện, nhất là Lâm Phong. Bị vây trong cỗ hơi thở đáng sợ này, chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, giống như bị người ta trói buộc. Từng luồng khí tức rét lạnh tập trung chặt chẽ vào thân thể hắn, một cỗ sát ý đáng sợ như có như không lóe lên, dường như sẽ có người ra tay đánh chết hắn bất cứ lúc nào. Lâm Phong, một tiếng quét lớn từ hư không chuyển đến chấn động màng tai mọi người. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đám người trên không. Lâm Phong, người đại nghịch bất đạo, tàn sát đồng môn Thiên Du Phong, mặc dù trở lại thiên trì lại dám vẫn làm sằng làm bậy, đánh đệ tử Thiên Du Phong ta trọng thương, còn phế đi một thân tu vi của thủ túc đồng môn, người đã biết tội hay chưa? Tiếng gầm cuồn cuộn đánh vào tai Lâm Phong, ẩn chứa một cỗ uy áp thần hồn đáng sợ, chấn động dường như muốn hắn phủ phục trên mặt đất, quỳ xuống cầu xin tha thứ vậy. Biết tội, Thiên Du Phong các người 5 lần 7 lượt gây sự với ta, muốn tính mạng của ta, ám sát ta, là cái loài vô tỷ đê tiện. Dựa theo ý của ngươi thì đệ tử Thiên Du Phong các ngươi tự cao tự đại, liên tiếp muốn giết ta, có phải là ta nên để hắn nhục nhã, để hắn đánh đến chết thì mới đúng phải không? Lâm Phong cười lạnh đáp lại. Lớn mật, cường giả trong hư không lần nữa gầm lên, chấn động khiến cả người Lâm Phong run lên. Một bàn tay to vươn ra, lập tức một đại thủ ấn chộp tới Lâm Phong, muốn trực tiếp bắt Lâm Phong vào trong lòng bàn tay. Lâm Phong thi triển tiêu dao bộ pháp, thân thể trong nháy mắt biến mất. Một tiếng nổ âm ầm truyền ra, trường ấn áp bách trên không trung đánh lên mặt đất liền xuất hiện một cái hố rất lớn và sâu. Ngươi chỉ là một tên huyền vũ cảnh lại dám chống đối lại với ta, không biết sống chết. Hiện tại chỉ cần theo ta tới Thiên Du Phong một chuyến, nếu ngươi thành tâm nhận tội, có lẽ chúng ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Cường giả thiên vũ cảnh kia lần nữa lên tiếng. Nếu thiên trì đều là hạng người mặt dày như ngươi thì ta nghĩ thiên trì đã tới lúc tận thế rồi. Mặc kệ ngươi khua môi múa mép thì kết cục vẫn không đổi. Cường giả thiên vũ cảnh đạp xuống mặt đất, tóc dài và trường bào trên người Lâm Phong tung bay trong cuồng phong, chỉ thấy bàn tay đối phương lại vươn ra chụp giết tới Lâm Phong, không cho hắn tiếp tục nói nữa. Người nói đi là đi sau. Ý tức hỏa diễm đáng sợ lượn lờ bùng lên, ngọn lửa này tràn ngập lực lượng hủy diệt vô cùng tận, dường như không có bất kỳ sự vật nào có thể chống cự, tất cả đều phải luyện hóa. Trường ấn đáng sợ rơi vào hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ hỏa diễm khiến nó phải biến đổi. Nhưng hỏa diễm có thể luyện hóa tất cả kia vẫn tồn tại không biến mất. Luyện. Lâm Phong giận quát một tiếng, ngọn lửa đáng sợ không tắt nháy mắt lần nữa tăng vọt lên, đánh về phía cường giả thiên vũ cảnh trong hư không. Hỏa diễm niết bàn khủng bố đến cực điểm, hóa thành một ngọn lửa hùng hực vô biên vô hạn. Hử. Cường giả thiên vũ cảnh sửng sốt, ống tay áo vung lên một cơn lốc, thân thể y lập tức biến mất. Vậy mà lại dám phản kháng. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào âm thanh trên không trung, chỉ thấy cường giả thiên vũ cảnh đó đã nổi giận, cả người mang theo quang hoa màu xanh rực rỡ vô cùng muốn ấn xuống Lâm Phong, dừng tay lại. Nhưng lúc này một âm thanh mờ ảo từ xa truyền đến, không biết xuất phát từ nơi nào, tuy nhiên Lâm Phong lại biết âm thanh này là của Tuyết Tôn giả, người cuối cùng không thể chịu đựng được phải lên tiếng. Thiên Du Phong không coi ai ra gì như thế, ở chủ điện thiên tuyển ta dương oai mấy lần, các người coi lão nhân ta thành không khí rồi sao? Thanh âm mơ hồ dường như từ nơi rất xa chuyển đến, lộ ra vài phần tức giận. Tôn giả, tất cả kinh ngạc, tôn giả muốn xuất hiện, xem ra chuyện này không kết thúc đơn giản được. Người của Thiên Du Phong ra quân ổ ạt như vậy, chắc chắn sẽ không cứ thế mà bỏ qua. Tôn giả, do Lâm Phong đại nghịch bất đạo trước, ta tới đây để thay thiên chỉ thanh lý môn hộ, mong rằng tiền bối không trách tội. Thanh lý môn hộ, khi nào thì đến lượt loại người như ngươi làm thay. Ai muốn hạch tội Lâm Phong thì trực tiếp đến đối thoại với ta, làm gì phải trốn trốn tránh tránh để người ta phỉ nhổ. Âm thanh của tôn giả lần nữa truyền ra, lời này rõ ràng không phải nói với Lâm Phong, cũng không phải nói với cường giả thiên vũ đó, mà nói với người nào đó đang ẩn nấp trong hư không. Tiếng nói cuồn cuộn hạ xuống, chỉ thấy giữa những bông tuyết có một bóng người chậm rãi phiêu đãng hạ xuống. Khí tức trên thân người này cường đại hơn so với tên thiên vũ cảnh kia rất nhiều, lợi hại không cách nào đo lường. Còn có ai nữa, nếu đã tới rồi thì cùng ra đây đi. Tuyết tôn giả lên tiếng lần nữa, ngay sau đó vô số bóng người từ trên trời giáng xuống, bọn họ đều sớm đã lường trước được tình cảnh lúc này. Trên không trung, bông tuyết cực kỳ xinh đẹp rơi xuống, nhuộm quần áo của mọi người thành màu trắng. Trong thiên tuyền điện, một bóng người chậm rãi bước ra. Bóng người đó nhìn như bình thường, nhưng tại chỗ mà dẫm chân, bông tuyết quanh đó dường như không có trọng lực, lượn vòng quanh thân thể chứ không rơi xuống. Tuyết tôn giả của thiên tuyển phong, nhân vật đại biểu cho thiên tuyển phong hiện giờ. Xem ra, ngoại trừ thiên cơ phong thì 6 ngọn tuyết phong khác đều đã tới cả rồi. Tuyết tôn giả liếc nhìn đám người, sau đó nhìn về phía một gã tôn giả thản nhiên hỏi. Chư vị sư huynh đến thiên tuyển phong ta, không biết có gì chỉ giáo. Bọn ta thấy thiên tuyển phong và thiên su phong nảy sinh mâu thuẫn, cho nên đặc biệt sang đây xem, để tránh phát sinh chuyện không may. Một lão già áo bào xanh lên tiếng, không biết lời của lão là thật hay giả, thực sự tới khiên quan mâu thuẫn hay còn có ý đồ gì khác. Mục đích ta tới ngươi hẳn là hiểu được. Đệ tử thiên tuyển phong ngươi đại nghịch bất đạo, lúc tiến vào bí cảnh vậy mà tru sát người thiên su phong ta. Hành vi như thế đã là phản nghịch, sau đó còn dám đánh người thiên su phong ta. Tới hỏi tội xuống khỏi thiên tuyển phong, thậm chí còn phế bỏ tu vi. Ta muốn mang người này tới thiên su phong một chuyến, định đoạt tội danh của hắn. Tôn giả của thiên su phong lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong, có đúng như vậy không? Tuyết tôn giả hỏi Lâm Phong đang đứng bên cạnh. Lúc tiến vào bí cảnh, người của thiên su phong không có để tình đồng môn, muốn tru sát ta và những người mới tiến vào thiên tuyển phong. Ta muốn thỉnh giáo tôn giả tiền bối của thiên su phong. Trong loại tình huống đó, ta hẳn là nên để thiên su phong các người giết chết mới đúng là đạo đồng môn phải không? Lâm Phong nhìn tôn giả của thiên su phong, âm thanh lãnh đạm nói. Người làm càn, không ngờ lại đảo lộn trái phải, thay đổi trắng đen. Tôn giả kia quát lạnh, một cỗ dao động đáng sợ, khiến cho Lâm Phong run lên. Hóa ra, lời tôn giả thiên su phong là lẽ phải, còn lần ta nói lại là đảo lộn phải trái. Vậy thì cần gì phải bàn bạc nữa, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó đi. Lâm Phong châm chọc khiến tôn giả kia nhau mắt lại lạnh lùng nói. Ngươi thật to gan, lại dám châm chọc ta. Vậy ta hỏi ngươi, Bách Lý Hề vốn là người thiên tuyển phong, sao lại gia nhập thiên su phong ta, chẳng lẽ lời nói của hắn là giả hay sao? Bách Lý Hề vốn là người thiên tuyển phong, sao lại gia nhập thiên su phong, đối với thiên tuyển phong mà nói tên này coi như kẻ phản nghịch. Chẳng lẽ chư vị đều cho rằng lời nói của một thằng phản nghịch thì có thể chân thực hơn lời nói của người thiên tuyển phong hay sao? Đúng vậy, Bách Lý Hề là loại phản đồ, lật ngược phải trái, rõ ràng người của thiên su phong đã hạ độc thủ trước muốn diệt trừ chúng ta, cho nên mới bị chúng ta giết, thật là nực cười. Đúng, là người của thiên su phong xuống tay trước. Mấy người quân mặc tích lúc này ào ạt lên tiếng. Các ngươi là bằng hữu của hắn, cùng nhau gia nhập thiên chỉ, không biết có mục đích gì hay không, lời của các ngươi ai dám tin? Ta có thể chứng minh là người thiên su phong giơ tay trước. Một giọng nữ chuyển đến, người lên tiếng khiến Lâm Phong có chút bất ngờ, đó lại chính là thiên chỉ Tuyết. Các ngươi nói dối, người thiên su phong chưa từng ra tay với các ngươi, rõ ràng là các ngươi đại bất đạo tru sát đồng môn. Từ trong đám người thiên su phong có một tiếng quát lạnh chuyển ra, Lâm Phong lập tức nhìn qua, tức khắc tập trung trên thân một người. Loại phản đồ như ngươi đã định trước chỉ dám trốn trốn tránh tránh, ngay cả dũng khí đứng ra nói chuyện cũng không có. Trong lời nói của Lâm Phong hiện rõ sự miệt thị. Bách Lý Hề đi ra lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong, ta tận mắt nhìn thấy ngươi tru sát người thiên su phong, đã vậy người của thiên tuyền phong lại vẫn giúp ngươi, ta không thể chung sống cùng những hạng người ti tiện cỡ này cho nên mới gia nhập vào thiên su phong. Lâm Phong chậm rãi tiêu sái đi tới khu vực trung tâm nói với Bách Lý Hề, ngươi dám lại đây nói chuyện không? Bách Lý Hề do dự nhìn thoáng qua đám người thiên su phong rồi chậm rãi bước tới đi tới trước mặt Lâm Phong, có gì mà không dám? Bách Lý Hề, nếu ngươi nói dối thì đó là châm ngòi tranh đấu giữa thiên tuyển phong và thiên su phong, ngươi phản bội thiên chỉ, giết không tha. Sát ý của Lâm Phong lóe ra hướng về phía Bách Lý Hề khiến gã cảm giác cả người lạnh lẽo, trong lòng có cảm giác run sợ. Lâm Phong không tiếp tục nhìn Bách Lý Hề mà hướng về tôn giả của thiên su phong mà nói. Hai bên đều tự cho mình là đúng, ta muốn thỉnh giáo tôn giả, lúc ấy người của bảy ngọn tuyết phong đều có mặt, vậy lời của ai mới có thể tin tưởng đây? Đệ tử của thiên cơ phong, Vũ Thiên Cơ, tôn giả đáp ngay. Mọi người cũng không dị nghị gì, Vũ Thiên Cơ chính là đệ tử chủ phong của thiên cơ phong, lãnh tụ của bảy ngọn tuyết phong, hơn nữa còn là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, tương lai có thể trở thành lãnh tụ của thiên cơ phong, lời nói của y có độ tin cậy cao nhất. Được. Lâm Phong bước chân ra, lập tức một cỗ lực lượng mênh mông đập về phía trước, khiến Bách Lý Hề biến sắc muốn lui về sau, nhưng một bàn tay to đáng sợ nháy mắt khống chế cổ họng của gã. Lâm Phong thật to gan, ngay trước mặt tôn giả thiên su phong, vậy mà dám động đến gã, hơn nữa còn có các vị chủ phong khác ở đây, làm càn. Tôn giả thiên su phong giận dữ, Lâm Phong lại không sợ hãi đáp. Vũ Thiên Cơ đã tấy rồi, thị phi trắng đen lập tức được công bố, tôn giả cũng không cần phải sốt ruột. Lâm Phong vừa dứt lời một trận tinh quang lóe lên, một bóng người hàng lâm, Vũ Thiên Cơ đã tới. Khí tức thiên vũ cảnh, Tất cả mọi người kinh ngạc, không hổ là người thừa kế nhất mạch Thiên Cơ Phong. Lúc trước áp chế không có cách nào bước vào Thiên Vũ Cảnh. Sau khi từ bí cảnh trở về, mới ngắn ngủi mấy ngày y đã bước vào Thiên Phú Cảnh. Đúng là thiên phú tuyệt luân. Lâm Phong cũng hơi kinh ngạc. Thiên phú của Vũ Thiên Cơ quả nhiên dũng mãnh. Vũ Thiên Cơ khẽ gật đầu với Lâm Phong, sau đó khom người với chư vị tôn giả mà nói. Chư vị sư thúc, về chuyện bên trong Vũ Cảnh, đúng là Thiên Du Phong đã hạ sát thủ với Lâm Phong và người của Thiên Tuyển Phong trước. Mấy người Lâm Phong mới giận dữ phản kháng, Thiên Cơ cáo từ. Chỉ nói một câu như vậy, Vũ Thiên Cơ liền khẽ khom người, tinh quang lóe lên, thân ảnh của y trong nháy mắt biến mất, dường như y đang tu luyện nhưng biết tin, cố ý chạy tới. Bách Lý Hề, người khích bác bất hòa giữa Thiên Tuyển Phong và Thiên Du Phong, tội ác tày trời, muốn thiên trì suy yếu, tội phản nghịch này đáng chết. Lâm Phong nhìn Bách Lý Hề quát lạnh một tiếng, thân thể Bách Lý Hề run rẩy. Lâm Phong quả thực sẽ giết gã, người mà phản bội thiên trì giết không xa. Một ngọn lửa tịch diệt bùng lên đốt cháy thân thể Bách Lý Hề, khiến trong lòng rất nhiều người lộp bộp một tiếng. Lâm Phong thực sự rất hống hách. Tôn giả tiền bối còn gì chỉ giáo nữa không? Lâm Phong lần nữa nhìn về phía tôn giả Thiên Du Phong, sắc mặt đối phương không được tốt. Cho dù việc này là tao oan uổng ngươi, vậy ngươi đánh người Thiên Du Phong ta xuống núi, phế tu vi đệ tử ta, việc này giải thích thế nào? Lâm Phong cả gan thỉnh giáo tôn giả, nếu hiện tại ta dẫn người bao vây Thiên Du Phong, tiền bối xử lý thế nào? Tôn giả kia lập tức á khẩu không trả lời được. Nếu người Thiên Tuyển Phong thực sự can đảm dám bao vây Thiên Du Phong thì sao chỉ đơn giản là đánh xuống núi? Về phần phế đi tu vi đệ tử của tiền bối, đệ tử tiền bối thân là Thiên Vũ Cảnh nhưng lại không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả nhân quả thị phi cũng chưa điều tra rõ ràng đã dám mang nhiều đệ tử bao vây đại điện Thiên Tuyển ta, đây chắc chắn là hành vi đại bất kính. Sau đó lại tuyên bố muốn dẫn ta đến Thiên Du Phong rồi chu sát, cũng đồng ý chịu ba quyền của ta. Lúc đó mọi người đều rõ như ban ngày, Lâm Phong với tu vi Huyền Vũ Cảnh chỉ đấm hai quyền đã phế vỏ một đệ tử Thiên Vũ Cảnh của tiền bối một cách đường đường chính chính. Nếu tiền bối bởi vì ân oán cá nhân không chỉ dung túng môn đồ mà còn muốn hỏi tội ta, vậy thì Lâm Phong không còn lời nào để nói. Lâm Phong dùng lời lẽ chính nghĩa nói đến hiên ngang lẫm liệt, trong giọng nói còn mang theo ý tứ nhục nhã. Đệ tử của ngươi là Thiên Vũ Cảnh, muốn giết một Huyền Vũ Cảnh như ta mà lại bị hai quyền phế bỏ, bản thân ngươi là sư phụ còn có mặt mũi tới hỏi tội hay sao? Lúc này Lâm Phong đã bác bỏ toàn bộ sự tình, dường như hắn không có trách nhiệm gì, toàn bộ đều là lỗi của người Thiên Du Phong. Những đệ tử Thiên Du Phong xem như chết đứng, chết đúng tội. Tốt lắm, nếu vậy thì Thiên Du Phong đã sai, là ta quản giáo đệ tử không nghiêm. Nhưng trước đó người đã giết không ít đệ tử Thiên Du Phong, sao lại nhục nhã Thiên Du Phong ta? Tội của ngươi mặc dù không còn nhưng ta vẫn muốn mời ngươi đi Thiên Du Phong ngồi vài ngày. Tôn giả kia trầm mặc một lát lần nữa lên tiếng, vẫn muốn mang Lâm Phong rời đi. Tự giúp lấy nhục, còn có mặt mũi nói ta nhục nhã Thiên Du Phong. Ta gia nhập Thiên Trì là bởi vì Thiên Trì đoàn kết một lòng, mục tiêu là vì đế quốc quật khởi, cho nên thanh danh Thiên Trì mới truyền khắp cản vực. Nhưng người thân là tôn giả Thiên Du Phong lại không biết phân biệt thị phi như vậy, thật khiến ta phải thất vọng. Tống yên ổn, nghĩ đến những ngày gian huy. Nếu chư vị chủ phong cũng có suy nghĩ giống như Thiên Du Phong, vậy thì Thiên Trì nguy hiểm rồi. Lâm Phong không nắng không lạnh nói, nhưng trong giọng điệu lộ ra vẻ khinh bỉ rõ rệt đối với vị tôn giả của Thiên Du Phong kia. Người đang dạy ta. Tôn giả của Thiên Du Phong nghe Lâm Phong châm chọc liền khó chịu hỏi. Không dám. Lâm Phong cười lạnh. Thầy là gốc của trò, trong một tông môn nhân vật lãnh tụ phải cường đại mà rộng rãi, như vậy thì tông môn mới hưng thịnh. Lúc đầu Thiên Trì đế quốc chỉ là một nước nhỏ yếu, hôm nay đã trở thành bá chủ càn vực, tất phải có nguyên nhân của nó. Quan trọng là nhờ vào tín niệm của người trông coi Thiên Trì, hết thảy phải vì đế quốc, như vậy trên dưới một lòng, đế quốc mới hưng thịnh không suy. Thiên Cơ Phong đứng đầu Thiên Trì Thất Phong là lãnh tụ của Thiên Trì, người lãnh đạo Thiên Cơ Phong phải có đại khí phách. Vũ Thiên Cơ cùng tất cả đệ tử Thiên Cơ Phong đều có can đảm, dù đã từng có va chạm với ta, nhưng trong lúc nguy cơ vẫn cùng chung hoạn nạn, hết thảy vì đế quốc. Duy chỉ có hạng người vì chút tư lợi mà cha mờ tâm trí như đám người Thiên Du Phong, khi bước vào bí cảnh lại vì chút thù riêng mà dùng thủ đoạn mưu hại tính mạng đồng môn, do đó thậm chí còn muốn chu sát tất cả bọn ta. Bây giờ trở lại Thiên Trì, ta đã hiểu vì sao Thiên Du Phong có đệ tử như thế, tất nó phải có nguyên nhân. Lâm Phong chậm rãi nói, làm cho sắc mặt tên tôn giả Thiên Du Phong càng thêm khó coi. Lâm Phong mượn đệ tử để vũ nhục nhân vật lãnh tụ Thiên Du Phong, nhục nhã cả Thiên Du Phong. Lời nói to rõ dứt khoát, mọi người nghe đều hiểu. Người các phong khác đều thầm nghĩ, Lâm Phong này đúng là lớn gan, không biết chuyện tiếp theo diễn biến thế nào. Tôn giả Thiên Du Phong chậm rãi nhìn qua, không nhìn Lâm Phong mà nhìn về phía Tuyết Tôn giả. Người cũng nghe rồi đó, người này trong mắt không có trưởng bối, ta nhất định phải dẫn hắn qua Thiên Du Phong ngồi mấy ngày. Thiên Tuyển Phong có thể yên tâm, Thiên Du Phong sẽ không hại tính mạng quán, chỉ để choán hiểu được tôn ti lớn nhỏ. Tuyết Tôn giả lắc đầu, nếu Thiên Xu Phong đã mở ra một màn này, yên tâm hay không, người người đều biết, lão sao có thể để Lâm Phong bị mang qua Thiên Xu Phong? Người đang dùng túng cho đệ tử Thiên Tuyển Phong sao? Ta không muốn nhiều lời, ngươi cần gì phải há mồm để bức người. Ngươi nói Lâm Phong không biết tôn ti, hắn chỉ nói lời hơi bất kính mà thôi. Đệ tử ngươi ngay cả đại điện chủ phong của Thiên Tuyển Phong ta cũng dám bao vây. Nếu bàn về thất kính, Lâm Phong há có thể sánh bằng đệ tử Thiên Xu Phong. Ngươi có tư cách gì mà dẫn Lâm Phong qua Thiên Xu Phong? Trong mắt của Tuyết Tôn giả lộ ra quang mang sắc bén mà nhìn đối phương, âm thanh lạnh lùng đi vài phần. Một mạch thiên trì truyền thừa nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không xảy ra chia cách gì lớn, nhưng đúng như lời Lâm Phong nói, không có tâm lý sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, nếu không thì e rằng khó tránh một số kẻ lòng dạ khó lường, cảm giác sứ mạng sẽ phai nhạt đi không ít. Lâm Phong đánh chết đệ tử Thiên Xu Phong, ta mới dẫn người Thiên Xu Phong oán hận, nhưng bọn họ thật đúng là bất kính, ta đây sẽ xử lý bọn họ, nếu ngươi nguyện ý giúp ta quản giáo ta cũng vui lòng, nhưng đệ tử Thiên Tuyển Phong này ta nhất định phải mang đi. Tôn giả của Thiên Xu Phong vẫn mang theo thái độ cường ngạnh, không tiếc hy sinh môn hạ đệ tử của mình, đổi lấy Lâm Phong. Tuyết Tôn giả không nhiều lời, chỉ lắc đầu, muốn mang Lâm Phong đi là chuyện không thể. Người muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Thiên Tuyển Phong và Thiên Xu Phong sao? Thân là người đứng đầu Thiên Tuyển Phong, người nhẫn tâm làm thế sao? Tôn giả Thiên Xu Phong quát lớn, làm cho người của Thiên Tuyển Phong đều trợn mắt. Tôn giả Thiên Tuyển Phong khơi mào mâu thuẫn giữa Thiên Xu Phong và Thiên Tuyển Phong ư? Ta còn tưởng rằng tôn giả thiên trì đều là người nhân nghĩa, không nghĩ tới cũng có kẻ tầm thường, ngoài tham lam chỉ còn vô sỉ. Lâm Phong chỉ trích, từ đầu tới cuối đều chỉ có Thiên Xu Phong há miệng bức người cố tình gây sự, chính là vì bảo vật trên người hắn, bây giờ còn vu khống Thiên Trì Phong là gây mào vô thuẫn. Lớn mật, tôn giả của Thiên Xu Phong quát Lâm Phong, không gian nhất thời rung lên, một luồng thần niệm dao động đâm về phía Lâm Phong, muốn trực tiếp chui vào mi tâm hắn, vô ảnh vô hình. Người tu vi yếu thậm chí còn không cách nào cảm nhận được. Trong nháy mắt, Lâm Phong điều động lực lượng hồn phách dùng hơn 10 vạn ý niệm tàn hồn, hóa thành chuông cổ ngăn cản thần niệm công kích của đối phương. Chuông cổ vang lên, nhưng thân hình Lâm Phong vẫn run rẩy kịch liệt lui về sau mấy bước, bịch một tiếng. Lâm Phong thuận thế ngồi xuống, cố nén máu huyết đang tuôn trào trong người, thân sắc trở nên tái nhợt không còn chút máu. Tôn giả của Thiên Xu Phong dùng thần niệm công kích khống chế vừa đủ vừa chuẩn, làm hồn phách quán bị thương. Nhưng vì Lâm Phong tu luyện tàn hồn thiên thuật cùng với thần niệm của Tam Sinh Ma Đế, cho nên dù tôn giả dùng thần niệm công kích thì cũng không cách nào dung chuyển được hắn. Tuy vậy hắn vẫn làm ra cái bộ bị trọng thương, nếu không những người khác sẽ càng thêm hoài nghi hắn chiếm được trọng bảo gì đó mà nảy lòng tham. Trong bảo mê hoặc lòng người, cho dù là tôn giả thiên chỉ cũng vì tham niệm mà trở nên bỉ ổi như thế, cho nên hắn không thể không cảnh giác. Năm lần bảy lượt nhục nhã trưởng bối, không dạy ngươi một chút thì ngươi còn không biết tôn sư trọng đạo. Tôn giả Thiên Xu Phong lộ ra mấy phần ngông cuồng, nhưng tiếng lão vừa dứt thì một luồng kiếm ý đáng sợ bao phủ toàn bộ không gian. Giờ phút này trong thiên địa tràn ngập khí tức kiếm đạo vô cùng cường hãn. Tôn giả của Thiên Xu Phong lập tức trở nên căng thẳng, chỉ cảm thấy kiếm ý sắc bén kia tùy thời có thể giết tới, phát ra công kích đáng sợ. Về phần dưới tôn giả, vô luận là thiên vũ hay huyền vũ cảnh đều cảm giác không thở nổi, không dám lộn xộn chút nào, giống như kiếm ý kia tùy thời có thể giết chết bọn họ. Kẻ nào? Từng tiếng kêu sợ hãi thảm thiết đột ngột vang lên, đám đệ tử Thiên Xu Phong đều lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt. Kiếm ý vô hình kia cắt qua thân thể của bọn họ, cho dù không có vết thương, nhưng bọn họ cảm giác kiếm khí như cắt nát bọn họ ra vậy, bọn họ có thể chết đi bất cứ lúc nào. Chỉ chốc lát họ đều cảm giác đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, bò lồm ngồm trên mặt đất mà thở hồng hộc, thân thể như một đống bùn nhão, không còn chút lực lượng nào, giống như đã trở thành người chết. Cảm giác vạn tiễn xuyên tâm này giống như sự tra tấn thống khổ nhất thế gian. Ra đây, tôn giả của Thiên Xu Phong gầm lên. Ở trên cao xuất hiện một luồng kiếm quang xẹt qua hư không, một thân ảnh đạp kiếm mà phủ xuống trên đầu mọi người, cả người lộ ra kiếm khí khủng bố như một thanh lợi kiếm tuyệt thế. Chỉ cần một ý niệm cũng có thể làm toàn bộ đệ tử Thiên Xu Phong cảm nhận đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Kiếm phong tử, ngươi có ý gì? Tôn giả thấy người tới, sâu trong đáy mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Nếu trong Thiên Tuyển Phong này ai làm cho lão kiêng kỵ nhất, không phải là kiếm phong tử thì còn ai? Hơn nữa, hình như thành tựu áo nghĩa kiếm đạo của kiếm phong tử đang lợi hại hơn nữa rồi. Người này tuyệt đối là một kẻ điên, đồng thời còn là một kiếm tu cường hãn, thực lực biến thái. Đây là người mạnh nhất trong ba tôn giả Thiên Tuyển Phong, hai vị sư huynh của y không thể sánh bằng. Người Thiên Tuyển Phong ta dù sai cũng không tới phiên Thiên Xu Phong người tới chỉ dạy. Kiếm tôn giả ngạo nghễ đứng trong hư không, ánh mắt sắc bén như kiếm. Đám đệ tử Thiên Xu Phong nơm nớp lo sợ, thực lực của vị tôn giả này thật khủng khiếp, chỉ một ý niệm đã làm bọn họ cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm. Kiếm Phong tử, người quá khinh thường người khác rồi. Tôn giả Thiên Xu Phong quát lên. Khinh người? Kiếm Tôn giả cười lạnh. Thiên Xu Phong, các người bao vây chủ điện Thiên Tuyển Phong ta, sinh sự từ việc không đâu, còn muốn mang đi đệ tử xuất chúng nhất của Thiên Tuyển Phong. Ngươi nói ta khinh người sao? Buồn cười. Các ngươi vì sao tới đây? Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, Thiên Trì đã sớm có quy củ, môn hạ đệ tử có đại khí vận tuyệt không thể tranh đoạt, phải giúp đỡ nó trưởng thành. Nhưng Thiên Xu Phong các ngươi lại bị lợi ích che mờ mắt. Hôm nay ta phải lãnh giáo một chút, Thiên Xu Phong khinh người như thế, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Lời nói vừa dứt, kiếm khí kinh khủng từ hư không ép xuống. Kiếm Phong tử chẳng những động thủ với đệ tử Thiên Xu Phong, ngay cả Tôn giả lão cũng muốn thử. Thiên Tuyển Phong há có thể để mặc cho người ta khi dễ. Kiếm Phong tử từ trên áp xuống, cả người như một thanh kiếm tuyệt thế không gì không phá, muốn hủy diệt hết thảy những gì ngăn cản trước mắt lão. Kẻ nào cản thì lão liền giết cả đó. Người như kiếm, quanh thân lão tràn ngập uy áp của kiếm, kiếm khí vô cùng vô tận như muốn biến toàn bộ không gian nơi đây thành kiếm vực của riêng mình vậy. Động thủ! Mọi người kinh hãi, không ngờ kiếm Phong tử của Thiên Tuyển Phong này lại trực tiếp xuất thủ với Tôn giả Thiên Xu Phong không chút kiên kỵ, coi trời bằng vung. Ngươi làm nhục Thiên Tuyển Phong, ta cho đệ tử Thiên Xu Phong ngươi vạn kiếm xuyên tâm, ngay cả Tôn giả ta cũng động. Tôn giả Thiên Xu Phong lộ ra vẻ mặt khó coi, giận đến toàn thân run rẩy. Lão vốn muốn mượn cơ hội này tới sinh sự, không nghĩ tới còn chưa kịp động thủ mà kiếm Phong tử đã ra tay trước. Tốt, tốt lắm! Tôn giả Thiên Xu Phong lạnh người. Trên người lão cũng phát ra khí tức huyết mạch khủng bố, cường giả Tôn Vũ cảnh có thể biến máu tươi thành huyết mạch, sử dụng lực lượng huyết mạch vô cùng cường thịnh, di truyền ngàn năm, khí huyết của bản thân lại càng thêm mạnh mẽ, khí thế phóng tới trận trời. Lúc này mọi người cảm giác trên người Tôn giả Thiên Xu Phong tràn ngập huyết khí, giống như trường giang sóng trào vậy. Xoẹt, từng tiếng vang đáng sợ truyền ra, kiếm Phong tử như một thanh tuyệt thế hảo kiếm xẹt tới trên mi tâm của lão. Một tia sáng chói mắt lóe lên, là một tia sáng hình kiếm màu bạc nhanh như chớp nhắm về mi tâm của Tôn giả Thiên Xu Phong bắn đi, như một tia sét giết người trong vô hình. Mọi người kinh hãi không thôi, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tất cả đều nghe danh kẻ điên kiếm Phong tử của Thiên Tuyển Phong, nhưng không nghĩ tới lão lại điên cuồng đến mức độ này, dám tế ra cả thần niệm lợi kiếm để đâm vào thần thức của Tôn giả Thiên Xu Phong. Cái loại thủ đoạn công kích thần niệm này so với chân nguyên tranh đấu thì càng thêm dễ sợ, nếu như làm không tốt có thể xóa đi thần thức khiến người ta hồn phi phách tán. À, Tôn giả Thiên Xu Phong giận dữ trợn mắt bộc phát ra tinh mang chói mắt. Kiếm Phong tử, ngươi khinh người quá đáng. Tại mi tâm của Tôn giả Thiên Xu Phong, một luồng thần niệm bá đạo cuồn cuộn lao ra, thần niệm của lão như hóa thành hồ lớn, tại trong không gian nhỏ hẹp, nhưng thần niệm giống như cuốn theo sóng lớn ngập trời, điên cuồng bay về phía lợi kiếm thần niệm của kiếm Phong tử. Giờ phút này mọi người đều cảm thấy hồn phách run rẩy lên. Hồn niệm, thủ đoạn, thần niệm đáng sợ này nếu như đánh lên người bọn họ, tuyệt đối có thể hủy diệt ý thức họ trong nháy mắt. Lợi kiếm đâm vào trong hồ làm sóng nổi lên ngập trời, lưỡi kiếm màu bạc mang theo ánh sáng chói mắt không gì không phá, không đâu không diệt. Tại mi tâm của Tôn giả Thiên Du Phong phát ra hào quang, hai mắt lão cũng nhắm lại, toàn bộ tâm thần tập trung vào thần niệm để chống lại một kiếm đáng sợ kia. Từng đợt sóng gió đậm trời ầm ầm lao ra, thần niệm gào thét làm cho hồn phách của mọi người run rẩy. Bên tai họ ong ong không ngừng, giống như có vô số con ong chui ra chui vào, cực kỳ khó chịu. Đây chỉ là sóng thần niệm gào thét, vậy mà đã làm bọn họ không chịu nổi rồi. Từng đợt sóng gầm từ mi tâm của Tôn giả Thiên Xu Phong lao ra, lời kiếm màu bạc rốt cuộc chậm lại, bị sóng lớn kia đánh thẳng vào. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ miệng của kiếm Tôn giả phát ra, giống như tiếng sét. Ngay sau đó mi tâm của lão phát ra quang mang chói mắt, từng tia lợi kiếm lại phóng ra, dung hợp với thanh kiếm phía trước, uy áp kinh khủng làm mọi người tùy thời có thể hồn phi phách tán. Hồ lớn ngập sóng kia nhanh chóng tan biến đi, lợi kiếm đâm vào mi tâm của Tôn giả Thiên Xu Phong. Thân hình Tôn giả Thiên Xu Phong run rẩy kịch liệt, trên trán đã tràn ngập mồ hôi lạnh, dù hai mắt nhắm lại nhưng sắc mặt có chút khó coi dữ tợn. Kiếm Tôn giả vọt tới, từ trên hư không tiếp tục ép xuống, thần mang chói mắt áp đảo hết thảy. Kiếm quang vô cùng vô tận đâm về phía Tôn giả của Thiên Xu Phong. À, một tiếng hét thảm vang lên, mọi người nhìn thấy hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai của Tôn giả Thiên Xu Phong đều trào ra máu tươi. Đây ở bên Tây người ta gọi là thất khiếu chảy máu, trông cực kỳ kinh khủng. Đồ điên, quá điên rồi. Tất cả đều kinh hãi không thở nổi, vậy mà làm cho Tôn giả của Thiên Xu Phong thất khiếu chảy máu. Chẳng lẽ vị kiếm phong tử này muốn giết Tôn giả Thiên Xu Phong luôn sao? Đồng thời bọn họ cũng khiếp sợ với thực lực của kiếm Tôn giả, vì Tôn giả Thiên Xu Phong kia không phải đối thủ của lão. Sóng khí cuồn cuộn đánh lên người Tôn giả Thiên Xu Phong, đánh lão bay văng ra, đụng vào đám đệ tử Thiên Xu Phong, thân hình không thể đứng vững. Tôn giả Thiên Xu Phong mở mắt, lộ ra thần sắc khuất nhục cùng với lửa giận, gạt đám đệ tử đang vịn mình ra. Lão đứng thẳng người lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lúc này đã trắng bệch nhưng trông hết sức dữ tợn và kinh khủng. Đường đường là thôn giả của Tiên Xu Phong lại đi vũ nhục một đệ tử huyền vũ cảnh của Thiên Chỉ Phong ta, ngươi thực sự là mặt dày, quả thực là sỉ nhục của Thiên Chỉ. Nếu không niệm tình đều là người Thiên Chỉ, hôm nay ta liền lấy cái mạng của ngươi. Ý Thiên Xu Phong thế nào thì để Thiên Xu Tử trực tiếp tới đây nói chuyện, ngươi còn chưa đủ tư cách, cũng chỉ có thể khi nhục đệ tử bình thường của Thiên Tuyển Phong ta mà thôi. Kiếm Phong Tử mắng to làm sắc mặt của tôn giả Thiên Xu Phong càng thêm khó coi, đường đường là một tôn giả mà bị nhục nhã như thế, có thể nói mặt mũi của lão hoàn toàn mất hết, thậm chí Kiếm Phong Tử còn uy hiếp muốn lấy cái mạng của lão, chỉ niệm tình người của Thiên Chỉ cho nên không giết. Đúng là một tên điên táo bạo, có người thầm nghĩ trong lòng, vị tôn giả Kiếm Phong Tử này quá táo bạo rồi, nếu thực sự chọc giận lão, nói không chừng lão dám ra tay giết cả tôn giả chứ đừng đùa. Lâm Phong thật may mắn, vậy mà lại được Kiếm Phong Tử đối đãi như thế, nếu không có tôn giả che chở, e rằng hắn đã bị người của Thiên Sư Phong mang đi. Có vài người cảm thấy chuyện này phi thường khó giải quyết, tuyết tôn giả cùng Kiếm Phong Tử đã ra mặt vì Lâm Phong, không tiếc trở mặt với Thiên Sư Phong, đánh trọng thương tôn giả của Thiên Sư Phong, từ đó cũng đủ để nhìn ra quyết tâm của Thiên Tuyển Phong, bọn họ sẽ không để bất luận kẻ nào động tới môn hạ kiệt xuất nhất của mình. Kiếm Phong Tử nói rất đúng, để Thiên Sư Tử tự mình tới một chuyến đi, nếu không hôm nay người của Thiên Xu Phong cũng ở lại cả Thiên Tiền Phong ta. Là một giọng nói giận dữ vang lên, trong hư không có một luồng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, một thân ảnh hiện ra, đó rõ ràng là vị tôn giả thứ ba của Thiên Tuyển Phong, là Hỏa Tôn Giả. Giờ phút này, toàn thân Hỏa Tôn Giả bao trùm trong lửa nóng hừng hực, nhưng ánh mắt lại băng hàn lạnh lùng, nhìn nhóm người của Thiên Xu Phong. Vây đại điện của Thiên Tuyển Phong, sinh sự từ việc không đâu, một tôn giả lại vận dụng thần niệm để công kích đệ tử Thiên Tuyển Phong ta, thật là uy phong. Nếu Thiên Xu Tử không nói cho rõ ràng, vậy thì tất cả đều ở lại Thiên Tuyển Phong làm khách. Âm thanh của hỏa diễm tôn giả lộ ra mấy phần bá đạo, không chỉ có Kiếm Phong Tử tức giận mà lão cũng thực sự nổi giận. Lúc trước một mạch Thiên Tuyển Phong sa sút, bọn họ luôn nhẫn nhịn những tuyết phong khác. Dù là Thiên Xu Phong vây khốn đại điện chủ phong trên Thiên Tuyển Phong, thì bọn họ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng hình như càng nhân nhượng thì người ta càng lấn tới, coi trời bằng vung, không thèm để ý tới Thiên Tuyển Phong nữa rồi. Đường đường là một tôn giả lại dùng thần niệm đi đối phó với một huyền vũ cảnh như Lâm Phong, kinh người quá đáng. Nếu Thiên Tuyển Phong không làm ra hành động nào thì e là môn hạ đệ tử đều không thể ngẩng đầu lên nổi. Lâm Phong mang theo đệ tử Thiên Tuyển Phong tiến vào bí cảnh, vì Thiên Tuyển Phong mà chiêu dụ nhiều thiên tài như thế, tất cả đều chiếm được trọng bảo, lại thêm thiên phú xuất chúng, mỗi người khi trưởng thành đều sẽ rất đáng sợ. Đây chính là dấu hiệu quật khởi của Thiên Tuyển Phong. Còn họ phải nói cho toàn bộ Thiên Chỉ biết, Thiên Tuyển Phong sẽ không bao giờ yên lặng nữa. Các người khinh người quá đáng. Tên tôn giả của Thiên Xu Phong nhìn ba vị tôn giả Thiên Tuyển Phong sắc mặt xanh mét. Kiếm Phong Tử đánh cho đệ tử Thiên Xu Phong bị thương, còn dùng thần niệm công kích lão, làm hồn phách lão bị thương nặng. Bây giờ hỏa diễm tôn giả lại đứng ra khi nhục bọn họ, muốn giữ họ lại trên Thiên Tuyển Phong. Chúng ta khinh người quá đáng sao? Trí nhớ của ngươi thật là não tàn mà, không biết cả nào coi chúng ta trầm mặc là mềm yếu, cho rằng Thiên Tuyển Phong chúng ta có thể khi nhục. Hỏa diễm tôn giả tỏ vẻ bá đạo, tình hình hoàn toàn ngược lại so với lúc trước. Mới vừa rồi người của Thiên Xu Phong đều to mồm lớn lối khi nhục Thiên Tuyển Phong, bây giờ ba vị tôn giả của Thiên Tuyển Phong đều xuất hiện toàn lực bảo vệ Lâm Phong, khi nhục lại Thiên Xu Phong, đây là một loại thái độ, chính là thái độ của Thiên Tuyển Phong bọn họ. Thấy ba vị tôn giả đều ra mặt cho mình, trong lòng Lâm Phong liền cảm thấy ấm áp. Đã lâu rồi, ba vị tôn giả Thiên Tuyển Phong không cùng sóng vai chiến đấu, vậy mà ba vị lại cùng nhau chỉ dạy cho hắn, vì hắn mà xuất thủ, đánh cho tôn giả Thiên Xu Phong bị thương, thậm chí còn muốn giữ tất cả người của Thiên Xu Phong ở lại. Kiếm Phong Tử, Hỏa Lão Đầu, các người yên lặng nhiều năm như vậy thì ra tính tình vẫn không thay đổi. Lúc này trong hư không xuất hiện một bóng người, sau đó liền có mấy người nữa lướt tới, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, tổng cộng có 4 người. Mỗi một người đều có khí tức cường đại, nhất là trung niên áo xanh ở giữa, và hai lão già trái phải hai bên, có khí tức càng thêm mênh mông vô tận, đều là cường giả tôn vũ cảnh cường đại. Người trung niên áo xanh kia chính là lãnh tụ của Thiên Xu Phong, Thiên Xu Tử, mà sau lưng gã là một thanh niên, dù khí tức không có mênh mông sâu sắc như ba người nhưng cũng rất cường thịnh, vừa nhìn liền biết người này bất phàm, bái kiến ba vị tôn giả. Mấy người này vừa xuất hiện, nhóm người Thiên Xu Phong phía dưới liền khom người phi thường khách khí. 4 người này tuyệt đối là nhân vật trọng yếu, lãnh tụ Thiên Xu Tử và đệ tử thân truyền của gã Tử Vân Thanh, tương lai rất có thể trở thành lãnh tụ đời sau của Thiên Xu Phong. Kẻ này thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ đã bước vào thiên vũ cảnh được hơn một năm, thực lực bây giờ đã có thể đánh ngang với thiên vũ cảnh tầng 3. Nghe nói đã là thiên vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong, có thể đánh một trận với tầng 3. Hỏa huynh, đã nhiều năm như vậy mà người vẫn táo bạo quá thể. Tuy thiên su phong ta không đúng, nhưng cũng suy nghĩ về thiên chỉ, chưa bao giờ có dị tâm. Ba vị sư đệ thiên tuyển phong cần gì phải tức giận tổn thương hỏa khí. Giọng nói của thiên su tử nhẹ nhàng êm tai, giống như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể, rất thoải mái. Suy nghĩ vì thiên trì mà lại để cho đệ tử thiên su phong tới nơi này bao vây đại điện của thiên tuyển phong. Suy nghĩ vì thiên trì chính là bụng dạ khó lường, muốn bắt đệ tử đắc ý nhất của thiên tuyển phong chúng ta tới làm khách tại thiên su phong sao? Hỏa diễm tôn giả lạnh cười, âm thanh cuồn cuộn. Thiên su tử muốn mang Lâm Phong tới thiên su phong, vội vã hỏi bí mật trên người hắn. Giờ phút này lại nói suy nghĩ vì thiên trì, đúng là mặt dày. Có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì không có vấn đề gì đâu. Thiên su phong và thiên tuyển phong đều là nhất mạch thiên chỉ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Các người cũng đã trừng phạt người thiên su phong ta rồi, nhưng ta còn chưa trừng phạt Lâm Phong. Ta vẫn nên dẫn hắn về thiên su phong, nếu các người không yên tâm thì có thể cùng đi theo. Thiên su tử tiếp tục chậm rãi nói, nhưng trong đó lại mang theo tự tin, vô luận thế nào gã cũng nhất định muốn dẫn Lâm Phong đi. Ta còn nghĩ người nói rõ mọi chuyện, xem ra coi như ta đánh giắm, muốn mang người rời khỏi thiên tuyển phong, vậy thì động thủ mẹ nó đi. Kiếm phong tử lạnh lùng nói, kiếm vực đáng sợ lần nữa hiện lên, trong hư không tràn ngập lợi kiếm. Không cần phải động thủ, ta tới không phải làm cho thiên su phong và thiên tuyển phong trở thành thù, cũng không phải tới chiến đấu, ta nói rồi, ta làm hết thảy cũng chỉ vì sự cường đại của thiên trì. Lần này ta cố ý đi thiên cơ phong, mời sư huynh tới đây. Nhất thời mọi người liền xôn xao, thiên su tử lại mời lãnh tụ thiên cơ phong tới. Thiên cơ phong là lãnh tụ của thất phong, có quyền nói chuyện lớn nhất ở thiên trì, là lãnh tụ của cả thiên trì. Nghe được lời này, ba vị tôn giả thiên tuyển phong đều có chút kinh ngạc. Tên thiên su tử này đang chơi cái trò gì? Đột nhiên trên hư không, tinh quang chiếu rọi mà tới, rực rỡ chói mắt. Tinh quang không ngừng biến hóa, xen vào nhau lóe lên, trong đó mơ hồ hiện ra thân ảnh, dần lộ rõ. Đó là một lão già mặt mũi hiền từ, nhưng trong lúc lão xuất hiện, ánh sao trên trời giống như dao động, lộ ra sắc thái mờ ảo. Mỗi một cử động đều giống như dẫn dắt lực lượng tinh tú vậy. Thần hồn ly thể. Nhìn thấy thân ảnh này, mọi người đều kinh hãi, đây không phải bản tôn mà chỉ là thần hồn biến ảo mà thành, có lẽ bản tôn ở ngoài xa ngàn dặm chưa biết chừng. Bái kiến sư huynh, mấy vị tôn giả khẽ khom người chào lão già mới tới này. Mọi người nhìn thấy đều ngơ ngẩn, trong nháy mắt liền hiểu được thân phận của bóng hình hư ảo này, là phong chủ của thiên cơ phong, cũng là nhân vật lãnh tụ của toàn bộ thiên trì. Vị lãnh tụ thiên trì ấy khẽ gật đầu với mọi người, chuyện này ta đã rõ ràng rồi. Thiên su tử, người nói mục đích của ngươi. Sư huynh, nơi này đều là người thiên trì, ta liền nói rõ vậy. Hành trình bí cảnh lần này cung điện hoàng giả xuất hiện, nghe nói lúc mọi người rời khỏi cung điện hoàng giả, đệ tử thiên tuyển phong là Lâm Phong, từng luyện hóa trái tim ngọc hoàng, sau đó bị các thế lực vây khốn. Lâm Phong để mọi người rời đi, một mình hắn lưu lại đối mặt với vô số cường giả, không ngờ lại bình yên vô sự, mà toàn bộ cường giả của các thế lực lớn đều mất tích một cách ly kỳ. Ta đoán Lâm Phong đã chiếm được bảo vật của hoàng giả. Thiên su tử chậm rãi nói, rốt cuộc lão cũng không che giấu gì nữa, mà nói thẳng ra mục đích, lão vì bảo vật trên người Lâm Phong mà tới. Kiếm tôn giả hừ lạnh một tiếng, thiên su tử rốt cuộc đã nói ra mục đích của mình. Sư huynh, nếu ta có thể đoán được, vậy thì thế lực khác cũng có thể đoán được một hai. Chỉ là không biết Lâm Phong rốt cuộc chiếm được bảo vật gì mà thôi. Từ đó lời đồn đãi Lâm Phong từng đại giết đoàn vô nhai tới tận trong nội bộ của Đông Hải Long Cung, e là cũng không thoát khỏi liên quan. Một huyền vũ cảnh nhỏ như con kiến hôi, trên thân mang trọng bảo tuyệt thế, lại có khả năng bị người ta biết được, điểm này tuyệt đối là chí mạng. Thiên su tử tiếp tục nói để cho ba vị tôn giả của thiên tuyển phong cảm thấy lạnh lùng, dường như đoán được kế tiếp thiên su tử sẽ nói gì, không thể nghi ngờ là muốn Lâm Phong giao ra bảo vật. Lâm Phong không thể giữ được bảo vật hoang giả, hơn nữa có thể vì thế mà mất mạng. Quả nhiên, thiên su tử đột nhiên cất cao giọng, vì vậy Lâm Phong chỉ có lựa chọn duy nhất là giao bảo vật cho thiên trì. Đây không phải là tác phong nhất quán của thiên chỉ ta. Hỏa diễm tôn giả trầm mặt, với tính cách quật cường của Lâm Phong, nếu thiên chỉ mạnh mẽ bắt hắn giao ra bảo vật, hắn tuyệt đối sẽ phản lại thiên chỉ. Đúng là không giống tác phong của thiên chỉ ta, nhưng cũng phải coi là chuyện gì, nặng hay nhẹ, bảo vật hoang giả tuyệt đối có thể làm cho vô số người mơ ước. Tiếp theo Lâm Phong sẽ gặp phải vô tận cường giả ám sát, nếu thiên chỉ bảo vệ hắn cần phải hao phí nhiều nhân lực, thậm chí vì vậy mà có người hy sinh. Còn nữa, Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh, hắn lấy được bảo vật hoang giả, nhưng vốn không thể phát huy hiệu quả mạnh nhất, chỉ phí của trời mà thôi. Nếu bảo vật này nằm trong tay cường giả thiên trì chúng ta, thực lực của thiên trì sẽ tăng lên một bậc, trở thành bá chủ của càn vực. Bởi vậy vô luận là vì Lâm Phong hay Thiên Chỉ, hắn cần phải thỏa hiệp, Thiên Chỉ chúng ta chỉ cần không bạc đãi hắn là được. Giọng nói của Thiên Su Tử mang theo chút phấn khởi, trong bảo hoang giả nếu đặt trong tay tôn giả chắc chắn phát ra hiệu quả đáng sợ. Vậy người phái người tới bắt Lâm Phong ngay tại Thiên Tuyển Phong ta thì tính thế nào? Tuyết tôn giả lạnh lùng hỏi. Bây giờ nhiều người đã dao động, bọn họ dần tán thành lời của Thiên Su Tử. Dù sao Lâm Phong cũng chỉ là một huyền vũ cảnh, hơn nữa còn không phải người của Thiên Chỉ bọn họ. Nếu giao trọng bảo ra thì mới càng có lợi cho Thiên Chỉ. Vô luận ta làm gì thì đều suy nghĩ về Thiên Chỉ. Hôm nay ta mời sư huynh tới, chính là hy vọng sư huynh có thể để Thất Phong chọn lựa xem chúng ta nên làm thế nào. Nếu có Tứ Phong không đồng ý lời của ta, chư vị coi như ta đánh giấm. Ngược lại, có trên Tứ Phong đồng ý, xem như đại biểu cho ý chí Thiên Chỉ. Ba vị sư đệ Thiên Tuyển Phong chắc chắn sẽ không làm trái với ý chí của Thiên Chỉ. Thiên Su Tử chậm rãi nói khiến Lâm Phong trầm mặc. Vừa rồi hắn đã nhìn sắc mặt của mọi người, sau khi nghe được lời Thiên Su Tử, bọn họ đã động tâm. Để Thất Phong tới để quyết định vận mệnh của Lâm Phong, chuyện này vô cùng bất lợi đối với hắn. Nhưng Lâm Phong không thừa nhận cũng không được, đứng ở góc độ của Thiên Trì mà nói, ép hắn giao ra bảo vật là lựa chọn tốt nhất. Nếu đổi lại là tông môn khác thì e rằng họ đã trực tiếp yêu cầu, thậm chí là mạnh mẽ cướp đoạt rồi. Trong hư không, lão giả ẩn trong tinh quang trầm mặt, sau đó gật đầu. Thiên Su Tử muốn dùng ý chí Thiên Trì tới để quyết định. Lão thân là lãnh tụ Thiên Trì, đương nhiên không thể chuyên quyền độc đoán, cần phải tuân thủ theo ý chí Thiên Trì để Thất Phong cùng nhau biểu quyết. Thiên Su Tử, người muốn dùng ý chí Thiên Trì tới quyết định, ta đồng ý, nhưng trước đó người phải nói lời xin lỗi. Lão nhân trong tinh quang nói. Thiên Su Tử khẽ gật đầu không chút để ý, lão tiến lên một bước khẽ khom người với ba vị tôn giả Thiên Tuyển Phong. Ba vị sư đệ, Thiên Su Phong ta gây nên chuyện này thực sự có sai lầm, ta xin lỗi các vị. Còn có Lâm Phong, vốn Thiên Trì không nên đoạt đi bảo vật của ngươi, nhưng vì Thiên Trì ta phải dùng ý chí Thiên Trì tới quyết định chuyện này, hy vọng ngươi hiểu được. Hử, nếu ngươi thực sự vì Thiên Trì mà tới đây, vậy đã không tạo thành tình huống bây giờ, rồi mới dùng ý chí Thiên Trì tới quyết định. Hỏa Diễm Tôn Giả châm chọc, đầu tiên là cho đệ tử Thiên Su Phong tới muốn mang Lâm Phong đi, ba người bọn họ ra mặt ngăn cản thì lại dùng tới ý chí Thiên Trì, bụng dạ khó lường. Vô luận sư đệ nghĩ thế nào, những thứ ta làm đều là vì Thiên Trì cả. Thiên Su Tử bình tĩnh đáp lại, lão không chút để ý đối với lời nói của Hỏa Tôn Giả, sau đó nhìn lên hư không, mời sư huynh định đoạt. Lão nhân khẽ gật đầu. Được lắm, Thiên Trì Thất Phong, lựa chọn của các ngươi sẽ đại biểu cho ý chí của Thiên Trì, hiện tại các ngươi quyết định đi. Dứt lời, lão nhân này phất tay, trong hư không liền xuất hiện 7 ngôi sao. 7 ngôi sao này mang theo quang hoa màu trắng chói mắt, theo phương vị bắt đầu mà sắp xếp, chia ra đại biểu cho Thất Phong của Thiên Trì. Nếu các ngươi cho rằng Lâm Phong phải giao ra bảo vật thì để ánh sáng trên ngôi sao như cũ, nếu không đồng ý thì hãy làm cho ngôi sao huyễn diệt đi, lão nhân chậm rãi nói. Lời lão vừa dứt thì một chùm sáng lập tức vọt lên, trong nháy mắt một ngôi sao tắt ngấm. Ngôi sao này đại biểu cho Thiên Tuyển Phong, đại biểu ý chí của Thiên Tuyển Phong, đương nhiên là họ không đồng ý. Thiên Su Phong phất tay, ngôi sao đại biểu cho Thiên Su Phong không những không bị huyễn diệt mà còn sáng hơn. Ý chí của Thiên Su Phong đương nhiên là muốn Lâm Phong phải giao ra bảo vật. Tuyết Tôn Giả híp mắt lại lộ vẻ kiên quyết. Tuyết Tôn Giả vọt lên hư không, vung tay lên, một luồng lực lượng tịch diệt đáng diệt đáng sợ tràn ngập mà ra. Trong khoảnh khắc, ngoài Thiên Su Phong, 6 ngôi sao khác đều bị huyễn diệt mất đi ánh sáng. Ồ, mọi người kinh ngạc nhìn lên Tuyết Tôn Giả, ngươi làm vậy là có ý gì? Thiên Su Tử thấy một màn này sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi đang làm trái vị trí của Thiên Trì. Ta chỉ không muốn làm cho Thiên Trì gây ra sai lầm quá lớn, để lại mối hận thiên cổ. Tuyết Tôn Giả lạnh lùng đáp trả, sau đó lão đưa mắt nhìn lên hư không. Sư huynh, sư đệ có mấy vấn đề mời huynh định đoạt, ngươi nói. Lão nhân kia gật đầu. Nếu Lâm Phong và Vũ Thiên Cơ trao đổi vị trí cho nhau, sư huynh cùng các phong khác có lựa chọn thế nào? Ta nhìn thấy Thiên Cơ trưởng thành, thiên phú tuyệt luân, hơn nữa tâm tính của hắn ta hiểu hơn bất luận kẻ nào. Mọi việc hắn làm đều vì Thiên Chỉ, ngày sau tất trở thành lương đống Thiên Chỉ ta. Thiên Cơ là một trong những người được lựa chọn trở thành lãnh tụ Thiên Cơ Phong. Ta nói vậy, đệ hiểu chứ? Cảm ơn sư huynh đã nói rõ. Nếu Vũ Thiên Cơ đổi vị trí với Lâm Phong, chắc chắn Thiên Su Tử không dám qua Thiên Cơ Phong đòi người, không dám dùng tới ý chí Thiên Trì tới để quyết định. Tờ dĩ giáo lắm, lão dám làm như thế đối với Lâm Phong, không phải vì Thiên Trì như lời lão nói, mà chỉ vì tư tâm mà thôi. Giờ phút này Tuyết Tôn Giả không còn cố kỵ gì nữa, không chừa cho Thiên Su Tử chút mặt mũi nào. Người vũ nhục ta, Thiên Su Tử gào lên. Đúng sai công thẳng thế nào, người nào không rõ? Vậy người nói rõ ngay trước mặt mọi người cho ta nghe thử. Nếu Lâm Phong đổi vị trí với Vũ Thiên Cơ, ngươi có dám làm vậy không? Tuyết Tôn Giả nheo mắt nhìn Thiên Su Tử, khí lạnh tràn ngập không gian. Lâm Phong sao có thể đánh đồng với Vũ Thiên Cơ được? Thiên Su Tử trầm mặt, lão không dám không chừa mặt mũi cho lãnh tụ Thiên Trì. Vũ Thiên Cơ là người thừa kế vị trí lãnh tụ của Thiên Trì, tương lai có thể nắm Thiên Trì trong tay. Những lời này không thể nghi ngờ đã lộ rõ dã tâm của ngươi. Ngươi nói Lâm Phong không thể so sánh với Vũ Thiên Cơ đã để lộ ra hai điều. Thứ nhất, Lâm Phong là người của Thiên Tuyền Phong, mà Vũ Thiên Cơ là người của Thiên Cơ Phong, cho nên ngươi không dám. Thứ hai, sau lưng Lâm Phong là ba lão đầu chúng ta, ngươi không để ý, mà Vũ Thiên Cơ là người thừa kế của sư huynh, cho nên ngươi không dám. Vậy vậy, ngươi còn làm việc phải nhìn người, chứ không phải là nhìn đại nghĩa như lời ngươi nói. Nếu ngươi thực sự vì Thiên Trì, thì dù Lâm Phong đổi vị trí cho Vũ Thiên Cơ, ngươi vẫn có thể làm ra quyết định như vậy, đó mới thực sự là vì Thiên Trì. Lời của Tuyết Tôn giả làm Thiên Su Tử phải á khẩu, không trả lời được. Điều này không thể nghi ngờ đã đâm trúng vào điểm yếu của lão. Lão đối với Vũ Thiên Cơ khác với Lâm Phong, không thể nghi ngờ là đang nhìn người mà hành xử. Tất nhiên lão không phải vì Thiên Trì. Thiên Su Tử còn muốn mở miệng nhưng Tuyết Tôn giả đã trực tiếp ngắt lời. Ngươi không cần phải nói, Thiên Su Tử, ngươi thân là lãnh tụ của Thiên Su Phong, nhưng lại để môn hạ đệ tử ngộ nhập lạc lối, đã không có lòng vì Thiên Trì, ngươi không xứng trở thành lãnh tụ của đệ nhất mạch Thiên Su Phong. Tuyết Tôn giả vừa ngứt lời, đưa mắt nhìn lên hư không chậm rãi nói. Sư huynh, Thiên Trì ta luôn giữ vững ý chí của mình, tất cả mọi thứ đều vì sự cường đại của Thiên Trì, mà Thiên Trì muốn xông phá xiềng xích không ngừng trở nên cường đại, mà dựa vào thế hệ chúng ta thì vốn không được, chỉ có hậu bối mạnh mẽ, Thiên Trì mới có thể lớn mạnh lên. Đây là tín niệm nhất quán của Thiên Trì ta từ trước đến nay, chỉ có như thế Thiên Trì mới có được phồn vinh ngày hôm nay. Sư huynh, thứ cho ta cả gan nói một câu, cho dù chúng ta có chiếm được trọng bảo, có thể tạm thời hùng bá một phương, nhưng thiên phú bản thân chúng ta có hạn chế, cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Sau trăm năm ngàn năm, ai có thể đảm bảo là bảo vật không mất đi, ai có thể đảm bảo Thiên Trì mãi phồn vinh không suy yếu? Thế nhưng hậu bối thì khác, bọn chúng có thiên phú, có tiềm lực vô cùng. Từ xưa tới nay, vô luận nhân vật thiên kiêu cỡ nào, ngoài thiên tư ngút trời thì đều phải có khí vận nghịch thiên. Thiên Trì ta có được nhân vật thiên kiêu, tại sao lại muốn cắt đứt phần khí vận này, đẩy thiên kiêu trở thành đối địch với Thiên Trì? Điều này còn là vì Thiên Trì nữa sao? Đó là chôn vùi Thiên Trì vào cảnh vạn kiếp bất phục, là điềm báo cho sự suy bại. Ngược lại, chúng ta phải chống đỡ, giúp cho hậu bối có được không gian phát triển. Ngày sau khi bọn chúng trưởng thành mới có thể mang Thiên Trì từng bước lên cao. Đỉnh thiên lập địa, bọn chúng không ngã thì vinh quang của Thiên Trì sẽ còn mãi. Lời của Tuyết Tôn giả tràn ngập nghiêm nghị dõng dạc, chấn động trong tai mọi người, như có một luồng nhiệt huyết nhu động, nhất là đám thanh niên hậu bối đều cảm thấy trong ngực như có lửa lớn thiêu đốt. Hôm nay, Thiên Trì hạ thủ với Lâm Phong, vậy thì đúng là bất hạnh của Thiên Trì, đã đánh nát đi ý chí phải giữ vững vô số năm của Thiên Trì ta, phá diệt đi hy vọng, làm cho đệ tử hậu bối thất vọng mà đau khổ. Lực ngưng tụ của Thiên Trì sẽ càng ngày càng giảm, đến cuối cùng, bọn họ cũng sẽ trở thành như Thiên Su Phong thôi, trở thành bọn tiểu nhân bị lợi ích che mở đôi mắt, vì lợi ích của bản thân nhưng lại dương lên cái cờ hiệu của Thiên Trì. Từng chữ đâm vào trong lòng Thiên Su Tử làm sắc mặt lão càng ngày càng khó coi, mà Tuyết Tôn giả lại không hề có ý tứ ngừng lại, tiếp tục nói: ta đánh tan toàn bộ ngôi sao là không muốn Lâm Phong nhìn thấy kết quả, cũng không muốn đệ tử hậu bối nhìn thấy kết quả đó. Ta hy vọng trong lòng bọn họ sáu ngôi sao kia vẫn mang theo ý chí của Thiên Trì. Ta cũng sẽ dạy đệ tử Thiên Tuyển Phong để bọn họ ghi nhớ tín niệm của Thiên Trì, giữ vững ý chí. Đủ rồi, Thiên Su Tử quát lên. Người đang khua môi múa mép nói mình cao quý, làm cho người ta quên mất người vừa cắt đứt ý chí Thiên Trì sao? Ta cắt đứt ý chí Thiên Trì, bây giờ ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Tuyết Tôn giả vừa dứt lời, quang mang chớp lóe, trong tay lão xuất hiện một tinh thần thạch vô cùng chói mắt. Đây chính là vẫn tinh thạch ở trên trời. Khi Tuyết Tôn giả lấy ra viên tinh thần thạch này, hai mắt Thiên Su Tử co rút lại. Những tôn giả khác cũng là như vậy, ngay cả lão nhân chân hư không luôn bình tĩnh cũng lộ ra chút kinh dị. Kiếm Tôn giả cùng Hỏa Tôn giả cũng thế, nhưng sau đó hai người liền hiểu được ý tứ của Tuyết Tôn giả, âm lắc đầu. Xem ra, người điên trên Thiên Tuyển Phong không chỉ có một mình ngươi. Hỏa Tôn giả cười với Kiếm Tôn giả, vị sư huynh kia của lão cũng sắp điên con mẹ nó rồi. Lòng của những vị tôn giả các phong khác cũng hiểu được hàm nghĩa của viên tinh thần thật nào có ý nghĩa thế nào với Thiên Tuyển Phong. Hiện tại, ngoài đại điện chủ của Thiên Tuyển Phong đã tụ tập vô số đệ tử, có nhiều huyền vũ cảnh, cũng có nhiều thiên vũ cảnh, bọn họ thấy sắc mặt khiếp sợ của các vị tôn giả, trong lòng dường như đang nhớ lại một đoạn bí văn có liên quan tới Thiên Tuyển Phong. Chẳng lẽ viên đá kia lại chính là... Tuyết Tôn giả chậm rãi bước lại gần Lâm Phong, lão vung tay lên, viên tinh thần thạch bay ra ngoài, nó đột nhiên phóng to, hóa thành một tảng đá vô cùng khổng lồ. Trên tảng đá này có những đường vân kỳ dị như quỹ tích sao trăng trên trời, thần bí khó lường. Toàn thân tảng đá phát ra những tia sáng chói mắt. Đây là đường vân của Thánh Văn. Lâm Phong kinh hãi nhìn tảng đá trước mắt, hình như người thiên trì rất coi trọng tảng đá này thì phải. Phía trước tảng đá có khắc hai chữ thiên tuyển rõ to, chữ viết rõ ràng, bút lực hùng hồn, từ nên chữ này có thể cảm giác được lực lượng của người viết. Nhưng trên chữ viết cứng cáp hữu lực này cũng chỉ là tạo thành một vết mờ trên tảng đá thôi, điều này đủ thấy sự cứng rắn của tảng đá kia. Thiên tuyển thạch, đây lại là thiên tuyển thạch. Thiên Su Tử cứng đờ người lộ vẻ ngạc nhiên, chăm chú nhìn thiên tuyển thạch trước mặt Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra mấy phần động tâm. Thiên trì Thất Phong cụ thể không biết đã chuyển qua bao nhiêu năm tháng, là nhiều đời tổ tiên dùng thực lực đáng sợ mà mở ra thịnh cảnh của thiên trì, mà đời trước để lại. Ngoài một thiên trì cường thịnh như hôm nay, mỗi một tòa phong trong Thất Phong đều có bảo vật truyền thừa. Bảo vật truyền thừa của thiên tuyển phong chính là một tảng đá do tổ tiên thiên tuyển phong lúc cường thịnh nhận được mà truyền lại, có năng lực thần thông đáng sợ, là bảo vật truyền thừa bí ẩn nhất ở trong Thất Phong. Cho dù sáu lãnh tụ khác cũng không hiểu rõ là nó có uy năng gì, chỉ có người thừa kế thiên tuyển thạch chính thức thì mới biết được thần thông trong đó. Lãnh tụ đời trước cũng là sư tôn của Tuyết Tôn Giả, Hỏa Tôn Giả và Kiếm Tôn Giả. Người này lúc trẻ thì rất bình thường, ở trong thiên tuyển phong không mấy xuất chúng, thậm chí nhiều người không ngờ là ông ấy sẽ trở thành nhân vật lãnh tụ của thiên tuyển phong. Nhưng rốt cuộc ông ta lại trở thành người thừa kế thiên tuyển phong, nhận được thiên tuyển thạch. Thiên phú trở nên cực kỳ đáng sợ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Trên toàn thiên trì cơ hồ không có người nào có thể tranh phong với ông ta. Trong lúc sư tôn của ba vị tôn giả đang cường thịnh thì lại đột nhiên mất tích, cho nên nhất mạch thiên tuyển phong xuống dốc. Rất nhiều người đều cho rằng thiên tuyển thạch đã thất truyền, không nghĩ tới thiên tuyển thạch nằm trong tay Tuyết Tôn Giả. Lâm Phong quỳ xuống. Trong không gian vang vọng tiếng quát của Tuyết Tôn Giả, lão nghiêm túc nhìn Lâm Phong. Thấy ánh mắt nghiêm túc của Tuyết Tôn Giả, trong lòng Lâm Phong có chút run rẩy. Lại nhìn qua thiên tuyển thạch, hắn hơi do dự, nhưng khi nhìn Tuyết Tôn Giả, vừa nghiêm nghị lại lộ vẻ tiêu điều, trong đó lại càng ẩn chứa vài phần mong đợi thật sâu. Điều này đã làm xúc động tới trái tim của hắn. Kẽ khom gối, Lâm Phong quỳ một chân trên đất, quỳ gối trước mặt thiên tuyển thạch thần bí kia. Lâm Phong, khối thiên tuyển thạch này là tâm huyết của lịch đại tiên hiền của thiên tuyển nhất mạch, chứng kiến sự thịnh vượng và cả suy bại của thiên tuyển phong, nó cũng đại biểu cho sự truyền thừa của thiên tuyển phong. Tuyết Tôn Giả nghiêm túc nói, nếu Lâm Phong vẫn không hiểu được ý tứ của lão thì đúng là ngu quá chó. Nhưng hắn cảm giác được hơi khó tin, tại vì chuyện này đến với hắn nó quá đột ngột đi. Không chỉ Lâm Phong mà những người khác cũng bị hành động của Tuyết Tôn Giả nghi ngờ, không biết phải làm sao. Thiên tuyển thạch đại biểu cho sự truyền thừa của thiên trì nhất mạch, không thể, Thiên Su Tử gầm lên. Sao người có thể làm qua loa như thế? Thiên tuyển thạch này đại biểu cho thiên tuyển nhất mạch, Thiên Su Phong phản đối người làm như vậy. Ngươi coi truyền thừa của thiên tuyển nhất mạch như trò đùa. Ta đề nghị thiên trì đoạt lại thiên tuyển thạch, giao cho Tuyết Phong khác. Cầm mõm chó, Tuyết Tôn Giả lạnh lùng nói. Thiên tuyển thạch này là tượng trưng cho thiên tuyển nhất mạch, ta thân là người đứng đầu thiên tuyển nhất mạch, tự nhiên phải để ta ra quyết định người thừa kế. Nếu ngươi còn nói đoạt thiên tuyển thạch một lần nữa, tham lam muốn cất vật tượng trưng của thiên tuyển nhất mạch, vậy thì dù lưng ta có gánh tội danh, ta cũng phải khai chiến với Thiên Su Phong các ngươi. Thiên tuyển thạch tượng trưng cho thiên tuyển nhất mạch, há có thể cho phép Thiên Su Tử khinh nhục? Lão lại dám nói đoạt lại thiên tuyển thạch giao cho phong khác, đúng là đổ chó. Hừ, Thiên Su Tử hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân trong hư không. Lão nhân chỉ bình tĩnh nhìn Tuyết Tôn Giả nhưng không có ý can thiệp vào. Thiên tuyển thạch là do tổ tiên truyền xuống, là tượng trưng cho truyền thừa của thiên tuyển nhất mạch. Lão không quy tứ can thiệp, nếu không thì chính là bất kính với tổ tiên thiên trì. Thiên trì đã truyền thừa nhiều năm như vậy, nhưng trước kia ta chưa từng nghe nói qua, người được lập thành người thừa kế chỉ có tu vi huyền vũ cảnh. Người đã định xuống người thừa kế thiên tuyển nhất mạch, nếu hắn ra ngoài bị giết chết, thiên tuyển thạch bị thất lạc, vậy người chính là tội nhân thiên cổ của thiên tuyển nhất mạch. Thiên Su Tử tức giận gào thét luôn. Luôn phải có tiền lệ, ta khai sáng lịch sử của thiên tuyển nhất mạch thì có rẻ không được. Tuyết Tôn Giả lạnh lùng đáp trả. Lâm Phong, từ hôm nay trở đi ta giao thiên tuyển thạch truyền thừa lại cho ngươi. Từ nay về sau ngươi là người thừa kế của thiên tuyển phong, cũng có thể nói là lãnh tụ của thiên tuyển phong, ngươi nhớ kỹ. Tuyết Tôn Giả lại nhìn về phía Lâm Phong, nghiêm túc nói. Tiền bối, ta... Lâm Phong cảm giác hết sức kinh ngạc, hắn mới chỉ có huyền vũ cảnh thôi, sao có thể thừa kế được thiên tuyển nhất mạch? Không cần phải nhiều lời, sư huynh ta nói tin tưởng vào thiên phú của Vũ Thiên Cơ, hiểu tâm tính của Vũ Thiên Cơ, mà ta thì cũng rất rõ ràng với thiên phú và tâm tính của ngươi. Lâm Phong, ta tin tưởng ngươi, tin ngươi có thể mang về vinh quang cho thiên tuyển nhất mạch. Tuyết Tôn Giả chậm rãi nói, làm cho Lâm Phong cảm thấy ấm áp không nói nên lời. Hai chữ tin tưởng nói ra sao mà đơn giản, thế nhưng muốn làm được thì phải hạ được quyết tâm rất cao. Tuyết Tôn Giả đã giao cả vận mệnh của thiên tuyển nhất mạch vào trong tay hắn. Tại Thiên Tiền Phong, thiên phú của ta không bằng sư đệ Kiếm Phong Tử, nhưng trước khi sư tôn rời đi, lại không có giao thiên tuyển thạch cho sư đệ mà giao cho ta. Đó là vì sư đệ làm việc tùy tâm, có chút lỗ mãng điên điên khùng khùng, mà ta thì trầm ổn hơn nhiều. Tuy nhiên, thiên tuyển thạch trong tay ta cũng chỉ phung phí của trời. Việc sư tôn cần ta làm chính là tìm được người thừa kế thích hợp với thiên tuyển thạch. Lâm Phong, khi ngươi vừa mới xuất hiện ta đã từng suy nghĩ qua, hôm nay thời cơ đã đến, cũng là lúc ta giao nó cho ngươi. Dòng điệu của Tuyết Tôn giả đã có thêm mấy phần nhu hòa. Sư tôn của lão từng nói với lão, nếu gặp được thời cơ nhất định phải quyết đoán. Lão hiểu được dụng ý của sư tôn. Một vài thiên tài thông thiên thực sự sau khi lớn lên nhất định sẽ không để ý tới thiên tuyển nhất mạch. Lâm Phong, ta đã giải khai liên lạc với thiên tuyển thạch, ngươi dùng máu tươi nhỏ lên nó, máu của ngươi chính là lời thề tiếp nhận truyền thừa của thiên tuyển nhất mạch. Lâm Phong cũng trở nên nghiêm nghị, cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, nhưng hắn vẫn đứng dậy, phá vỡ ngón tay, ý thức phụt ra. Quang mang trên thiên tuyển thạch càng thêm chói mắt, lời thề bằng máu dung nhập vào trong thiên tuyển thạch, tiếp xúc đại biểu cho truyền thừa. Rất nhanh Lâm Phong cảm giác được mình và thiên tuyển thạch đã tạo thành mối liên hệ kỳ diệu. Thiên tuyển thạch lộ ra khí tức thần bí, giống như có lực lượng kỳ diệu vậy. Truyền thừa. Ánh mắt tất cả đều tập trung tại đó, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Hôm nay không ngờ bọn họ lại được chứng kiến truyền thừa của thiên tuyển nhất mạch. Hôm nay, mang theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phong đã trở thành lãnh tụ của nhất mạch thiên tuyển phong. Những người của thiên tuyển nhất mạch thì đều có vẻ mặt phức tạp, nhất là một cô gái xinh đẹp đứng giữa đám người, không ai khác chính là Thiên Chỉ Tuyết. Nàng được thế giới bên ngoài cho là thánh nữ thiên trì, kỳ thực người thiên trì đều hiểu nàng chỉ là một trong những người được chọn để làm người kế thừa thiên tuyển phong. Nhưng từ khi mấy người Lâm Phong gia nhập vào thiên tuyển phong thì thiên phú của hắn đã hiện ra xuất sắc như vậy. Bất kể là Lâm Phong, Hoàng Phủ Long hay những người đến sau như Quân Mặc Tích, Đường U U, không có người nào là hạng tầm thường cả. Thiên Chỉ Tuyết đã tự hiểu nếu như mấy người Lâm Phong vẫn còn ở lại thiên trì, vậy người thừa kế thiên tuyển phong chắc chắn không tới phiên nàng. Nhưng nàng thật không ngờ thiên tuyển phong lại trực tiếp định ra người thừa kế sớm như vậy, thậm chí không có cho những người khác cơ hội cạnh tranh, mà trực tiếp lập Lâm Phong thành lãnh tụ thiên tuyển phong, ngay cả thánh vật để kế thừa là thiên tuyển thạch cũng ra ngoắt cho hắn luôn. Mấy người Quân Mặc Tích, Đường U U nhìn thấy Lâm Phong tiếp nhận vị trí kế thừa. Vẻ kinh ngạc của họ lại vang theo sự vui vẻ. Cái này gọi là gặp được đường sống trong cõi chết đi. Ngay tại thời điểm những người đó muốn đoạt lấy bảo vật của Lâm Phong, Tuyết Tôn giả lại lập Lâm Phong làm người kế thừa của thiên tuyển phong. Hiện giờ thân phận của hắn đã hoàn toàn khác biệt, là lãnh tụ tương lai của thiên tuyển phong, có được thánh vật của thiên tuyển phong. Hiện giờ thì ngay cả phong chủ của lục phong khác cũng không có khả năng động tay hắn. Tuyết Tôn giả nhìn thấy Lâm Phong nhận thừa kế, trên mặt lộ ra nụ cười giống như là chút được gánh nặng vậy. Tuyết Tôn giả đảo mắt về phía cường giả của lục phong khác, chậm rãi nói, hiện giờ Lâm Phong đã trở thành người thừa kế của thiên tuyển phong, có được thánh vật, là lãnh tụ tương lai của thiên tuyển phong, thậm chí hắn còn cơ hội cạnh tranh trở thành lãnh tụ của toàn bộ thiên trì, trở thành một trong bảy người thừa kế chung. Ý chí của hắn là ý chí của thiên tuyển phong, trừ phi là tội danh phản nghịch thiên trì, nếu không, không ai có tư cách động đến hắn. Hóa ra, đạt được thánh vật kế thừa thiên tuyển phong không chỉ có ý nghĩa là Lâm Phong trở thành người kế thừa thiên tuyển phong, chuyện này cũng có ý nghĩa là hắn đã trở thành một trong những người thừa kế chung cuộc của toàn bộ thiên trì. Hắn cùng với 6 người nhận được thánh vật truyền thừa của lục tuyết phong khác, chính là có 7 người chung cuộc cạnh tranh vị trí lãnh tụ chính. Trong lòng Lâm Phong cảm động, Tuyết Tôn giả lại giao vị trí người thừa kế cho mình. Có thể nói là đã tính toán chu đáo, cho mình một cái thân phận, người khác sẽ không có tư cách động đến thân phận của hắn. Thậm chí, thời điểm hắn đối địch bên ngoài, bọn họ còn nhất định phải tận lực bảo vệ, bởi vì hắn là một trong 7 người kế thừa chung cuộc đó. Ta còn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thiên Sư Tử tuyệt đối không ngờ Tuyết Tôn giả lại làm như vậy, khiến gã mất đi cơ hội tốt để đoạt lấy bảo vật hoàng giả. Thiên Sư Tử ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ lão nhân trong hư không. Sư huynh, định đoạt người thừa kế chung cuộc của thiên trì sao có thể qua loa như thế? Hành vi của thiên tuyển phong đã không còn là việc riêng của nhất mạch thiên tuyển nữa, mà liên lụy đến toàn bộ thiên trì. Lâm Phong đã trở thành một trong những người phát ngôn của thiên trì. Nếu hắn đọa lạc tự ý làm bậy, vậy sẽ hủy mất thanh danh của thiên trì. Ý của ngươi là ánh mắt ta không tốt, chọn lựa người thừa kế qua loa làm mất mặt thiên trì sau? Tuyết Tôn giả khó chịu nhìn Thiên Sư Tử, người này vậy mà vẫn còn chưa buông tha. Đúng vậy, thiên tuyển các ngươi muốn định Lâm Phong là một trong 7 người thừa kế chung cuộc cũng có thể, nhưng đầu tiên hắn phải thông qua khảo nghiệm của 6 tuyết phong khác, được sự tán thành của chúng ta. Khi đó Lâm Phong đi lại bên ngoài mới có tư cách xưng mình là một phần tử của thiên trì, là một trong những lãnh tụ của thiên trì. Thiên Su Tử nghiến răng nói, gã vẫn không buông bỏ, muốn can thiệp vào việc này. Buồn cười, thời điểm Thiên Su Phong các ngươi định đoạt người thừa kế, chẳng lẽ cũng để 6 Tuyết Phong khác đến khảo nghiệm sao? Tuyết Tôn giả châm chọc, tình huống của ngươi không giống. Thanh âm của Thiên Su Tử tăng cao, giữa hư không tinh quang vẫn yên lặng qua một hồi lâu, lão nhân rốt cuộc lên tiếng hỏi Thiên Su Tử, vậy ngươi cho rằng nên khảo nghiệm Lâm Phong như thế nào? Hiện giờ 7 ngọn Tuyết Phong của Thiên Chỉ đã bước đầu tạm định ra người thừa kế. Thiên Cơ Phong có Vũ Thiên Cơ, Thiên Su Phong ta có Tử Vân Thanh. Lâm Phong trở thành người thừa kế nhất mạch Thiên Tuyền, đồng thời cũng là một trong những người có cơ hội thừa kế Thiên Chỉ, tất không thể yếu hơn những người này. Ta đề nghị 7 người thừa kế tạm thời định lại tụ họp, Lâm Phong đánh với 6 người. Như vậy, hắn hẳn có thể là nhìn ra được thiên phú của Lâm Phong đến tột cùng là như thế nào. Hắn có tư cách gì mà trở thành người thừa kế chung cuộc của Thiên Chỉ? Thiên Su Tử kiến nghị. Người sao không đề nghị tự ngươi chiến con mẹ một trận cùng Lâm Phong luôn đi? Kiếm Phong Tử mắng. Ngoại trừ Thiên Tuyền Phong, 6 người thừa kế tạm định khác, vốn có 4 người đã bước vào Thiên Vũ Cảnh. Hơn nữa cách đây không lâu, Vũ Thiên Cơ cũng bước vào Thiên Vũ Cảnh. Như vậy chỉ còn lại có 1 người là Huyền Vũ Cảnh. Ngươi bảo Lâm Phong đánh với 5 tên Thiên Vũ, 1 tên Huyền Vũ Cảnh đỉnh phong, không cảm thấy là nực cười hay sao? Thiên Tuyền các ngươi đã trực tiếp định hắn làm người thừa kế và lại có tư cách kế thừa Thiên Chỉ. Tự nhiên là phải có chỗ hơn người, nếu không chẳng phải đã chứng minh lời ta nói rồi sao? Thiên Tuyền coi việc thừa kế như trò đùa, có lẽ cần phải bác bỏ. Thiên Su Tử tiếp tục tranh luận, không muốn buông bỏ. Người đây là đang làm khó dễ Lâm Phong, Kiếm Tôn giả quát lớn. Nếu như người đã thích đấu, vậy thì ta với người chiến. Sư huynh có thể áp chế tu vi của 6 người kia, để cho bọn họ duy trì ở Thiên Vũ Cảnh. Tầng 1, cùng đấu với Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong có thể kiên trì thời gian một nén nhang, ta liền tán thành tư cách kế thừa của Lâm Phong. Nếu không ta cho rằng Thiên Tuyển Phong vì bảo vệ hắn, cho nên cố ý biến chuyện kế thừa này thành một trò đùa. Thiên Su Tử không để ý tới Kiếm Tôn giả khiêu khích tiếp tục nói. Hơn nữa, Lâm Phong đã đạt được thánh vật kế thừa của Thiên Tuyển. Nếu dựa vào thánh vật duy trì thời gian một nén nhang mà cũng không làm được, vậy thì có tư cách gì để mà kế thừa? Quả thực là loạn ngôn. Huyền Vũ Cảnh làm sao tranh phong với Thiên Vũ? Sắc mặt Tuyết Tôn giả vô cùng khó coi, không ngờ Thiên Su Tử này vô sỉ như thế. 6 người kế thừa khác không ai là yếu cả, bảo Lâm Phong dựa vào tu vi Huyền Vũ Cảnh đối phó với 6 người, cho dù 6 người đều áp chế ở Thiên Vũ Cảnh tầng 1 thì cũng không có khả năng. Về phần nói Lâm Phong có thể dựa vào thánh vật thì lại càng gian xảo, có ai mà không biết thánh vật Thiên Tuyền Thạch của Thiên Tuyền cực kỳ thần bí, rất nhiều tôn giả tìm hiểu cả đời cũng chẳng có thu hoạch gì, chỉ có thể hiểu được một chút bề ngoài. Lâm Phong vừa mới nhận được Thiên Tuyền Thạch thì có thể phát huy uy lực con mẹ gì? Quả nhiên, Thiên Tuyền Phong các ngươi vốn không hề tin tưởng Lâm Phong, chẳng lẽ kế thừa chỉ là các ngươi lấy cớ để bảo vệ hắn mà thôi? Thiên Du Tử châm chọc khiêu khích, muốn bức bách Lâm Phong phải chiến. Thời gian một nén nhang, ta đồng ý. Đúng lúc này một giọng nói chậm rãi truyền ra làm mọi người ngạc nhiên, bởi vì người nói chuyện chính là Lâm Phong. Lâm Phong đồng ý chiến, đồng ý nhận khảo nghiệm, cùng lúc chiến với 5 tên Thiên Vũ và 1 tên Huyền Vũ Cảnh đỉnh phong. Tốt lắm, xem ra ta đã nhìn nhầm người, có quyết đoán. Nếu như người thông qua khảo nghiệm có thể kiên trì thời gian một nén nhang, Thiên Su Phong ta tuyệt đối thừa nhận vị trí kế thừa của ngươi, tin tưởng rằng những phong chủ khác cũng giống như ta vậy. Thiên Su Tử lập tức nói tiếp. Tuy nhiên, nếu ngươi không thể thông qua khảo nghiệm, vậy thì mời sư huynh lần nữa thẩm định việc kế thừa này có âm mưu gì trong đó hay không. Lâm Phong, mấy người Tuyết Tôn giả nhìn Lâm Phong, thầm nhủ Lâm Phong quá xúc động rồi. Thiên Su Tử đã ném bỏ thể diện, nhất định muốn tìm một người buột miệng. Nhưng chỉ cần Thiên Tuyền Phong bọn họ không từ bỏ, vậy Thiên Su Tử sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà đáp ứng khiến Thiên Su Tử có cớ để mà lấn tới. Máu đã hóa thành lời thề, hiện giờ trên người ta mang theo trọng trách chấn hưng nhất mạch Thiên Tuyền, đạt được thánh vật kế thừa của Thiên Tuyền. Nếu không thể bảo vệ vinh quang của Thiên Tuyền thì có tư cách gì mà kế thừa? Nếu áp chế tu vi của bọn họ Thiên Vũ Cảnh tầng 1 thì ta nguyện ý nhận khảo nghiệm. Lâm Phong nắm lên một góc Thiên Tuyển Thạch giơ lên, sau đó đập sang bên cạnh, tức khắc một tiếng nổ ầm vang, mặt đất chấn động không ngớt. Trong đôi mắt của Lâm Phong bắn ra tia sáng chói mắt, cuộc chiến này chính là bước đầu tiên để cho Thiên Tuyển Phong quật khởi. Tuyết Tôn giả nhìn thấy cả người Lâm Phong tản ra ngạo khí, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Nếu người đã đồng ý, vậy chiến thôi. Trong hư không, Thiên Cơ lão nhân cũng gật đầu chậm rãi nói. Nếu Lâm Phong nguyện ý nhận khiêu chiến, vậy thì chuẩn bị cho tốt. Tuy nhiên Vũ Thiên Cơ vừa đột phá lên Thiên Vũ Cảnh, hiện giờ đang ở trong giai đoạn củng cố tu vi, không tham gia được lần khảo nghiệm này của Lâm Phong. Vậy thì 5 đệ tử thân truyền của 5 Tuyết Phong khác hợp lực khảo nghiệm với Lâm Phong đi. Ta không có ý kiến. Thiên Su Tử lộ ra ý cười. Năm người thì năm người, trong đó có bốn người là Thiên Vũ Cảnh. Cho dù áp chế tu vi tại Thiên Vũ Cảnh tầng 1 thì không phải là một mình Lâm Phong có thể chống cự được. Hơn nữa Lâm Phong chỉ là một tên Huyền Vũ Cảnh đỉnh phong. Gã không tin là Lâm Phong có thể chống đỡ nổi thời gian một nén nhang. Văn Thành, lần khảo nghiệm này rất trọng đại, quan hệ đến tương lai của nhất mạch Thiên Tuyển. Người phải dốc hết toàn lực, không được nương tay. Nếu Lâm Phong có thể duy trì thì có nghĩa là hắn có tư cách gánh vác một mạch Thiên Tuyển. Còn nếu như hắn không thể mà ngươi lại hạ thủ lưu tình, vậy thì sẽ làm chậm trễ đi Thiên Tuyển nhất mạch đó. Thiên Su Tử nói với đệ tử, Tử Vân Thanh của mình là đệ tử thân truyền của Thiên Su Phong, mang theo vài phần đại nghĩa lẫm nhiên vì Thiên Trì mà suy xét. Vân Thanh nhất định dốc hết toàn lực. Tử Vân Thanh khẽ gật đầu với Thiên Su Tử, trong mắt lộ ra từng tia sắc bén. Cũng lúc này thì bốn người khác cũng chậm rãi từ trong đám người đi ra. Năm người có hơi thở khác biệt, đứng đó cũng làm cho người ta có cảm giác kỳ diệu, dường như cùng thiên địa hòa thành một thể, có thể mượn sức mạnh của thiên địa hóa thành sức mạnh cho bản thân. Tự các người áp chế tu vi của mình, không được sử dụng thực lực vượt quá Thiên Vũ Cảnh tầng 1. Thiên Cơ lão nhân nói với năm người phía dưới khẽ gật đầu một cái, vây quanh Lâm Phong, ánh mắt bình tĩnh. Bọn họ đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó, trận chiến này không chỉ liên quan đến nhất mạch Thiên Tuyển mà đồng dạng cũng liên quan đến vị trí của bọn họ, vinh quang của ngọn núi chính. Nếu như năm đệ tử thân truyền của các phong mà không thể áp chế Lâm Phong có tu vi Huyền Vũ Cảnh, vậy thì thanh danh của bọn họ khó coi tới nơi. Bắt đầu đi. Thiên Cơ lão nhân mở miệng, tay vung lên, hư không xuất hiện một nén nhang. Nén nhang hư ảo chậm rãi thiêu đốt, Lâm Phong chỉ cần chống đỡ thời gian một nén nhang này coi như xong. Sư đệ, cẩn thận. Một giọng nói truyền ra, thân hình Tử Vân Thanh chớp động đánh ra một chưởng tới Lâm Phong. Một chưởng này áp bách không gian, phát ra tiếng nổ vang. Tiếng gió khủng bố tàn sát bay tới Lâm Phong, khiến hắn sinh ra ảo giác, dường như cả mảnh thiên địa chỗ Tử Vân Thanh này đều ập tới hắn, thiên địa gần như sụp đổ. Đây là lực lượng của Thiên Vũ, tùy ý một kích có thể mượn dùng sức mạnh thiên địa, uy lực vô cùng. Mấy người khác cũng đều triển khai đại chiêu, đánh ra một chưởng dò xét, lập tức bốn phương tám hướng vô tận áp bách đánh tới Lâm Phong, khiến Lâm Phong có một loại cảm giác hít thở không thông, dường như thân thể của hắn cũng sắp bị đè nát. Lâm Phong chuyển bước chân, thân như ảo ảnh, bắt đầu chạy trong không gian áp bách đáng sợ kia. Mỗi một bước đều cực kỳ huyền diệu, khó khăn lắm mới né qua được những nơi uy áp cường thịnh nhanh như thiểm điện, cả người đều nối thành một chuỗi bóng dáng hư ảo, nắm không được, tiêu dao giữa đất trời. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong đã thoát khỏi phạm vi công kích của năm người, nhanh đến không kịp nhìn, khiến nhiều người vây xem cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. À, ánh mắt của Thiên Cơ lão nhân cùng rất nhiều tôn giả dừng trên mặt tuyết, nơi Lâm Phong vừa rồi lướt qua để lại từng dấu chân nông mờ, không cùng một dạng. Nhưng dấu chân tùy ý đó của Lâm Phong dường như có một loại đồ án kỳ diệu gắn bó lại, bọn họ liếc mắt một cái đã có thể cảm giác được sự kỳ diệu bên trong. Đương nhiên, cũng chỉ có những tôn giả bọn họ mới nhìn thấu, những người khác căn bản sẽ không chú ý, có liếc qua thì cũng không xem thấy cái gì. Thân pháp của năm người kia cũng rất mạnh, trong nháy mắt Lâm Phong lóe lên, toàn bộ cũng bắt đầu chuyển động, ý chí cường đại nở rộ trong hư không, có năm loại lực lượng ý chí bất đồng áp bách lên người Lâm Phong. Đóng băng, một người trong đó quát lớn, hư không lập tức đông lại, băng tuyết chỗ Lâm Phong đứng cũng bị đóng băng, khí tức băng hàn điên cuồng đánh tới Lâm Phong. Lâm Phong dậm chân tại chỗ, dường như biểu diễn lại bộ pháp kỳ diệu làm người ta nhìn muốn mê say. Bộ pháp thần kỳ này dẫm đạp hư không, mỗi bước đều vô cùng huyền diệu, tránh né khỏi những công kích dũng mãnh này, nhưng không hề có nửa điểm chật vật, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác xinh đẹp cực kỳ tự nhiên và phóng khoáng. Đây là tiêu giao bộ pháp của Tiêu Giao Môn. Ánh mắt của Thiên Cơ lão nhân nhíu lại chăm chú nhìn Lâm Phong. Tiêu giao bộ pháp tu vi tiểu tử này tuy chỉ là Huyền Vũ Cảnh đỉnh phong, nhưng là có thể sử dụng tiêu giao bộ pháp tài tình đến thế, biến hóa vô thường, tự nhiên phóng khoáng mà linh động, như nhảy múa trong trời đất vậy. Khó trách Lâm Phong dám thản nhiên ứng chiến, hóa ra hắn có tiêu giao bộ pháp này. Người trong bí cảnh chắc đã nhiều lần làm việc xấu nha, vậy mà lại đoạt cả bí mật bất truyền của Tiêu Giao Môn. Lão căn bản sẽ không ngờ tới tiêu giao bộ pháp mà Lâm Phong tu luyện không xuất ra từ Tiêu Giao Môn, mà xuất ra từ Tiêu Giao Thần Tông xa xôi. Bí pháp vô thượng ở trong thần tông Tiêu Giao Cổ Kinh. Ồ, chỉ thấy Lâm Phong tránh thoát vài đạo công kích, thân thể đột nhiên tăng tốc chạy tới một phương hướng nào đó. Lập tức trong hư không dường như có một kiếm vũ được hình thành, kiếm ý khủng bố rung động lòng người, không ngừng phát ra tiếng rít gào. Mà phương hướng Lâm Phong di chuyển là vị Huyền Vũ Cảnh đỉnh phong duy nhất. Ánh mắt người nọ trợn to, một cỗ lực lượng ý chí đáng sợ trên người phóng thích ra áp bách tới Lâm Phong. Ánh mắt của Lâm Phong bình tĩnh mạnh mẽ đánh ra một trường. Thực lực đáng sợ áp bách không gian giống như một đạo sấm sét với lực lượng vô cùng lớn. Tất cả lực lượng ý chí áp bách đều bị đánh nát. Tên đệ tử huyền vũ cảnh kia không thể chống lại trường lực đáng sợ của Lâm Phong. Uy áp khủng bố ầm ầm nện lên người đối phương. Lúc này người nọ cảm thấy như là hô hấp ngừng lại, lực lượng đáng sợ khiến y thở dốc. Lâm Phong, lực lượng quán sao có thể cường đại đến trình độ này? Chỉ là lực lượng uy áp đơn thuần đã để lộ ra một cỗ lực chấn áp hủy diệt, khiến y cảm giác không phải là một bàn tay mà như có cả một ngọn núi đang đập tới. Chấn động khủng bố, thân thể người nọ bị một chưởng của Lâm Phong đánh bay ra ngoài, đụng mạnh vào một số người. Một người rời khỏi vòng chiến, còn lại bốn. Ngay thời điểm Lâm Phong đánh bay người này, bốn người khác cũng công kích tới. Lâm Phong đạp bước hư không như mộng huyễn vũ, tuy rằng bỏ chạy nhưng rất đẹp mắt, tự nhiên và phóng khoáng, nhìn không ra nửa điểm chật vật. Đáng giận, bốn người thầm mắng một tiếng, lực lượng ào ào tụ họp lại truy giết tới phía Lâm Phong. Nhưng bộ pháp kia quá kỳ diệu, còn họ lại áp chế tu vi tại thiên vũ cảnh tầng 1, không có được vận dụng uy lực thiên vũ cảnh tầng 2, cho nên không thể đuổi kịp Lâm Phong. Thời điểm đó thì nén nhang hư ảo đã cháy quá một nửa. Rác rưởi, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Quả thực là mất mặt thiên tuyển phong, ngươi có tư cách gì mà được thân truyền? Bốn người ngay cả góc áo của Lâm Phong cũng không nắm được. Bị kích ra lửa nóng, một người trong đó lạnh lùng mắng Lâm Phong, thân thể như tia chớp đánh tới. Ánh mắt Lâm Phong nhìn qua, nhìn người đang đánh tới mà trong mắt tản ra hào quang vô cùng sắc bén. Ta không có tư cách, ta đây ngược lại muốn nhìn người có tư cách gì trở thành đệ tử thân truyền của một mạch. Lâm Phong cười lạnh, đột nhiên xoay người không hề bỏ chạy, bước chân ra, cả người giống như hóa thành một ngọn núi từ trên không đè xuống. Hắn muốn thử xem thân thể hắn hiện giờ đã dũng mãnh đến độ nào. Ông... Một trường của Lâm Phong đập xuống từ hư không, làm nhục thân của... Tên kia chỉ cảm thấy như bầu trời sụp đổ, bàn tay của Lâm Phong thì giống như ngũ chỉ sơn khổng lồ, lực lượng chấn áp vô cùng đáng sợ đè xuống. Nhưng mà gã chính là cường giả thiên vũ cảnh, đối mặt với một trưởng của Lâm Phong, sao có thể lùi bước? Không gian mạnh mẽ run lên, sóng khí quay cuồng, lực lượng áp bách không gian vô cùng khủng bố phóng lên cao, giống như sóng thần gào thét to lớn ngập trời. Vô thiên đại trưởng ấn, Lâm Phong giận quát, trường lực khủng bố như núi tuyết sụp đổ, trời đất quay cuồng, từ trên khoảng không đè xuống. Khi năm ngón tay hắn biến lớn, trong lòng bàn tay lộ ra tia sáng thần bí. Lâm Phong hét lớn một tiếng, cái gì mà vô thiên đại trưởng ấn, chẳng qua là chém gió để cho người khác không biết được, thân thể hắn có lực lượng khủng bố như vậy mà thôi. Thiên địa mạnh mẽ chấn động, đối phương hóa thành một mũi tên cắm xuống đất, sau khi va chạm với Lâm Phong, cả nửa thân người chôn trong tuyết. Thiên vũ cảnh thì thế nào, cũng bị một trưởng của Lâm Phong chấn áp mà thôi. Đấu pháp thực sự là đáng sợ. Đám người hoảng sợ nhìn Lâm Phong chằm chằm, bọn họ nào biết được Lâm Phong căn bản cũng không biết thánh pháp chiến đấu là cái thổ tả gì, đây chỉ là lực lượng thần túy của hắn, nhưng nó quá khủng bố mà thôi. Nửa nén nhang đã cháy hết, đệ tử thân truyền của năm ngọn núi không tạo được bất kỳ uy hiếp gì cho Lâm Phong, ngược lại đã có hai người bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Lâm Phong đứng giữa hư không, chung quanh thân thể giống như có kiếm ý giết gào, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ba người còn lại, không dùng tiêu dao bộ pháp nữa. Còn có ai muốn tới thử tư cách của ta? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bọn họ, khí tức cả người bá đạo, như không để ai vào trong mắt. Mới vừa rồi hắn thay đổi phương cách chiến đấu, chẳng những không chạy mà còn trực diện đối đầu với ba người thừa kế. Ba người kia đều ngừng lại vì một trưởng kinh khủng vừa rồi của Lâm Phong mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Họ trở nên cảnh giác hơn, không dám khinh thường đối phương nữa. Bọn họ cùng với người vừa rồi là giống nhau, nghĩ rằng dựa vào lực lượng thiên vũ cảnh là đủ chấn áp Lâm Phong, nhưng họ lại phát hiện mình sai. Một trưởng vừa rồi của hắn đánh tên có tu vi thiên vũ cảnh chui xuống đất, mà chính Lâm Phong thì lại ngạo nghễ đứng giữa hư không, không chút sức mẻ. Ta đến thử vô thiên đại trưởng ấn của ngươi. Một người trong đó lộ ra chiến ý mãnh liệt, tóc dài tung bay, quần áo phấp phới, bước chân bay lên hư không, thiên địa phát ra một tiếng trầm đục, một cảm giác nặng như núi đánh tới Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cảm giác như đối mặt không phải là người, mà là cả một ngọn núi nguy nga. Đông, người này bước chân ra, cả đám người cảm thấy trái tim đập một nhịp, thân thể khẽ chấn động, một cỗ lực lượng vô hình nhưng lay động cả mặt đất. Lâm Phong chăm chú nhìn đối phương đang đạp không mà đến, toàn thân cũng lộ ra chiến ý vô cùng đáng sợ. Đối phương trong mắt hắn giờ đây như một ngọn núi khổng lồ, muốn làm nổ nát hết thảy, làm sụp đổ hết thảy. Đông, người nọ lại mạnh mẽ bước thêm một bước lớn, khoảng cách với Lâm Phong chỉ còn 3 thước xa, chỉ cần một bước là sẽ đến được. Mà lúc này rất nhiều người cũng ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, đứng sừng sững giữa hư không kia. Cự phong ấn, người nọ quát to một tiếng, song trưởng đánh ra, bàn tay của gã dường như xuất hiện một ngọn núi cao tới mấy trăm mét, cao vút trong mây, đánh giết tới phía Lâm Phong, như muốn đẻ Lâm Phong thành bụi phấn vậy. Không ngờ lực lượng của thần thông thiên cấp trung phẩm, cự phong ấn pháp, lực lượng thật là đáng sợ, lần này sợ rằng vô thiên đại trưởng ấn của Lâm Phong có cường đại thế nào thì cũng không thể chống lại cự phong ấn pháp được. Trong lòng mọi người thầm nghĩ như vậy, nhưng đệ tử thân truyền này cho dù áp chế tu vi, nhưng lĩnh ngộ của họ với lực lượng thần thông vẫn còn. Nếu không thì lấy cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 1 mà sử dụng cự phong ấn chắc chắn sẽ không xuất ra được uy lực khủng bố như vậy. Lâm Phong lần này nguy rồi. Vô thiên đại trưởng ấn, Lâm Phong cũng giận quát, không sợ hãi, đối đầu trực tiếp với cự phong ấn do cường giả thiên vũ cảnh đánh ra, song trưởng tề xuất đánh tới ngọn núi khổng lồ đáng sợ kia. Một tiếng động ầm ầm đáng sợ lại vang lên làm tai của mọi người chấn động, mặt đất dường như cũng dao động, trong không gian có một luồng khí cuồng bạo dũng động khởi lên. Mọi người chỉ thấy thân thể Lâm Phong bị đánh bay ra ngoài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn thay là Lâm Phong không tiếp được, chứ nếu hắn ngay cả cự phong ấn của cường giả thiên vũ cảnh mà cũng có thể ngăn cản, vậy thì cũng quá kinh khủng rồi. Bị một trưởng ấn này, Lâm Phong chắc là bị thương không nhẹ. Nhưng rất nhanh ánh mắt bọn họ mở to ngạc nhiên, chỉ thấy Lâm Phong lần nữa bay về, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh lùng nói, lực lượng còn chưa đủ, tiếp tục đi. Người này, mọi người thấy Lâm Phong lông tóc không hao tổn không khỏi ngẩn ra, im lặng đến không nói lên lời. Đệ tử kia cũng ngây ngẩn nhìn chằm chằm với Lâm Phong, bước chân bước tới, dường như không tin nổi gã lần nữa điên cuồng hội tụ lực lượng, tiếng động run rẩy lại vang lên phiêu đãng. Ấn pháp cự phong lại xuất hiện một lần nữa đánh tới phía Lâm Phong. Dòng khí trong không gian cuồng mãnh gào thét làm không trung chấn động không ngừng. Lâm Phong lại đánh ra một chưởng lên ngọn núi hư ảo cực lớn kia, tiếng sụp đổ ầm vang, lần này không bị ngọn núi đánh bay, Lâm Phong bước tới, lại là một tiếng nổ chấn động hư không, rất nhiều người cảm thấy hai tay bị thông thủng. Vô thiên đại trưởng ấn, từng trường lực đáng sợ đánh xuống, đánh cho ngọn núi hư ảo nổ tung, mà gã đệ tử thiên vũ cảnh kêu lên một tiếng trầm đục, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phong chậm rãi đi tới, tiêu ra bộ pháp mạnh mẽ khôn cùng, trường ấn đáng sợ dừng trên gáy gã, khiến con người của gã mở lớn, co rút lại, lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Phong, một trường đáng sợ này nếu như vò xuống thì đầu của đối phương chắc là vỡ tan như quả dưa hấu bị búa đập. Đi! Trường ấn đáng sợ kia cuối cùng không đánh xuống, Lâm Phong nâng lên một cước đá đối phương văng xuống mặt đất, ánh mắt nhìn qua hai người còn lại. Lúc này nén nhang đã đốt ra nửa. Hắn vẫn đứng sửng sững trên hư không, mà năm đệ tử thân truyền thì đã có ba người bại trong tay hắn, không còn mặt mũi nào chiến tiếp. Tất cả mọi người chung quanh đều có chút kinh ngạc, lộ ra thần sắc không thể tin. Năm đệ tử thân truyền của Nam Phong vây công Lâm Phong, tuy rằng áp chế tu vi nhưng họ vẫn có cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 1, còn Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh. Bọn họ chỉ cần trong vòng một nén nhang áp chế được Lâm Phong, thế nhưng kết quả dường như vượt xa dự liệu của mọi người. Không biết năm người họ có thể kiên trì với Lâm Phong một nén nhang hay không? Mọi người xoay chuyển 180 độ mà nghĩ vậy. Đám người lại thấy Lâm Phong di chuyển đi tới chỗ hai người còn lại, khiến lòng họ không nhịn được mà run lên. Lần này Lâm Phong chẳng những không bỏ chạy mà chủ động ra tay chấn áp, kiếm khí vô cùng vô tận điên cuồng tản ra, kiếm ý tầng 7 dữ dội dũng mãnh và cuồng bạo, làm cả phiến hư không xuất hiện kiếm ý để choán sử dụng. Kiếm phong xuất ra làm không gian run rẩy. Đi! Lâm Phong quát lên một tiếng, không gian hội tụ vô số kiếm quang đánh tới Tử Vân Thanh và người còn lại, làm thiên địa gào thét, toàn bộ bị kiếm phong chiếm cứ. Thân thể của Tử Vân Thanh chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng thoát khỏi kiếm sắc, mà lúc này kiếm quang vô tận hóa thành một thanh kiếm sắc cực lớn, lộ ra khí tức sắc bén đáng sợ, đâm tới gã đệ tử còn lại. Ý chí kiếm đạo tầng 7 cho dù ở trong tay huyền vũ cảnh thì uy lực vẫn là đáng sợ vô cùng. Cánh tay người nọ vung lên, trước mặt y xuất hiện rất nhiều lá chắn trong suốt, kiếm ý bắn vào các tấm chắn phát ra tiếng vang phốc suy, những lá chắn như pha lê vỡ vụn, cự kiếm trực tiếp đâm tới. Đủ rồi, tu vi thiên vũ cảnh tầng 1 không có khả năng áp chế được ngươi. Người nọ cởi bỏ áp chế tu vi của bản thân trên người, lộ ra cỗ hơi thở băng hàn đáng sợ, đóng băng tất cả xung quanh, từng bông tuyết hiện lên trước mặt y hóa thẳng vô số tầng lá chắn, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, cự kiếm vẫn như trước, không ngừng phá nát các tầng phòng ngự, đánh thẳng đến khi đối phương phải mạnh mẽ đánh ra một chưởng, kiếm mới dừng lại rồi chậm rãi tiêu biến. Tuy nhiên người nọ đã thừa nhận là thiên vũ cảnh tầng 1 không thể áp chế được Lâm Phong, hắn khôi phục lại đúng tu vi, tán thành thực lực của Lâm Phong rồi, nên không tiếp tục tham chiến nữa, mà lui về vị trí của mình. Mọi người cũng đều tán thành lời nói của y, thực lực thiên vũ cảnh tầng 1 không thể ngăn chặn Lâm Phong, kiếm ý tầng 7 của hắn rất là dũng mãnh, vô thiên đại trưởng ấn kia có thể chấn áp tất cả, lại còn có bộ pháp kỳ diệu, thiên địa mặc ta tiêu giao kia, làm người ta đoán không ra. Cho dù Lâm Phong trốn tránh không chiến, bọn họ cũng không cách nào bắt được hắn. Đệ tử thân truyền của năm ngọn núi giờ lại chỉ còn người cuối cùng, Tử Vân Thanh của Thiên Xu Phong. Tuy nhiên lúc này mọi người đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Từ khi Tử Vân Thanh cởi bỏ trói buộc tu vi, lấy ra toàn bộ lực lượng đối phó với Lâm Phong, nếu không kết cục thì cũng chẳng khác gì, gã phải thua. Lâm Phong chứng minh thực lực của bản thân, tuyên cáo hắn sẽ đường đường chính chính trở thành người thừa kế nhất mạch thiên tuyển, thiên phú mà hắn nắm giữ vượt qua tất cả các đệ tử của các phong, có lẽ hắn thực sự có thể khiến một mạch thiên tuyển phục hưng. Thánh vật kế thừa của nhất mạch thiên tuyển quả nhiên đáng sợ, Lâm Phong kế thừa thiên tuyển thạch càng khủng bố như thế, ta không thể không đánh giá lại thực lực của hắn. Vân Thành, thiên tuyển bọn họ có thánh vật kế thừa, thiên su phong chúng ta cũng không thể yếu thế. Chấn hồn linh này, người trước dùng tạm, đánh một trận công bằng với Lâm Phong. Lúc này Thiên Xu Tử lại lên tiếng, chỉ thấy trong tay gã xuất hiện một đạo quang hoa kim sắc bay tới chỗ của Tử Vân Thanh. Tử Vân Thanh tiếp được, nó là một cái chuông vàng, thánh vật kế thừa của Thiên Xu Phong, chấn hồn linh. Ánh mắt mọi người của Thiên Tuyển Phong căm phẫn, nhất là ba vị tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên Xu Tử này càng ngày càng quá mức, dám nói Lâm Phong dựa vào Thiên Tuyển Thạch mới có thực lực hiện tại. Bây giờ gã còn đưa thánh vật kế thừa ý chí lực lượng của Thiên Xu Phong, chấn hồn linh, giao cho Tử Vân Thanh. Còn nói cái gì mà công bằng chiến một trận, công bằng cái con bà nó chứ. Thiên vũ cảnh chiến huyền vũ cảnh mà còn nói công bằng sao? Thiên trì an nhàn nhiều năm như vậy, quả nhiên sản sinh ra loài sâu mọt. Tuyết tôn giả thân sắc lạnh lùng, hy vọng là Lâm Phong có thể kiên trì chiến đấu. Tử Vân Thanh cầm chấn hồn linh trong tay, trên mặt lộ ra ý cười, vừa mới nhìn thấy chiến lực đáng sợ của Lâm Phong, nếu còn áp chế tu vi, gã thật không dám nói là mình có thể thắng được Lâm Phong, chỉ sợ không khác với những người kia chút nào. Tuy nhiên, lúc này gã có thánh vật kế thừa của Thiên Xu Phong, Lâm Phong thất bại. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng liếc Thiên Xu Tử một cái rồi lập tức mạnh mẽ tiến tới, tiêu giao bộ pháp trong nháy mắt giáng lâm trước người Tử Vân Thanh, trường lực khủng bố bay thẳng tới chỗ Tử Vân Thanh, không gian bị áp bách phát ra những tiếng động ong ong. Tử Vân Thanh cười lạnh một tiếng, chân nguyên lực khởi động, một cỗ lực lượng kỳ lạ rót vào chấn hồn linh. Chấn hồn linh lập tức run lên, sau đó một tiếng chuông vang ngân ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể hắn cứng đờ lại, hắn cảm giác được một cỗ uy áp chấn hồn đáng sợ ập tới, muốn chấn trụ cả hồn phách của hắn. Đinh đang, tiếng chuông đáng sợ không ngừng vang lên trong đầu Lâm Phong, khiến ý thức của hắn trở nên rối loạn. Mấy vạn tàn hồn được điều động hóa thành chuông cổ thủ hộ ý thức và hồn phách của hắn, nhưng tiếng chuông kia dường như có một cỗ ma lực không ngừng đánh vào ý chí của hắn, chấn áp hồn phách hắn, khiến hắn có cảm giác hồn phách như sắp sụp đổ vậy. Thân thể Lâm Phong nhanh như tia chớp mà lui lại, hai tay bịt lấy lỗ tai. Lực lượng chấn hồn linh này quả nhiên khủng bố, không hổ là thánh vật kế thừa của nhất mạch Thiên Xu Phong. Chấn hồn linh có thể chấn áp hồn phách của người khác, định trụ thân thể hắn, tiếp tục đánh tới. Ta sẽ giúp người chấn trụ hồn phách. Một giọng nói chui vào trong tai của Tử Vân Thanh, âm thanh này đương nhiên là của Thiên Xu Tử, lúc này lão đang bí mật truyền âm cho Tử Vân Thanh. Tử Vân Thanh nghe lời của Thiên Xu Tử thì trong lòng run lên, lập tức vỗ vào chấn hồn linh. Chấn hồn linh tản ra từng đạo quang hoa màu vàng bay tới phía Lâm Phong. Tiếng chuông vang vọng, đa số người trên mặt đất đều bưng kín tai. Mặc dù tiếng chuông này không nhắm vào bọn họ nhưng vẫn khiến họ cảm giác khó mà chịu nổi. Trong đầu Lâm Phong run mạnh, hồn phách run rẩy, rất nhiều tàn hồn ngưng tụ ra đều bị tiếng chuông này đánh vỡ. Đồng thời chuông cổ do ý thức hồn phách hóa thành cũng xuất hiện vết nứt. Lần đầu trong đầu hắn xuất hiện một trận đau đớn. Chấn hồn linh rung lên, một luồng ánh sáng màu vàng chói cực kỳ mãnh liệt xuất ra, tiếng chuông ngày càng vang, từng luồng quang hoa màu vàng dường như đã bao phủ toàn thân Lâm Phong lại. Chấn hồn linh này có thể chấn trụ hồn phách coi như chấn trụ thân thể người khác. Người đã không còn hồn phách thì chính là người chết, hồn phách bị chấn áp thì ý niệm cũng không thể chuyển thành hành động. Trên người Lâm Phong liền xuất hiện một cỗ lửa giận, chỉ thấy tâm thần hắn run lên, một cỗ lực lượng phong ấn chấn áp đáng sợ nở rộ trong hư không. Trong tay Lâm Phong lúc này đã nhiều hơn một khối bia đá, trên tấm bia đá này có khắc một chữ phong thần bí, chính là phong ma thạch. Chấn áp cho ta. Lâm Phong quát to một tiếng, đánh ra phong ma thạch. Một tiếng nổ ầm vang, phong ma thạch bay ra nhanh chóng khuếch trương, hóa thành một tấm bia đá vô cùng lớn đánh tới chấn hồn linh. Lực lượng chấn áp đáng sợ trên chữ phong thật lớn kia dường như làm cho tiếng chuông khủng bố của chấn hồn linh biến mất. Cùng có được thần thông chấn áp nhưng mà phong ma thạch được truyền xuống từ thời thượng cổ. Phong ma thạch này ngay cả tôn thân ma đế còn có thể phong ấn chấn áp. Tuy đây chỉ là một khối trong đó thôi nhưng cũng không thể sợ chấn hồn linh được. Âm thanh vù vù đáng sợ truyền ra, phong ma thạch lộ ra lực lượng chấn áp hùng mạnh, muốn chấn áp luôn cả chấn hồn linh. Cánh tay còn lại của Lâm Phong xuất hiện một ngọn núi, thiên tuyền thạch đã hóa thành núi cao rung động. Đừng tưởng rằng chỉ có thiên su phong ngươi mới có được bảo vật kế thừa. Lâm Phong lạnh lùng cười nói rồi bước chân tới, giáng xuống trước người Tử Vân Thanh. Trong khoảnh khắc thiên địa dường như mờ đi, lúc này trong tay Lâm Phong đang kéo theo cả một ngọn núi cự đại cao lớn do thiên tuyển thạch biến thành, chấn sát. Lâm Phong kéo cả ngọn núi rồi ném nó ra, thiên tuyển thạch hóa thành ngọn núi phát ra tiếng ầm ầm đáng sợ, từng luồng tinh quang chiếu rọi trên thân của thiên tuyển thạch rực rỡ chói mắt, đồng thời lực lượng chấn giết kia làm cho lòng người kinh sợ. Chấn hồn linh bị phong ma thạch chế trụ, Tử Vân Thành đã mất đi chỗ dựa. Lúc này gã cảm nhận được lực lượng chấn áp đáng sợ của ngọn núi do thiên tuyển thạch biến thành, làm tâm thần run rẩy. Thiên tuyển sơn này sẽ chấn giết gã mất. Thiên tuyển sơn chấn áp xuống che kín cả mắt của Tử Vân Thanh, khiến gã lâm vào bóng tối. Một cỗ khí tức đáng sợ từ trên người Tử Vân Thanh tuôn ra, chân nguyên lực mãnh miệt hùng mạnh. Giờ gã đã giải khai áp chế tu vi, khôi phục đúng với tu vi thiên vũ cảnh tầng 2. Oanh thiên trưởng ấn. Tử Vân Thanh nổi giận gầm lên, song trưởng xuất ra, hóa thành từng đạo trưởng ấn đáng sợ đánh tới thiên tuyển thạch. Lực lượng đáng sợ khiến cho không gian cũng run lên mãnh liệt, đánh bay thiên tuyển thạch. Còn thân thể Tử Vân Thanh cũng bị chấn động quay về mặt đất thở hổn hển. Lâm Phong cười lạnh một tiếng tiếp tục, lần nữa vung ngọn núi lên, mạnh mẽ đập xuống, lực lượng kinh khủng từ hư không áp xuống. Lực lượng kinh khủng chấn cho Tử Vân Thanh khí huyết quay cuồng, máu tươi phun ra mãnh liệt. Ánh mắt mọi người rung động, cho dù Tử Vân Thanh đã khôi phục tu vi lại vẫn bị Lâm Phong áp chế. Người này quả nhiên là yêu nghiệt, có trách Tuyết Tôn giả lại giao vận mệnh và nhất mạch thiên tuyển cho hắn. Thiên phú của hắn quả thật là đáng sợ. Ngọn núi khổng lồ do thiên tuyển thạch hóa thành không ngừng đánh tới Tử Vân Thanh. Cái miệng hắn hiện giờ đều là máu tươi, cả người bị chấn động rơi xuống đất, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Thời gian một nén nhang rất nhanh sẽ đốt sang. Đinh, một tiếng chuông quỷ dị bất ngờ vang lên, chỉ thấy chấn hồn linh đột phá trói buộc của phong ma thạch bay đến trên đầu Lâm Phong, nháy mắt khuếch tán lên, biến thành một kim linh thật lớn, trong đó tản ra một chùm sáng bảy màu đáng sợ, bao phủ lên thân thể Lâm Phong. Từng tiếng chuông đáng sợ hóa thành lực lượng chấn hồn công kích Lâm Phong, khiến hồn phách của hắn run rẩy mãnh liệt, lại có không ít tàn hồn bị tiêu diệt. Lúc này cảm giác hồn phách bị định trụ cũng không thể xuất ra được lực lượng của bản thân. Vô sỉ, trong mắt kiếm tôn giả bùng lên lửa giận, kiếm khí lăng thiên, bước chân đạp ra. Chuyện này hiển nhiên không phải do Tử Vân Thanh. Tử Vân Thanh đã bị Lâm Phong áp chế không còn chút tinh khí nào. Nhất định là tên chó đẻ thiên sư tử kia đang điều khiển chấn hồn linh. Chờ một chút, Tuyết tôn giả ngăn cản kiếm tôn giả lại khiến ánh mắt của lão khó hiểu. Tuy nhiên vẫn không nhịn được, vẫn nhịn được mà không bước ra. Tuyết tôn giả đương nhiên sẽ không làm hại Lâm Phong. Tiếng chuông vẫn vang lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng trùng kích hồn phách mình, khiến vũ hồn của hắn cũng kinh hãi mà chuyển động, dường như sắp bị đánh vụn. Vũ hồn cửu long thiên phệ đang gào thét nhảy vào hư không, nhưng lại bị chấn hồn linh chấn áp, rất nhanh liền suy yếu. Vũ hồn tử xa cũng xông ra nhưng như trước vẫn bị chấn hồn linh áp chế. Ngọn núi khổng lồ thiên tuyển thạch hóa thành một tảng đá bay về trên người Lâm Phong. Một cỗ lực lượng kỳ diệu từ trên thiên tuyển thạch truyền tới, khiến Lâm Phong có cảm giác dung nhập vào tự nhiên, dung nhập vào lực lượng của thiên địa vô cùng kỳ diệu. Tảng đá lúc này dường như là một nhịp cầu nối giúp hắn kết nối với vạn vật tự nhiên, giúp hắn lĩnh ngộ sự ảo diệu của thiên địa. Một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu xuất hiện, mọi vật chung quanh đều trở nên rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận từng hơi thở lưu động trong thiên địa. Hắn có thể cảm nhận dấu hiệu sinh mệnh. Hắn có thể cảm giác được lực lượng vô hình đang chậm rãi lưu động trong cả tòa núi tuyết mênh mông. Đây dường như là thiên nhân hợp nhất, giống như lúc Lâm Phong tiến vào trạng thái hắc ám, nhưng hình như nó kỳ diệu hơn hẳn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được quỹ tích kỳ diệu của sao, của mặt trăng, mặt trời. Cái loại đại đạo huyền diệu này như ẩn như hiện, giống như là gần ngay trước mắt nhưng lại không cách nào chạm đến. Tinh, tiếng chuông lại vang lên, vũ hồn cuối cùng trong thức hải của Lâm Phong chậm rãi chuyển động, ở trên thiên thư vũ hồn tản ánh sáng bảy màu chói mắt, ngày càng rực rỡ hơn. Thiên thư vũ hồn mở ra, một tờ kia dường như có chút rung động. Cứ mỗi lần tiếng chuông vang lên thì vũ hồn rung động, tờ giấy đó dường như lại buông lỏng thêm vài phần. Tinh, cuối cùng một tiếng chuông như từ phương xa vang lên, ánh sáng rực rỡ bảy màu lóe lên, một trang của thiên thư vũ hồn chậm rãi được mở ra. Thiên thư vũ hồn mở ra, Lâm Phong cũng không biết vũ hồn thần bí này từ đâu mà đến, nhưng cứ mỗi lần nó mở ra thì đều mang lại cho hắn rung động và những niềm vui bất ngờ. Lần đầu tiên nó mở ra giúp cho Lâm Phong có ngộ tính cực kỳ mạnh mẽ, ở dưới trạng thái hắc ám, giác quan của hắn vô cùng nhạy bén, khiến hắn lĩnh ngộ được công pháp võ kỹ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lần hai mở ra, Thì bởi vì hắn thích dùng kiếm mà vũ hồn ban cho hắn một thanh kiếm hắc ám khủng bố là hủy diệt chi kiếm, sát phạt chi kiếm. Lần thứ ba vũ hồn mở ra xuất hiện một đóa hắc liên, hắc ám liên hủy diệt u minh, sức mạnh hủy diệt cực kỳ đáng sợ khiến hắn có thể bộc phát ra lực công kích khủng bố vượt qua năng lực của bản thân. Sau đó thì hào quang bảy màu thiên thư yên lặng một thời gian dài, cho tới giờ này khi bị chấn hồn linh kích thích hồn phách, vũ hồn rung động, thiên thư vũ hồn lần nữa lại mở. Lâm Phong vô cùng chờ mong là loại thần thông mạnh mẽ của vũ hồn này có thể mang đến cho hắn là cái gì. Lâm Phong phát hiện thiên thư vũ hồn mở ra lần này ban cho hắn không ngờ lại là một mảnh hắc ám hỗn độn mà không có cái gì khác, chỉ là thế giới hắc ám hoang vu tĩnh mịch, không có gì thần kỳ cả. Đây là chuyện gì? Đôi mắt của Lâm Phong nheo lại, không gian hắc ám này thì có thể cho hắn cái gì chứ? Đinh, tiếng chuông lần nữa vang lên trong đầu khiến thân thể Lâm Phong mạnh mẽ run lên, sắc mặt trắng bệch. Hoàn hảo là một cỗ lực lượng thần bí từ trong thiên tuyển thạch lại chảy ra, thủ hộ vào ý thức, thủ hộ hồn phách của hắn. Từ huynh, kiếm tôn giả nhìn sắc mặt Lâm Phong tái nhợt liền hô lên một tiếng muốn ra tay, nhưng tuyết tôn giả vẫn lắc đầu. Thiên tuyển thạch là thánh vật truyền thừa của thiên tuyển phong ta, lực lượng mạnh mẽ không tin nổi, cho dù ta cũng không thể hiểu thấu triệt được. Loại lực lượng không hiểu rõ này có thể mang tới bất ngờ cho Lâm Phong, chờ chút đi. Đôi mắt của kiếm tôn giả chăm chú nhìn Lâm Phong, hắn nghe nói thiên tuyển thạch nắm giữ lực lượng thần bí, nhưng mà ngay cả tôn giả cũng không thể phát huy được cỗ lực lượng thần bí này, thì Lâm Phong lại càng không có khả năng. Bởi vậy hắn có chút không yên lòng, chuẩn bị ra tay, bất cứ lúc nào. Đều do thiên su tử quá mức hèn hạ, bằng không thì trận chiến này đã sớm có kết quả. Năm đệ tử thân truyền ở dưới tình huống tu vi bị áp chế toàn bộ đều không phải đối thủ của Lâm Phong. Lâm Phong là yêu nghiệt vượt cấp khiêu chiến, huyền vũ cảnh mà thách đấu cường giả thiên vũ, cho dù Tử Vân Thanh thiên vũ cảnh tầng 2 thì vẫn bị Lâm Phong áp chế như thường, không hề có năng lực phản kháng. Mà giờ Lâm Phong đang bị chấn hồn linh áp chế, Tử Vân Thanh hoàn toàn rảnh rỗi, nhìn Lâm Phong giữa hư không, đôi mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cước bộ hắn di động, thân thể bay lên không giết về hướng Lâm Phong, một cỗ hơi thở đáng sợ trên người hắn bộc phát, giống như là muốn hủy diệt Lâm Phong vậy. Lần này là làm thật chứ không phải là nói chơi. Hử? Tâm thần của Lâm Phong khẽ động, giờ phút này hắn đang bị nhốt trong một trạng thái kỳ diệu, mượn nhờ thiên tuyển thạch hắn có thể kết nối thiên địa, mọi thứ xung quanh không thể giấu được hắn. Cảm giác được Tử Vân Thanh giết tới, Lâm Phong nắm chặt thiên tuyển thạch, mạnh mẽ lao về phía Tử Vân Thanh đánh ra một chưởng. Lâm Phong tùy ý vỗ một chưởng, không gian mạnh mẽ vỡ ra chấn động cả màng tai, khiến mọi người đứng không vững. Một cỗ lực lượng cuồng bá áp bách về phía Tử Vân Thanh. Ầm một tiếng vang chuyển ra, thân thể Tử Vân Thanh bị một chưởng tùy ý của Lâm Phong đánh bay vọt ra ngoài, như thể bị lực lượng thiên địa chấn áp. Tử Vân Thanh không kìm nổi phun ra khoảng lít rưỡi máu tươi. Sao lại thế này? Ánh mắt của mọi người trợn lên. Điều này làm sao có thể? Lâm Phong tùy ý phát ra một chưởng có thể kết nối lực lượng thiên địa áp bách lên Tử Vân Thanh, đánh hắn bay ra ngoài. Dù Tử Vân Thanh có là thiên vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong, cũng không thể mượn dùng lực lượng thiên địa để áp bách người khác như vậy. Lâm Phong cũng rung động vì một chưởng này của mình. Hắn có thể cảm giác được một chưởng của hắn không chỉ dựa vào lực lượng thuần túy của bản thân mà còn kết nối được với thiên địa chung quanh. Chưởng lực dung hợp với thiên địa hư không đánh lên người của Vân Thanh. Đây là lực lượng của thiên tuyển thạch. Đôi mắt Lâm Phong sáng lên, nhất định là do thiên tuyển thạch rồi. Vừa rồi khi phát ra một chưởng, cảm giác kỳ diệu càng thêm mãnh liệt. Bên trong thiên tuyển thạch này có một cỗ lực lượng thần bí cứ không ngừng thẩm thấu vào người hắn. Hử? Đúng lúc này trong lòng Lâm Phong sinh ra cảm giác khác thường. Thiên thư vũ hồn bắt đầu chuyển động, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng dẫn dắt. Vũ hồn của hắn có thể dẫn dắt cỗ lực lượng thần kỳ trên thiên tuyển thạch. Ý niệm khẽ động, cảm giác kỳ diệu này càng thêm mãnh liệt. Lực lượng thần bí trong thiên tuyển thạch không ngờ thực sự bị dẫn vào vũ hồn. Mở ra một tờ thiên thư, ở giữa thế giới hoang vu đột nhiên hiện lên một làn ánh sáng thần bí. Oanh, chấn hồn linh vẫn như trước đánh vào hồn phách Lâm Phong, nhưng lực lượng thần bí do thiên tuyển thạch phóng ra dường như dệt thành một tấm lưới lớn, không ngừng làm suy yếu công kích đáng sợ này. Cùng lúc này có lực lượng thần bí tiến vào giữa vũ hồn, thế giới vang vu dần dần có nhiều ánh sao. Dưới ánh sao có núi tuyết, có rừng tùng, ánh sao lóe lên, không ngừng đan thành các đồ án khác nhau. Không gian xung quanh không gian thế giới ở giữa ánh sao, có một cỗ hoa văn vô cùng kỳ diệu thiên biến vạn hóa, cấu tạo nên mọi thứ chung quanh. Đây là sức mạnh ẩn chứa trong thiên tuyển thạch sao? Trái tim Lâm Phong điên cuồng nhảy lên, thánh vật truyền thừa của thiên tuyển phong không ngờ lại mạnh đến vậy, áp bách không gian xung quanh hiện ra. Ở trong thiên thư vũ hồn của mình, hắn cảm giác mình dường như dung nhập vào mảnh thiên địa này, bản thân dường như là một bộ phận của thiên địa, ý thức cảm ngộ thiên địa, giao hòa với thiên địa. Giờ phút này Lâm Phong mới nhớ tới lời nói của Tuyết Tôn giả, thiên tuyển thạch chính là thánh vật kế thừa thiên tuyển phong. Chứng kiến sự hưng thịnh và suy bại của Thiên Tuyển Phong, cho dù là mạnh mẽ như hắn cũng không thể thấu hiểu sự huyền bí của nó. Mảnh Thiên Tuyển Thạch đó ẩn chứa vô số huyền bí. Nhưng nhờ có Thiên Thư Vũ Hồn mở ra, Lâm Phong bất ngờ mở ra một mặt thần bí trong Thiên Tuyển Thạch. Nó hòa cả mảnh thiên địa vào trong vũ hồn, khiến Lâm Phong mơ hồ cảm giác như mình đã trở thành chúa tể của mảnh thiên địa này. Thiên Vũ, chính là lúc này. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, thân thể hắn hoàn toàn dâm nhập vào giữa thiên địa, cả hồn phách cũng dung hợp. Hắn và mảnh thiên địa này không phân biệt ta ngươi, thiên nhân hợp nhất, vòng ngã quên mình, vứt bỏ tất cả. Hắn là một bộ phận của thiên địa, giờ phút này không có bất kỳ tình cảm nào, không có bất kỳ vướng bận nào. Thần hồn dung nhập vào với thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Thần hồn tương dung. Trong thức hải của Lâm Phong, đại dương mênh mông trở nên an tĩnh, giống như phát sinh sự lột xác nào đó. Thiên nhân hợp nhất. Không gian chung quanh lực lượng chân nguyên đáng sợ điên cuồng gào thét hóa thành lốc xoáy, mạnh mẽ tiến vào thân thể Lâm Phong. Nguyên khí thiên địa xung quanh hắn dường như bị hút vào, hình thành những cơn lốc nguyên khí đáng sợ, không chịu sự hạn chế nào cả. Chân nguyên không đủ thì cướp đoạt của thiên địa chung quanh. Đột phá, Lâm Phong hắn đang đột phá bước vào thiên vũ cảnh. Trong lòng mọi người hoảng hốt, Lâm Phong chẳng những dùng thực lực khủng bố rung động lòng người, mà bây giờ đang hứng chịu công kích còn muốn đột phá bước vào thiên vũ. Chấn hồn linh như cũ vẫn chấn động trong hư không, Lâm Phong lại muốn ngay lúc này bước vào thiên vũ cảnh ư? Tiếng chuông không ngừng vang lên. Tóc dài của Tuyết Tôn giả tung bay, cả người tức giận. Lâm Phong đang bước vào thiên vũ cảnh, lão khốn Thiên Xu Tử vẫn mượn cơ hội này mà động thủ. Chân di động, trong nháy mắt Tuyết Tôn giả đã xuất hiện trước chấn hồn linh, ý niệm khủng bố tỏa ra chấn động cả chấn hồn linh. Tay hắn khẽ bắt vào chấn hồn linh. To gan, thánh vật truyền thừa của Thiên Xu Phong ta ngươi cũng dám động. Thiên Xu Tử nổi giận quát lớn, trong lòng cười lạnh. Chấn hồn linh bắt đầu điên cuồng chuyển động, thần niệm của Thiên Xu Tử tỏa ra kết nối cùng chấn hồn linh, lực lượng thần niệm đáng sợ công kích Tuyết Tôn giả. Thiên Xu Tử, ta không muốn làm lớn chuyện, ngươi thực cho rằng ta không bằng cái tên bại hoại nhà ngươi sao? Tuyết Tôn giả cười lạnh một tiếng, một cỗ thần niệm khổng lồ hóa thành một mảnh tuyết đáng sợ, nhốt luôn chấn hồn linh vào trong, khiến hồn phách của Thiên Xu Tử hung hăng run rẩy, dường như thần niệm bị đông cứng lại, làm sắc mặt hắn tái nhợt. Làm sao có thể? Thiên Du Tử không thể tin chuyện vừa xảy ra, thần niệm của Tuyết Tôn giả làm sao có thể khủng bố như thế được chứ? Thần niệm của gã vốn mạnh mẽ lại có thêm chấn hồn linh phụ trợ, lực lượng thần niệm sâu như biển, phát ra lực lượng công kích vô cùng khủng bố, người có thần niệm đồng cấp gần như không thể cản. Nhưng tu vi của Tuyết Tôn giả còn không bằng gã, vậy mà không ngờ lực lượng thần niệm trực tiếp hóa thành băng tuyết đáng sợ, đông cứng cả chấn hồn linh, khiến một luồng thần niệm của gã bị phong lại bên trong, khiến linh hồn gã bị thương. Phá cho ta! Quát lạnh một tiếng, lực lượng thần niệm hóa thành từng đạo kim linh đáng sợ, chấn động giữa hư không bắn về phía chấn hồn linh. Răng rắc, âm thanh thanh thúy chuyển ra, chỉ thấy kiếm tôn giả xuất hiện trước mặt gã, thần niệm khủng bố trực tiếp hóa thành lợi kiếm sắc bén đâm rách kim linh. Đồng thời giữa hư không, một thanh kiếm đáng sợ từ trên chém xuống, như mặt trời ban trưa cực kỳ chói mắt, dường như là muốn phá hủy cả cái mảnh không gian này. Ngươi thực sự cho rằng thánh vật truyền thừa của Thiên Tuyển nhất mạch chúng ta là đồ bỏ đi hay sao? Mặc dù sư huynh công kích không bằng ta, nhưng thần niệm lại mạnh hơn ta nhiều. Dù ngươi có dựa vào chấn hồn linh thì cũng không sánh bằng. Kiếm tôn giả lạnh lùng nói, kiếm tung bay, cả người Thiên Xu Tử luôn điên cuồng lui về phía sau. Một kiếm này chân chính là sát nhân chi kiếm. Kiếm Phong Tử vốn là kẻ điên, nhìn Thiên Xu Tử dám động thủ trong lúc Lâm Phong đột phá, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, liều lĩnh xuất kiếm chém giết. Thiên Xu Tử giận dữ thét lớn, một cỗ sóng khí phóng lên cao. Xung quanh người gã thậm chí là những người khác đều bị đánh bay, năm ngón tay chộp vào giữa hư không, bầu trời xuất hiện một đạo trưởng ảnh to lớn như muốn trực tiếp khống chế cự kiếm. Phá! Cự kiếm tỏa ra hào quang vạn trượng, kiếm khí phun ra nút vào, dường như muốn hủy diệt cả mảnh không gian này. Năm ngón tay hóa thành trưởng ảnh kinh khủng, trực tiếp bị chém rách, kiếm phá tan tất cả, tiếp tục chém xuống. Sắc mặt của Thiên Xu Tử có coi, lại lần nữa xuất thủ, giữa hư không xuất hiện từng đạo ảo ảnh, toàn bộ đều là trưởng ấn đáng sợ, không gian không ngừng rung động, từng đạo trưởng ấn liên miên không dứt đánh hư không thành một cỗ lốc xoáy đáng sợ, cuốn mọi thứ vào trong, lực lượng hủy diệt khiến mọi người chung quanh đều không chịu nổi phải lui về. Bóng kiếm rút cuộc tan biến, hai vị tôn giả phẫn nộ ra tay, một kích tùy ý khiến cho thiên địa chấn động. Bọn họ đều không dùng toàn lực, nếu không thì toàn bộ đám người xung quanh đều gặp họa. Nhìn một kiếm này có thể nhận thấy sự phẫn nộ và quyết tâm của kiếm tôn giả. Nếu Thiên Xu Tử còn có động tác nữa, hắn sẽ tuyên chiến với cả một mạch Thiên Xu Phong. Tuyết tôn giả và Hỏa Diễm tôn giả cũng xuất hiện trước mặt đám người Thiên Xu Phong. Đồng thời mấy vị tôn giả của Thiên Xu Phong cũng bay lên không trung, ánh mắt băng hàn. Ánh mắt của đôi bên đều thể hiện sự lạnh lùng và phẫn nộ, dường như lúc nào cũng có thể khai chiêu. Dừng tay cho ta. Giữa hư không, Thiên Cơ lão nhân lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt có một tia tức giận, nhìn qua đám người đôi bên. Hai bên lập tức yên tĩnh lại. Thất đại, Tuyết Phong đều là nhất mạch thiên chỉ, trải qua vô số năm kế thừa mới có được như ngày hôm nay. Các người không nên quên tín ngưỡng và sứ mạng của mình. Thiên Cơ lão nhân không nén nổi giận dữ mà nói, có vẻ không hài lòng. Sư huynh, Thiên Tuyền nhất mạch quá khinh người, cướp đoạt thánh vật truyền thừa chấn hồn linh của Thiên Su Phong chúng ta. Bọn họ coi Thiên Su Phong chúng ta có tồn tại đâu. Thiên Su Tử lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Tuyết Tôn giả. Còn không trả lại chấn hồn linh cho ta. Chấn hồn linh của Thiên Su Phong này ta muốn phong ấn một năm. Nếu Thiên Su Phong vẫn còn như thế, vậy thì chấn hồn linh không cần phải trả lại. Thanh âm của Tuyết Tôn giả lạnh lùng thể hiện rõ sự quả quyết, khiến ánh mắt mọi người nhíu lại. Tuyết Tôn giả muốn phong ấn thánh vật truyền thừa của một mạch Thiên Su Phong, thậm chí không trả. Sắc mặt của Thiên Su Tử hoàn toàn trầm xuống, cực kỳ giá lạnh, nhìn Thiên Cơ lão nhân ở giữa hư không mà nói. Sư huynh, huynh thấy rồi đó, Thiên Tuyền Phong rõ ràng là muốn tranh chấp, phá hư sự đoàn kết của thiên trì. Lão cẩu, người quá vô sỉ. Hòa Diễm Tôn giả lạnh lùng mắng, Thiên Su Tử lại dám nói Thiên Tuyền nhất mạch khơi mào tranh đấu, đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Sư huynh, đúng sai tự tại lòng người, Thiên Tuyền nhất mạch đều vì thiên chỉ đã nhẫn nại rất nhiều rồi. Thiên Su Tử thân là lãnh tụ của Thiên Su Phong nhất mạch, nhưng lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu trước mặt mọi người đối phó với đệ tử Thiên Tuyền nhất mạch ta. Thậm chí khi hắn đột phá thiên vũ cảnh còn muốn ra tay, Thiên Su Tử này tâm thuật bất chính, không xứng trưởng quản Thiên Su Phong nhất mạch, chỉ xứng đi hót cứt. Thanh âm của Tuyết Tôn giả tuy rằng lạnh lùng nhưng vẫn bình tĩnh như trước. Lần này hắn sẽ không rút lui, hành vi vừa rồi của Thiên Su Tử đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của hắn. Thiên Cơ lão nhân nhìn đôi bên thản nhiên nói, chấn hồn linh do Thiên Tuyển Phong bảo quản một năm. Lão nhân bình tĩnh nói khiến trái tim mọi người nhảy lên. Chấn hồn linh là thánh vật truyền thừa của Thiên Su Phong, do Thiên Tuyển Phong nhất mạch bảo quản một năm. Thiên Cơ lão nhân đứng về phía Thiên Tuyển, tuy nhiên ai cũng biết chuyện ngày hôm nay Thiên Su Tử đã quá phận. Người của Thiên Su Phong rung động, sắc mặt Thiên Su Tử thì xám xét lại, đặc biệt khó coi. Đều lui xuống cho ta. Thiên Cơ lão nhân lạnh lùng quát. Đám người Tuyết Tôn giả cười lạnh, thân hình lui ra, tuy nhiên vẫn thủ hộ phía trước Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã tiến vào một trạng thái kỳ ảo vong ngã, thần hồn dung hợp, thức hải lột xác, cả người hắn dường như dung nhập vào một mảnh thiên không. Nguyên khí thiên địa vô tận điên cuồng vọt vào cơ thể hắn, trên người của hắn bao phủ một tầng ánh sáng thánh khiết, trở thành một bộ phận của thiên địa. Huyền vũ cảnh bước vào thiên vũ cảnh là một lần lột xác. Từng phút trôi qua, nguyên khí thiên địa khủng bố cuối cùng bình tĩnh lại. Người vẫn đứng trên hư không, nhưng mọi người dần như cảm nhận được sự lột xác của Lâm Phong. Ánh mắt mở ra, khuôn mặt Lâm Phong nở ra nụ cười thản nhiên. Đột phá, cuối cùng cũng phá vỡ được vách tường ngăn cách tiến vào thiên vũ cảnh. Xem ra hắn còn phải cảm tạ đám người Thiên Su Phong. Chấn hồn linh khiến hồn phách quán chấn động, làm thiên thư vũ hồn mở ra, chỉ dẫn cho lực lượng thần bí của Thiên Tuyển Thạch tiến vào vũ hồn. Cả mảnh thiên địa này dường như đều hiện ra trong vũ hồn, giúp hắn bước vào thiên vũ cảnh một cách thuận lợi. Người của Thiên Du Phong đã giúp hắn mở ra vũ hồn, bước vào thiên vũ rồi. Tất nhiên, nếu như không có sức mạnh kỳ diệu của Thiên Tuyển Thạch cùng với sự thần bí của thiên thư vũ hồn, thì chỉ sợ hắn phải mất một thời gian để tìm hiểu, mới bước được vào cảnh giới này. Đột phá rồi, khuôn mặt của đám người, Tuyết Tôn giả lộ ra ý cười. Lâm Phong chịu đựng sự công kích của chấn hồn linh mà bước được vào thiên vũ cảnh thật sự là rất đáng quý. Mấy người Đường U cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Phong bước vào thiên vũ cảnh toàn bộ đều, nguy cơ đều bị loại bỏ. Thiên Cơ lão nhân đã đứng về phía Thiên Tuyển Phong, thánh vật truyền thừa chấn hồn linh của Thiên Su Phong bị Tuyết Tôn giả phong ấn một năm. Người của thiên trì không có khả năng động tới Lâm Phong nữa. Hơn nữa Lâm Phong còn nhân nguy cơ lần này mà chiếm được danh ngạch đệ tử thân truyền của Thiên Tuyển nhất mạch, lại còn bước vào thiên vũ cảnh, đúng là họa phúc tương phùng. Lâm Phong nhân họa đắc phúc, bọn họ đương nhiên vì hắn mà cao hứng. Lâm Phong, đám tạp chủng Thiên Du Phong không tuân thủ hứa hẹn, mở ra phong ấn để đối phó với ngươi. Hiện tại ngươi đánh cho y không bỏ lên được đi, để chúng ta xem đệ tử thân truyền một mạch Thiên Du Phong rác rưởi đến cỡ nào. Hoàng Phủ Trung chỉ sợ thiên hạ không loạn giống lên với Lâm Phong, khiến ánh mắt Tử Vân Thanh chỉ trệ lại, sắc mặt hết sức khó coi. Y đường đường là đệ tử Thiên Su Phong nhất mạch lại chịu người ta sỉ nhục như thế. Trước mặt Lâm Phong lại bị nói thành không đáng một đồng, không có bất cứ thiên phú gì. Đối phương khi lúc còn ở huyền vũ cảnh đỉnh phong đã có thể áp chế y, giờ hắn bước vào thiên vũ cảnh thì Lâm Phong sẽ càng thêm đáng sợ. Đại Hại Trung, chỉ có ngươi là hiểu ta thôi. Lâm Phong nhếch miệng cười, ánh mắt rơi vào trên người Tử Vân Thanh. Hắn muốn báo đáp thật tốt thiên tài nhất mạch Thiên Su Phong này. Vừa rồi thăng cấp thiên vũ cảnh tiến vào trạng thái vong ngã, dường như cái gì cũng không biết. Thế nhưng thần hồn dung nhập vào thiên địa, sau khi hắn bước vào thiên vũ cảnh, chuyện vừa phát sinh tái diễn lại trong đầu một lần, cho nên hắn biết rõ mọi chuyện. Người của Thiên Du Phong đê tiện như vậy, Tử Vân Thanh giải khai trói buộc tu vi để ra tay với hắn, còn muốn dùng lực lượng của Thiên Du Tử là trấn hồn linh để đối phó hắn. Hắn mà không báo đáp lại thì quả thực là có lỗi với bản thân. Lâm Phong thu hồi phong ma thạch, sau đó nhìn mọi người từ từ mở miệng. Hiện giờ thời gian một nén nhang đã qua, may nhờ chư vị hạ thủ lưu tình. Ở nơi lúc ở bí cảnh, quả thực ta chiếm được một ít thủ đoạn thần thông lợi hại, mới có thể may mắn kiên trì qua được. Lâm Phong khách khí nói khiến ánh mắt nhiều người kinh ngạc, người này vậy mà nói đệ tử của các mạch hạ thủ lưu tình, sau đó còn nói mình chiếm được thủ đoạn thần thông lợi hại trong bí cảnh, nên mới có thực lực này. Hắn có thể kiên trì được không phải do những đệ tử thân truyền kia không có thực lực. Hắn đây là đang giữ thể diện cho đám đệ tử thân truyền của các mạch, cũng là giữ lại thể diện cho các đại phong chủ. Dù sao thiên trì cũng là một thể thống nhất, nhất trí đoàn kết với nhau mới có thể cường thịnh. Hiện giờ hắn đã trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Tuyền Phong, thậm chí còn là nhân vật lãnh tụ. Hắn không thể tùy ý làm bậy không quay ai ra gì. Chư vị không hổ danh là đệ tử thân truyền của các đại phong chủ, dù chiến tới giờ cũng không cởi bỏ thực lực để đối phó với ta. Lòng dạ rộng rãi khiến Lâm Phong kính nể. Về sau có cơ hội, ta tất sẽ tỉnh giáo tài năng của chư vị, cùng nhau tiến bộ để thiên trì càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phong tiếp tục nói, đủ cho đối phương thể diện, ngược lại khiến cho những người kia cảm thấy thoải mái một chút. Còn họ nghe theo quy định áp chế tu vi của Thiên Cơ lão nhân, tự nhiên là sẽ không cởi bỏ áp chế đối phó với hắn. Nhưng Lâm Phong nói họ lòng dạ rộng rãi, họ nghe cũng cảm thấy đúng. Bằng không vì sao bọn họ không cởi bỏ áp chế tu vi lúc bại trận, còn họ không còn cảm thấy ác cảm với Lâm Phong nữa. Ba vị tôn giả Thiên Tuyển Phong nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra ý cười. Lâm Phong có thể bình tĩnh xử lý lần phân tranh này khiến bọn họ cảm thấy rất vui mừng. Ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vũ Thiên Cơ từng nói qua với hắn, Thiên Tuyền nhất mạch xuất hiện một thiên tài tên là Lâm Phong, thiên phú còn mạnh hơn y, bởi vậy mà Thiên Cơ lão nhân đã sớm biết đến Lâm Phong. Tuy nhiên, đúng lúc này Lâm Phong lại thay đổi, ánh mắt là rơi xuống người của Tử Vân Thanh. Từng thế lực lớn chắc chắn sẽ xuất hiện một ít bại hoại. Không biết có phải do trưởng bối dạy bảo hay không, mà ti tiện vô sỉ, đã hứa áp chế tu vi cùng ta chiến đấu, ta mới tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng sau khi chiến đấu thì lại cởi bỏ áp chế, thậm chí mượn dụng lực lượng của trưởng bối. Ta cảm thấy sỉ nhục vì cùng với loại bại hoại này tồn tại chung ở chỗ thiên trì. Thanh âm của Lâm Phong thay đổi, lộ ra vài phần lạnh lùng, lời nói cực kỳ rõ ràng. Một mạch Thiên Su Phong vô sỉ tới cực điểm, quan hệ giữa đôi bên đã không thể cứu vãn, mà Lâm Phong cũng chẳng muốn cứu vãn để làm gì. Đối phó với kẻ thù thì sẽ hung hăng áp chế, khiến cho đối phương không có cơ hội trở mình. Mặt của Tử Vân Thanh và đám người Thiên Du Phong nóng lên, lộ vẻ bị sỉ nhục, nhưng từng câu nói của Lâm Phong đều là sự thật, hành vi và việc làm của Thiên Du Tử và Tử Vân Thanh quả thực có chút ti tiện, có muốn biện giải cũng chẳng biết biện giải như thế nào. Người muốn chiến đấu cùng với ta, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hiện tại ngươi không có chấn hồn linh, ta cũng không có thiên tuyển thạch. Ngươi là đệ tử thân truyền của Thiên Su Phong, ta là thân truyền của Thiên Tuyển Phong, chúng ta công bằng chiến đấu. Hơn nữa tu vi và cảnh giới của ngươi còn cao hơn ta. Chút tiện nghi đó, coi như ta cho ngươi chiếm. Lâm Phong lạnh lùng nói, hắn tuyên chiến với Tử Vân Thanh. Ánh mắt Tử Vân Thanh lóe lên sự lưỡng lự. Chiến đấu vừa rồi Lâm Phong còn chưa tiến vào thiên vũ cảnh đã đủ đáng sợ lắm rồi. Hiện giờ Lâm Phong đột phá bước vào thiên vũ cảnh, huyền vũ cảnh lột xác thành thiên vũ thì không biết sẽ mạnh tới mức nào. Tử Vân Thanh không có lòng tin có thể chiến thắng được Lâm Phong, nếu mà chiến thì gã chắc chắn sẽ thua. Nhưng gã lại không có lý do gì cự tuyệt. Giống như Lâm Phong nói, Tử Vân Thanh gã là đệ tử thân truyền của Thiên Su Phong, Lâm Phong đại biểu Thiên Tuyển Phong, tu vi của gã còn cao hơn Lâm Phong một tầng. Gã lấy gì để cự tuyệt? Không muốn chiến với Lâm Phong ư? Nếu không chiến thì lúc trước vì sao còn cưỡng ép Lâm Phong phải chiến đấu, như vậy là có ý gì? Tử Vân Thanh nhất thời không biết nói gì, không biết nói gì cho đúng. Lâm Phong lại không để cho gã có cơ hội từ chối mà lạnh lùng nói, chiến đi, để ta xem đệ tử thân truyền Thiên Su Phong các ngươi, ngoại trừ dùng chút thủ đoạn vô sỉ ra, thì có thực lực gì đáng nói hay không? Giọng nói hạ xuống, Lâm Phong tiến lên đánh về phía Tử Vân Thanh. Sóng khí khủng bố quay cuồng khiến ánh mắt Tử Vân Thanh nghiêm nghị lại, chiến ý hùng mạnh xuất hiện trên người. Nếu như không có cách nào tránh khỏi, vậy thì toàn lực mà chiến một trận đi. Nhìn lực lượng chân nguyên gào thét trên người Tử Vân Thanh, Lâm Phong cười tà dị, hào quang lóe lên, một cỗ lực lượng đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy trên tay Lâm Phong xuất hiện thêm một tấm bia đá to lớn, hiện ra lực lượng phong ấn trấn áp đáng sợ. Trên tấm bia đá có viết một chữ phong, giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ. Vừa rồi chấn hồn linh chính là bị tấm bia này trấn áp. Phong ma thạch, vô sỉ. Thiên Su Tử nhìn ra tấm bia đá này lạnh lùng nói, cầm miệng, đây chỉ học theo các ngươi thôi. So với sự vô sỉ của các ngươi, Lâm Phong còn quá non và xanh. Hỏa Diễm Tôn giả cười lạnh trêu tức, Lâm Phong đây là đang muốn chọc tức Thiên Xu Tử đây mà. Từ Vân Thanh cảm nhận được có lực lượng chấn áp đáng sợ đập vào mặt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Phong Ma Thạch là bảo vật có thể chấn áp cả chấn hồn linh. Lâm Phong còn ở trên hư không, nhưng mà gã đã cảm nhận lực lượng chấn áp đáng sợ phủ xuống, khiến sắc mặt gã trắng bệch. Vừa rồi gã dùng chấn hồn linh bắt nạt Lâm Phong, giờ Lâm Phong lại dùng Phong Ma Thạch ức hiếp gã. Đi! Lâm Phong đánh ra một đạo chân nguyên lực lượng vào Phong Ma Thạch, thì thấy chữ Phong ở trên Phong Ma Thạch tỏa ra hào quang rực rỡ, một tiếng vang lớn truyền ra áp đách về phía Tử Vân Thanh. Phong Ma Thạch biến lớn che đậy ánh mắt của Tử Vân Thanh, lấp đầy hư không, cả người gã bị cỗ lực lượng chấn áp đáng sợ trói buộc lại. Phong Ma Thạch hạ xuống áp trên người Tử Vân Thanh. Đám người đã không nhìn thấy bóng dáng Tử Vân Thanh, nhưng dường như có thể thấy được vận mệnh của hắn, lần này chỉ sợ hắn sẽ bị Lâm Phong ngược đãi cho tới chết. Phong Ma Thạch khổng lồ bị một lực lượng mạnh mẽ chặn lại, Lâm Phong lạnh lùng cười. Tử Vân Thanh không hổ là thiên vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong, lực lượng quả nhiên hùng mạnh, lại có thể đứng vững trước Phong Ma Thạch. Hào quang lóe lên, Lâm Phong lao tới với tiêu dao bộ pháp như tia chớp, nháy mắt đã đứng phía trên của Phong Ma Thạch. Thân thể xoay ngược xuống, Lâm Phong đột nhiên chém ra một chưởng, đánh vào phía trên của Phong Ma Thạch. Hiện giờ, bước vào thiên vũ cảnh, lực lượng của Lâm Phong đã vô cùng mạnh mẽ, một chưởng giáng xuống, bia đá bị hạ thấp. Tử Vân Thanh bị áp đách ở phía dưới kêu lên thảm thiết, Phong Ma Thạch đè xuống, Tử Vân Thanh bị đè, vừa rồi còn bị Lâm Phong dùng chưởng cách không vỗ xuống, chỉ sợ là hắn đang rất thê thảm mà thôi. Dưới mặt đất truyền ra tiếng kêu thảm thiết, một đạo thân ảnh liều lĩnh phóng lên cao. Giờ phút này thân ảnh ấy vô cùng chật vật, tóc đã bị đốt trụi, quần áo trên người thì bị nướng cháy đen. Hóa ra ngươi còn bỏ ra được. Lâm Phong cười lạnh, bước tới một bước trước người của Tử Vân Thanh. Trường lực khủng bố mạnh mẽ đánh tới, nhưng âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên. Xương cốt của Tử Vân Thanh không biết đã bị vỡ bao nhiêu cái. Gã bị một chưởng của Lâm Phong đánh văng ra ngoài, bay về phía Thiên Xu Tử. Ông tay áo của Thiên Xu Tử vung lên tiếp lấy thân thể của Tử Vân Thanh. Nhìn thương thế của Tử Vân Thanh, toàn bộ xương cốt gần như đứt gãy, muốn khôi phục lại là điều rất khó. Mặc dù có khôi phục thì chỉ sợ thiên phú cũng không còn được như trước. Có thể nói lần này Lâm Phong đã phế bỏ tương lai của Tử Vân Thanh. Đệ tử thân truyền của Thiên Tuyển Phong sao có thể hạ thủ tàn nhẫn với đồng môn như vậy? Tốt, tốt lắm. Thiên Xu Tử giao lại Tử Vân Thanh cho người phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong, giọng nói lộ ra hàn khí. Da mặt của ngươi cũng quả thật là đủ dày, lúc ta đột phá ngươi còn động thủ đánh lén, bây giờ lại nhắc tới tình đồng môn. Thủ đoạn đối phó với đồng môn của Thiên Xu Phong các ngươi ta xem như lĩnh giáo. Lâm Phong châm chọc một tiếng rồi liếc mắt nhìn Tử Vân Thanh mà nói tiếp. Đệ tử thân truyền của Thiên Xu Phong quá yếu đuối, không chịu nổi một kích, thủ đoạn thì lại ti tiện, không giữ chữ tín. Ta giúp các ngươi phế bỏ đi, để gã về sau không làm mất thể diện của Thiên Trì trước mặt người ngoài nữa. Tốt lắm, hy vọng ngươi về sau không làm chuyện mất thể diện của Thiên Trì. Thiên Xu Tử lạnh lùng nói rồi ngẩng đầu nói với Thiên Cơ lão nhân. Sư huynh, Thiên Tuyển nhất mạch không coi ai ra gì, khinh người quá đáng, hiện giờ còn phế bỏ đệ tử của Thiên Xu nhất mạch ta, tất cả mọi người đều nhìn thấy việc này, ta không ở lại nữa, cáo tử. Dứt lời Thiên Xu Tử mang theo đám người Thiên Xu Phong rời đi. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc không nói nhưng trong lòng cũng hiểu rõ hết thảy. Rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người Lâm Phong, trong lòng mọi người có một chút cảm thán, thế hệ trẻ của Thiên Trì lại xuất hiện một tên yêu nghiệt, nếu để cho kẻ này một ít thời gian nữa chỉ sợ hắn sẽ vượt xa những đệ tử của các mạch khác. Hơn nữa Lâm Phong đã được xác định là người thân truyền kế thừa của Thiên Tuyển nhất mạch, tương lai sẽ trở thành lãnh tụ của Thiên Tuyển, một trong 7 người thừa kế trung cuộc của Thiên Trì. Nếu tương lai thực sự vượt qua 6 người khác, hắn có cơ hội nắm giữ lãnh tụ Thiên Trì, giúp Thiên Tuyển nhất mạch trở thành lãnh tụ mới trong các phong. Mặt khác, hôm nay còn có một chuyện khiến bọn họ chấn động. Lãnh tụ Thiên Tuyển nhất mạch là Tuyết Tôn giả lại là người ẩn tàng thực lực, thần niệm của y mạnh mẽ đến nỗi có thể là phong ấn cả chấn hồn linh. Thiên Xu Tử cũng không thể làm gì được. Có thể thấy Thiên Tuyển nhất mạch phục hưng là chuyện sớm muộn, từ hôm nay thì không ai còn dám khinh thường người của Thiên Tuyển nữa. Tuy nhiên, người của Thiên Xu Phong chịu mối nhục nhã này chỉ sợ cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thiên Trì Thất Phong, nhất mạch tương đồng, đều là chân tay, các người chớ quên sứ mạng của mình. Thiên Cơ lão nhân nhìn mọi người từ từ nói, mặt lộ vẻ nghiêm trang. Đám người thấy tay của Thiên Cơ lão nhân lay động giống như mũi đao, cắt đứt một nhúm tóc trên đầu, theo gió phiêu động giữa hư không, ánh mắt của đám người mạnh mẽ run lên. Thiên Trì đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có chuyện như hôm nay, giờ lại xuất hiện trong tay ta, đây là lỗi của ta. Nhúm tóc này cắt xuống coi như tạ tội. Lão nói tiếp, đổ cái sai lên người mình. Về sau ta không muốn nhìn thấy chuyện như thế này phát sinh nữa. Từ hôm nay trở đi, Lâm Phong trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Tuyển Nhất Mạch. Dù trên người Lâm Phong có gì thì đều không cho phép ham muốn. Nếu gặp phải thế lực khác đối phó với Lâm Phong, các ngươi đều phải xuất thủ tương trợ, chứ đừng để tư tâm che mù con mắt. Lên tiếng cho ta nghe xem, sứ mạng của các ngươi là gì? Thiên Cơ lão nhân quát lớn, giọng nói cuồn cuộn truyền vào tai mọi người. Chỉ thấy Thiên Cơ lão nhân đặt tay trước ngực phải, ánh mắt trang nghiêm. Tất cả mọi người dường như bị lão lây nhiễm đều đặt tay trước ngực, tất cả vì thiên trì. Âm thanh trầm thấp trang nghiêm vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người của thiên trì Tuyết Sơn, gõ vang sâu vào trong nội tâm của mọi người. Rất nhiều người đều sinh ra ý hổ thẹn, bất kể vì lý do và mục đích gì, bọn họ mơ ước bảo vật trên người Lâm Phong, xuống tay với Thiên Tuyển Nhất Mạch, không thể nghi ngờ đã tạo nên mâu thuẫn trong thiên trì, phá hư đi sự hòa thuận và lực lượng của cả một tông môn. Tốt lắm, đều rời đi cả. Thiên Cơ lão nhân phất tay, bước chân di động đạp lên ánh sao, nháy mắt đã biến mất giữa hư không. Mọi người cũng rời đi, rời khỏi Thiên Tuyển chủ phong. Rất nhanh thì Tuyết Phong chỉ còn lại người của Thiên Tuyển phong này thôi. Tuyết Tôn giả đi tới trước người Lâm Phong, hạ giọng nói: Lâm Phong, chuyện hôm nay đã hoàn toàn trở mặt với Thiên Xu Tử. Người này lòng dạ khó lường, là bại hoại của thiên trì, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi, về sau phải cẩn thận đề phòng. Ta hiểu rồi, Lâm Phong gật đầu. Thiên Xu Tử quả thực là một tên bại hoại. Vì sao Thiên Cơ sư huynh không trừng phạt Thiên Xu Tử mà tùy ý để tên khốn kia đầu độc Thiên Xu Nhất Mạch cơ chứ? Ánh mắt của Kiếm Tôn giả sắc bén như kiếm, lộ rõ hàn quang, hiển nhiên là cực kỳ không vui. Lãnh tụ Thiên Xu Phong sao có thể nói động là động được, ta tin tưởng trong lòng Thiên Cơ sư huynh cũng hiểu. Tuyết Tôn giả nói, và Kiếm Tôn giả cũng không nói thêm. Đối với kết cục hiện giờ, Lâm Phong đã phi thường hài lòng và trong lòng cảm kích. Nếu không phải là vì ba vị tôn giả toàn lực bảo vệ thì chỉ sợ tình hình không được như thế rồi. Tuy rằng thiên trì vẫn là thiên trì, không giống các thế lực khác. Bằng không, nếu Thiên Cơ lão nhân muốn bảo vật trên người Lâm Phong bắt hắn giao ra thì hắn cũng không có lựa chọn. Lâm Phong, làm không sai, ta thật muốn tiến lên đánh tên kia một trận. Lâm Phong tới trước mặt mấy người quân mặc tích, thấy Hoàng Phủ Long đang nhếch miệng cười, hiển nhiên là rất không thuận mắt với Tử Vân Thanh. Người đi lên đó chỉ sợ sẽ bị hắn đánh thành cái đầu heo. Vân Phi Dương trêu đùa, khiến Hoàng Phủ Long ngại ngùng gãi đầu. Lâm Phong, ta còn tưởng thiên phú của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm, xem ra ngươi lợi hại hơn nhiều. Hoàng Phủ Long chất phác mỉm cười khiến cho mấy người ngạc nhiên, người này giờ mới có giác ngộ này sao? Được rồi, mấy người các ngươi trong bí cảnh đều có thu hoạch khổng lồ. Lúc trước Lâm Phong chưa về khiến các ngươi không thể an tâm tu luyện. Hiện giờ hắn đã trở về, các ngươi cũng nên bế quan một đoạn thời gian để tu vi tăng lên, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên vũ cảnh. Tuyết Tôn giả nhìn đám thanh niên đang tinh thần phấn chấn, trên mặt cũng hiện lên hào quang. Lâm Phong mang tới mấy người bằng hữu thiên phú đều phi phàm, mang lại một sức sống mới cho Thiên Tuyển Nhất Mạch. Hơn nữa lần này bọn họ đi đều chiếm được dị bảo tu vi, đều là tầng 8 tầng 9 của huyền vũ cảnh rồi, cẩn thận chi điểm thì đều có cơ hội sớm ngày bước vào thiên vũ cảnh. Hắc hắc, hiểu rõ rồi, Lâm Phong đã đột phá, thiên phú của ta so với hắn kém một chút, cũng không thể để tụt lại phía sau. Hoàng Phủ Long cười nói, mấy người khác cũng cười, bọn họ đều ngộ ra, thực sự cần phải tĩnh tu một phen. Còn có Lâm Phong, ngươi vừa bước vào thiên vũ cảnh cần phải củng cố cảnh giới, làm quen với thiên vũ cảnh, xem cảm ngộ thiên đạo có gì khác so với trước kia. Tuyết Tôn giả nói với Lâm Phong, để Lâm Phong khẽ gật đầu. Thiên vũ cảnh là một đường dây nối liền với thiên địa, dường như có thể chạm tới đại đạo, hắn thực sự cần phải cảm ngộ một phen. Đợi sau khi củng cố tu vi thì liền trở về Hắc Phong lĩnh, Tuyết Nguyệt quốc một chuyến. Hắn đã bước vào thiên vũ cảnh, nữ tử trung niên cường hãn kia đã đáp ứng hắn là hắn có thể về để đón mộng tình. Tuyết Tôn giả an bài đám người quân mặc tích cùng tu luyện tại một tòa tuyết phong, cách Thiên Tuyển chủ phong một mạch một đoạn. Tĩnh tâm tu luyện, đồng thời Kiếm Tôn giả và Hỏa Diễm Tôn giả cũng lưu lại tại đó. Thiên Tuyển phong đã xem đám người quân mặc tích như nhân tài để bồi dưỡng trọng điểm, tương lai sẽ trở thành cụ trột của Thiên Tuyển phong, phụ tá cho Lâm Phong thành tựu nghiệp lớn. Còn Lâm Phong thì một mình tu luyện tại tòa tuyết phong khác. Tuyết Tôn giả còn dùng thần thông cường đại phong kín tòa tuyết phong kia, không để cho ai tới quấy nhiễu Lâm Phong. Phía trên tuyết phong, bảy đầu tuyết ưng bay lượn lập tức hóa thành bóng người, rồi giáng lâm phía sau Tuyết Tôn giả. Phong chủ, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần tham gia vào việc của Thiên Tuyển phong nữa. Ta giao cho các ngươi sứ mệnh mới, bảo hộ bên cạnh thiếu chủ, cho đến khi hắn vượt qua các ngươi. Tuyết Tôn giả hạ lệnh. Thất Đại Tuyết ưng gật đầu, chúng ta hiểu rồi. Tuyết Tôn giả quay đầu lại nhìn Thất Đại Tuyết ưng cười nói, từ lúc sư tôn còn ở đây thì các ngươi đã ở Thiên Tuyển phong rồi. Đi theo lão nhân như ta cũng chẳng có tác dụng gì. Về sau đi theo thiếu chủ, hắn sẽ cho các ngươi kỳ ngộ mới. Nói xong thì Tuyết Tôn giả cũng nhẹ nhàng bay đi. Các đoại tuyết ưng bay lượn trong hư không, phân biệt 7 phương hướng, thủ hộ tòa tuyết phong mà Lâm Phong đang tọa lạc, không cho phép ai quấy nhiễu hắn. Ở thiên trì, bên dưới một tòa tuyết phong đang phong bế, chung quanh là một mảnh sông băng, giá lạnh tới cực điểm. Giờ phút này, tại giữa sông băng mờ mịt, một người đang tu luyện, dường như cả ánh sao trên bầu trời cũng bị hắn mượn lực chiếu rọi lên người hắn, nhìn có kẻ cực kỳ phiêu nhiên. Phía trên sông băng, hai vị lão nhân đứng sóng vai, trên người không có chút hơi thở nào giống như hai người bình thường, nhưng cái lạnh giữa hư không không cách nào ảnh hưởng đến họ. Thiên phú của Vũ Thiên Cơ cường đại, là người có trí tuệ và trái tim nhân hậu, về sau có thể thay thế người, phát huy truyền thừa của Thiên Cơ Phong. Lúc này một vị lão nhân nhìn người trẻ tuổi trước mắt đang tu luyện mà nói, ta cũng nghĩ như vậy, vốn tưởng rằng thiên trì sẽ giao cho Thiên Cơ, nhưng hiện tại có thêm một biến số, nhà ngươi cũng thật quyết đoán, không ngờ lại trực tiếp giao thiên tuyển thạch cho hắn, ta không thể không bội phục ngươi. Một vị lão nhân thiếu chút tóc trên đầu, rõ ràng là lãnh tụ của thiên trì, Thiên Cơ lão nhân, còn lão nhân đứng bên cạnh hắn là lãnh tụ của thiên tuyển phong, Tuyết Tôn giả. Bỏ được thì mới có được, thiên tuyển thạch trong tay ta cũng chẳng phát huy được tác dụng gì, hiện tại để Lâm Phong kế thừa là một cơ hội tốt, đợi Lâm Phong trưởng thành ta cũng có thể nghỉ ngơi, không cần phải khổ tâm vì thiên tuyển nhất mạch nữa. Tuyết Tôn giả thản nhiên cười nói có vẻ rất tự nhiên. Trước mặt ta thì ngươi đừng có giả bộ, nếu nói hiện tại thiên chỉ ai xứng là đối thủ của ta nhất, thì người đó nhất định là ngươi. Thiên tuyển thạch có tác dụng vô cùng kỳ diệu, nó còn thần bí hơn so với thánh vật truyền thừa của 6 đại tuyết phong khác. Nhà ngươi nắm giữ nhiều năm, tu vi không tiến, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin hay sao? Có thể nói cho ta biết hiện tại đã đạt tới cảnh giới gì không? Thiên Cơ lão nhân khinh bỉ nhìn Tuyết Tôn giả, sư tôn của lão, lãnh tụ Thiên Cơ Phong ngày xưa và sư tôn của Tuyết Tôn giả, lãnh tụ của Thiên Tuyển Phong, chính là hai người mạnh nhất cả thiên trì. Hai vị sư tôn không ai phục ai, đều coi đối phương là đối thủ mạnh nhất, tất nhiên cũng là bằng hữu tốt nhất. Bởi vậy, lão và Tuyết Tôn giả đã sớm thân nhau, tên này so với bất kỳ ai thì đều rất khiêm tốn. Không quan trọng, kế tiếp ta chỉ muốn nhìn hậu bối trưởng thành, quản lý thiên trì, tiền đồ của chúng ta có hạn, chỉ sợ rất khó để theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ánh mắt của Tuyết Tôn giả buồn bã, hắn giao thiên tuyển thạch cho Lâm Phong, là vì ý chí giảm sút của tuổi già. Ai không muốn theo đuổi cảnh giới hoàng giả cao cao tại thượng kia, nhưng thiên phú cực kỳ quan trọng, đến một cảnh giới nhất định thì sẽ cảm nhận được xiềng xích của bản thân. Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu nhìn về hư không xa xôi. Ta biết là ngươi không buông tha, ngươi cũng muốn giống như sư tôn của chúng ta tìm người thừa kế, sau đó tháo xuống gông xiềng của bản thân, cuối cùng đi tranh đấu để theo đuổi cảnh giới cao hơn. Tuyết Tôn giả sửng sốt, lập tức nở nụ cười nhìn Thiên Cơ lão nhân. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Sư tôn chúng ta thật đủ độc ác, cắt đứt mọi thứ, không liên lạc với chúng ta, cũng không biết hiện giờ thế nào rồi, có đạt tới cảnh giới kia hay không. Không cắt đứt mọi thứ, trong lòng có vướng bận thì sao có thể truy cầu đại đạo, đợi cho đám hậu bối này trưởng thành, chúng ta cũng nên giải quyết xong mọi chuyện đi. Thiên Cơ lão nhân buồn bã nói, bọn họ sao không nhớ sư tôn của mình, nhưng hiện giờ ngay cả bọn họ cũng không biết sư tôn đang ở đâu. Trước khi chúng ta đi có nên dọn dẹp lại thiên trì một chút không? Giọng nói của Tuyết Tôn giả lộ rõ lãnh ý, hành vi của Thiên Xu Tử đã phạm với điểm mấu chốt của hắn. Lưu lại cho hậu bối một chút nguy cơ không phải tốt hơn sao, cũng để cho bọn chúng chất cơ hội. Nếu chúng vẫn khư khư cố chấp, vẫn để cho hậu bối giải quyết luôn đi. Đó là chiến công của bọn họ, là minh chứng cho sự trưởng thành. Ánh mắt của Thiên Cơ lão nhân lộ ra vẻ cơ trí, dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Đệ tử bình thường chỉ sợ không dự đoán được, ở chỗ cao thì không khỏi rét lạnh. Những lão nhân đang đứng trên đỉnh núi này đang suy nghĩ sâu xa. Nửa tháng trôi qua, bên trong tòa tuyết phong, Lâm Phong vẫn đang khoanh chân ngồi trên vách đá tuyết thật lớn, đôi mắt nhắm lại lẳng lặng cảm nhận sự kỳ diệu của cảnh giới thiên vũ. Lúc này Lâm Phong đang cô đọng thần niệm của bản thân, không ngừng ngưng tụ thần niệm thành hình thái chuông cổ. Mấy vạn tàn hồn hóa thành nhiều điểm sáng màu vàng lượn lờ bên cạnh chuông cổ vô cùng chói mắt. Tam Sinh Ma Đế truyền thụ cho hắn công pháp thần niệm, hắn dùng công pháp cô đọng thần niệm càng thêm vững chắc, chuông cổ càng trở nên chân thực, ngày càng lợi hại, đã không phải là hư ảo ngày trước, mà chân chính hóa thành vật chất, có thể công và thủ. Công pháp thần niệm này cực kỳ quý báu, nhất là công pháp thần niệm, vừa có thể công kích, lại vừa có thể phòng ngự, lại càng vô giá. Người bình thường mới đột phá thiên vũ cảnh, dù có được thần thông này thì cũng không thể tu luyện được, bởi vì hồn phách không mạnh, thần niệm không vững. Nhưng Lâm Phong thì khác, hồn phách của hắn mạnh hơn hẳn người bình thường rất nhiều, lại tu luyện món tàn hồn thiên thuật, rèn luyện lực lượng của hồn phách, Hiện giờ thần niệm sinh ra cũng rất mạnh mẽ và vững chắc, có thể ngưng tụ thành chuông cổ. Hiện tại nếu như hắn đi đối phó với Tử Vân Thanh, nếu trực tiếp dùng thần niệm công kích cũng đủ mạt sát thần niệm của đối phương, giết đối phương trong nháy mắt. Đợi cho thần niệm không thể ngưng luyện thêm được nữa, Lâm Phong mới dừng lại, tâm thần khẽ động, thần niệm lại hóa thành chuông cổ từ trong đầu bay ra, sặc sỡ lóa mắt, lộ ra vẻ kỳ diệu. Nếu có người thấy Lâm Phong vừa mới bước vào thiên vũ cảnh không lâu đã có thể cô đọng thần niệm thành chuông cổ, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì thiên phú này nó quá yêu nghiệt đi. Chuông cổ xoay tròn phóng ra hào quang rực rỡ, lập tức chui vào mi tâm của Lâm Phong, chấn thủ tại đó. Lâm Phong lại lấy thiên tuyển thạch ra. Thiên tuyển thạch là thánh vật truyền thừa của thiên tuyển nhất mạch, nó rất kỳ diệu. Thời điểm hắn bước vào thiên vũ cảnh, hắn đã nhìn thấu. Tại lúc bản thân đột phá, Tử Vân Thanh phát động công kích, hắn chỉ tùy ý phóng ra một trường lại phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đợi sau khi đột phá thiên vũ cảnh thì lại không tìm thấy loại cảm giác kỳ diệu đó nữa. Cầm thiên tuyển thạch trên tay, tâm thần của Lâm Phong khẽ động, thiên thư vũ hồn hiện ra, ánh sáng bảy màu lóe lên, mở ra một tờ trống rỗng, một mảnh không gian hoang vu tĩnh mịch. Theo chỉ dẫn của Lâm Phong, một mảnh hoa văn thần kỳ trong thế giới trống rỗng đó xoay tròn, thiên tuyển thạch phóng thích ra sức mạnh to lớn kỳ diệu, khiến trong đầu Lâm Phong hiện lên hình ảnh của một phiến không gian, vũ hồn cũng hiện ra trong đó. Giờ phút này Lâm Phong lại tìm được loại cảm giác kỳ diệu kia. Thông qua vũ hồn, hắn có thể cảm nhận được không gian chân thật chung quanh, ngay cả những cây tùng sinh trưởng trong gió tuyết, hắn cảm thụ được. Không gian thần kỳ, nhịp đập của mặt đất, sinh mạng mất đi, tất cả đều hiển thị rõ vô cùng kỳ diệu. Lúc đó ta hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu này, phát ra một trường, thật giống như không phải lực lượng của bản thân, mà là lợi dụng quy luật tự nhiên của mảnh thiên địa này mà phát ra, tùy tâm mà động. Lâm Phong lẩm bẩm rồi từ từ đứng dậy, cẩn thận lắng nghe, cẩn thận cảm thụ nhịp đập tự nhiên của cuộc sống. Và lúc này tay Lâm Phong chậm rãi nâng lên, tâm tùy ý động, hòa tan vào tự nhiên, dung nhập vào thiên địa vạn vật, tất cả tùy tâm. Tay Lâm Phong chỉ tùy ý đánh ra một chưởng thì có một tiếng nổ lớn vang trong thiên địa. Trường ấn hủy diệt đáng sợ tan biến ở phương xa, lực lượng kinh khủng khiến không khí. Trong không gian trước mặt Lâm Phong điên cuồng chuyển động. Mặc dù trường ấn đã tan biến đi nhưng luồng khí khủng bố thì vẫn không ngừng quay cuồng. Thật là đáng sợ. Lâm Phong rung động nhìn bàn tay của mình. Thiên tuyển thạch quả nhiên là thần kỳ, có một loại sức mạnh kỳ diệu có thể kết nối hắn với thiên địa vạn vật. Hơn nữa Lâm Phong tin rằng mình còn chưa hoàn toàn khai thác hết được tác dụng của thiên tuyển thạch. Thánh vật truyền thừa của thiên tuyển nhất mạch đang nằm trong tay hắn. Tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Không quá đắc ý, tuy bước vào thiên vũ cảnh nhưng Lâm Phong biết mình chỉ mới bước qua một bước quan trọng thôi, phía sau còn rất nhiều khiêu chiến đang chờ hắn, hắn buộc phải không ngừng tiến vào cảnh giới cao hơn, cho đến một ngày trở thành tôn giả được mọi người ngưỡng mộ, hắn mới coi là cường giả một phương. Tuy nhiên, với tu vi hiện giờ của Lâm Phong ở tại một quốc gia bình thường giống như Tuyết Nguyệt thì đã có thể xưng vương xưng bá được rồi. Thiên thư mở ra, vũ hồn thần bí này lại có thêm thần thông mới, có thể làm cho sức mạnh kỳ diệu của thiên tuyển thạch khắc lên không gian hoang vu trong vũ hồn. Nếu như thiên tiền thạch có thể làm được và những bảo vật khác thì sao? Lâm Phong giống như nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm. Nghĩ vậy hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thu thiên tiền thạch lại. Thế nhưng trước người lại xuất hiện một bảo vật khác, chính là phong ma thạch. Vũ hồn có thể ánh xạ ra lực lượng kỳ diệu của thiên tiền thạch, vậy phong ma thạch có được hay không? Lâm Phong đưa tay đặt lên phong ma thạch, sau đó thần thức khẽ động, một lực hấp dẫn lần nữa xuất hiện vô cùng huyền diệu. Ở trong thức hải, không gian hoang vu trong thiên thư vũ hồn có từng điểm sáng hiện lên, từ phong ma thạch xuất hiện một lực lượng kỳ dị, chậm rãi bị dẫn vào vũ hồn. Mẹ nó, không ngờ thực sự có thể. Lâm Phong mừng rỡ, phi thường chấn động, vậy mà lại làm được. Điều này cũng có nghĩa là không gian hoang vu được thiên thư vũ hồn mở ra này, nó có thể ánh xạ tất cả những lực lượng thần bí vốn có của bảo vật hiện lên trong vũ hồn của hắn. Loại năng lực thần thông này phải nói là thật sự đáng sợ. Thế giới hoang vu vì có lực lượng của phong ma thạch truyền vào, dần trở nên có những điểm sáng thâm thúy, quy tích của những cơn gió chậm rãi hình thành không ngừng lưu động, trong đó lộ ra lực lượng chấn áp phong ma cường đại. Chữ phong hiện ra rõ nét, mỗi một nét đều rõ ràng rành mạch, không còn thần bí gì nữa, mà hiện ra ngay trước mắt của Lâm Phong. Lâm Phong giống như nhìn thấu lực lượng phong ấn thần bí này vậy. Hiện giờ hắn thậm chí là có thể cảm nhận được quy tích chuyển động của chữ phong. Hình như hắn có thể nhìn vào đó mà cảm ngộ, lợi dụng lực lượng này mà không cần tới phong ma thạch. Lặng lặng lĩnh ngộ hồi lâu, Lâm Phong mở mắt ra, hai tay mạnh mẽ rung động tùy ý đánh về phía trước. Nhất thời một luồng lực lượng phong ấn từ lòng bàn tay trào ra, để cho Lâm Phong lộ ra nụ cười. Quả nhiên, lực lượng thần bí trong phong ma thạch cũng có thể xuất hiện trong thiên thư vũ hồn. có thể để cho hắn lĩnh ngộ được lực lượng này, sau đó thì sử dụng mà xuất ra. Vũ hồn này mở ra, Lâm Phong kinh hỉ thật lớn, nó quá thần kỳ rồi, cũng không biết tại sao vũ hồn này lại xuất hiện trên người hắn, lại trở thành năng lực thiên phú đặc biệt của hắn. Ngọc Hoàng Tâm, trái tim Ngọc Hoàng này chính là cả cung điện Ngọc Hoàng, vậy có thể hiện ra trong vũ hồn hay không? Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới điểm này, hắn liền thí nghiệm, thế nhưng lần này không có sự thần kỳ nào, Ngọc Hoàng Tâm không cách nào ánh xạ vào trong vũ hồn, trong đó vẫn chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Nhìn Ngọc Hoàng Tâm bị mình luyện hóa mà hai mắt Lâm Phong không ngừng lóe lên, bên trong Ngọc Hoàng Tâm này còn nuôi nhốt rất nhiều cường giả, ngoài ra còn có rất nhiều thứ mà hắn chưa tìm hiểu kỹ, trong cung điện này không thể là không còn bảo vật gì khác được. Khi hắn vượt qua cầu Bỉ Ngạn bước lên đường để tới Ngọc Hoàng Điện, hắn còn thấy rất nhiều cánh cửa bí ẩn bị đóng chặt, bên trong chắc chắn là không thể chống không được, chỉ là do hắn không thể nào mở ra được mà thôi. Điều làm hắn buồn bực hơn nữa là bên trong này có quá nhiều cường giả, hắn không thể tiến vào bởi vì có nhiều thiên vũ cảnh còn mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng Lâm Phong cũng không vội, những kẻ này chỉ như con dê đợi trời làm thịt thôi, đợi đến khi thực lực của mình đủ mạnh liền bước vào Ngọc Hoàng Điện thu thập một phen. Nếu có thể tu luyện một loại thần thông nào đó thông qua thần niệm, khống chế được người khác thì tốt rồi. Như vậy những người này không cần phải giết, giữ lại làm đầy tớ cho mình cũng đỡ lãng phí. Lâm Phong thầm nảy sinh ra một ý nghĩ, ở bên trong có nhiều cường giả như vậy mà giết hết đi thì thật là đáng tiếc. Nắm Ngọc Hoàng Tâm trong tay, hắn mạnh mẽ ném xuống mặt đất, rồi đập liên tục không nghỉ. Giờ phút này Ngọc Hoàng Điện có từng tiếng rít gào giận dữ truyền ra, cung điện như muốn sụp đổ, người bên trong không ngừng lăn lộn. Thỉnh thoảng đứng lên được lại bị lật nhào. Lâm Phong, con mẹ nhà mày, ta nhất định giết ngươi. Từng tiếng tức giận chửi bới quanh quẩn trong cung điện. Người bị vây bên trong không có cách nào chạy trốn ra ngoài. Những kẻ này gần như đều phát điên. Dù thân ở trong bảo tàng nhưng lại không thể ra ngoài. Vậy tìm được bảo vật thì có tác dụng gì? Trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm, đó là đề thăng thực lực còn sống sót trở ra. Nhưng cái thằng cu Lâm Phong này căn bản không cho họ cơ hội tu luyện. Cứ thường thường cách một thời gian nó sẽ làm một trận đại địa chấn, làm cung điện quay cuồng để bọn họ không cách nào tu luyện. Không bị điên đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói đến việc để thăng tu vi. Cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sớm muộn cũng phát điên, thế nhưng bọn họ lại không có cách nào. Bị giam trong cung điện, không ai có thể chạy thoát, thậm chí họ đã quên mất khái niệm thời gian. Trong nháy mắt đã qua 7 ngày, trên một ngọn tuyết sơn của thiên trì, mấy người đang ngồi uống trà đánh cờ, tổng cộng 4 người, mỗi người đều mang khí tức mênh mông như biển, sâu không lường được. Bốn người này chính là phong chủ của bốn phong chính ở trên thiên trì. Mấy sư huynh đệ, hôm nay thiên tuyển phong bắt đầu chiêu thu đệ tử trong thiên trì quốc, cố gắng để khuếch trương sự cường đại, dã tâm bừng bừng. Thiên tuyển phong càng lúc càng coi thường người khác, nhất là tên Lâm Phong kia. Chuyện hôm đó các ngươi cũng thấy cả rồi, vừa tiến vào thiên vũ cảnh đã bừa bãi như thế, coi trời bằng vung, còn phế bỏ Tử Vân Thanh ngay trước mắt ta. Đợi sau này hắn trưởng thành thì còn thế nào nữa chứ? Một người mở miệng nói, không ai khác chính là Thiên Xu Tử, phong chủ của Thiên Xu Phong. Ba người kia tất cả đều là phong chủ của một phong. Thường cách một đoạn thời gian bọn họ sẽ tụ tập chung một chỗ để uống trà đàm đạo, hoặc là giải trí hoặc chia sẻ về phương diện võ đạo, có đôi khi cũng đàm luận một chút về đệ tử hậu bối của Thiên Trì. Lúc này bọn họ được Thiên Xu Tử mời tới, họ vừa đến thì đã biết Thiên Xu Tử vẫn chưa chịu bỏ xuống chuyện của lúc trước, vừa gặp mặt đã nói ra. Không nói chuyện gì nữa, chúng ta đánh cờ. Ba người chỉ cười không nói cũng không trả lời, nhưng chuyện phát sinh ngày hôm đó trong lòng bọn họ ai cũng rõ ràng, tự nhiên không muốn dây vào cứt để tránh làm cho chuyện càng thêm phức tạp. Lúc này xa xa có một thân ảnh chậm rãi đi tới, bước tới gần Diêu Quang phong chủ mà nói, phong chủ, có chuyện gì? Diêu Quang phong chủ nhìn người nọ mà hỏi, người nọ trầm ngâm sau đó trực tiếp truyền âm cho Diêu Quang phong chủ. Vừa nghe được Diêu Quang liền đứng lên, nhanh chóng cười nói, mấy vị sư huynh đệ, xin lỗi, không ngồi được rồi, ta phải trở về trước. Nói xong hắn mang theo người nọ nhanh chóng rời đi. Kế tiếp một màn quỷ dị xảy ra, ba đại tuyết phong khác cũng có người tới đưa tin, ai cũng chỉ lưu lại một câu xin lỗi rồi rời đi, nói là có chuyện quan trọng phải nhanh chóng trở về. Ở trên tuyết phong chỉ còn lại Thiên Xu Tử làm gã trầm mặt, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Diêu Quang phong chủ trở lại núi chính của Diêu Quang gặp mặt một người, chính là Tuyết Ưng của Thiên Tuyển Phong. Người tới có chuyện gì sao? Diêu Quang phong chủ vừa thấy Tuyết Ưng liền hỏi. Diêu Quang phong chủ, thiếu chủ nhà ta để ta tới tặng một đồ vật. Tuyết Ưng chậm rãi nói, sau đó liền tiến lên giao một cái nhẫn chữ vật cho đối phương. Diêu Quang phong chủ ngạc nhiên dùng thần thức thăm dò vào trong chiếc nhẫn, vừa nhìn vào hai mắt lão liền mãnh liệt co lại, lão ngẩng đầu nhìn Tuyết Ưng lộ ra vẻ sắc bén, nhưng chớp mắt đã biến mất. Diêu Quang phong chủ, thiếu chủ bảo ta chuyển cáo cho phong chủ, Thiên Trì nhất mạch thất đại tuyết phong cùng chung ý chí. Mỗi một vị phong chủ đều là giường cột của Thiên Trì, các ngươi cường đại thì Thiên Trì mới cường thịnh được. Tuyết ưng chậm rãi mở miệng. Nghe được những lời này, thần sắc của Diêu Quang phong chủ trở nên nhu hòa, lộ ra ý cười thiện ý. Hay ta trả lời với thiếu chủ nhờ các ngươi, tâm ý của hắn ta nhận, ta hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn, Thiên Trì sẽ ngày càng thịnh vượng, ngày càng cường đại. Diêu Quang phong chủ mỉm cười đáp lời, tốt, vậy ta cáo từ. Tuyết ưng khẽ khom người gật đầu với hắn, sau đó cáo từ rời đi. Đợi đến khi Tuyết ưng rời đi, ánh mắt của Diêu Quang phong chủ mới lóe lên, Thiên Tuyền nhất mạch đã xuất hiện một thiên tài, thiên phú không chỉ cường đại mà ánh mắt nhìn rất xa. Một màn giống như vậy cũng phát sinh tại những ngọn núi chính khác, nhưng chỉ có Thiên Xu Phong là bị gạt bỏ ra ngoài. Thiên Du Tử ngồi trên đỉnh Tuyết Phong chờ đợi rất lâu, nhưng không có ai quay trở lại. Làm cho tâm tình của lão không thể tốt được, chẳng lẽ mấy vị phong chủ này đang trêu đùa lão sao? Lão lại đợi thêm một lúc, Thiên Xu Tử không kiên nhẫn được nữa, lão đứng dậy đi đến Diêu Quang Phong gần với Thiên Xu Phong nhất, nhưng khi lão đang trên đường đi thì gặp phải Tuyết Ưng của Thiên Tuyển Phong, làm lão sinh ra cảm xúc khác thường. Sao sư huynh lại đến đây? Diêu Quang Phong chủ thấy Thiên Xu Tử tới liền mỉm cười khách khí nói, sư đệ vừa đi liền không thấy bóng dáng, ta đến xem thử có chuyện gì cấp bách hay không. Quả thực là có một số việc ta không thể đến Thiên Xu Phong uống trà rồi, mong sư huynh chớ trách. Diêu Quang Phong chủ áy náy nói, ta không miễn cưỡng sư đệ, chỉ là chuyện ta mới nói với sư đệ lúc trước, không biết sư đệ nghĩ thế nào. Thiên Xu Tử lại hỏi, chuyện gì? Trong lòng Thiên Xu Tử có chút không vui, nhưng không để lộ ra ngoài, lão lại nói, nhất mạch Thiên Tuyền kia dã tâm bừng bừng, người thừa kế Thiên Tuyền Lâm Phong lại càng tâm thuật bất chính, coi trời bằng vung. Sư huynh quá lo lắng rồi, mặc dù Thiên Xu Phong có chút ma sát với Thiên Tuyển Phong, nhưng mọi chuyện cũng đã qua, mọi người đều thuộc với Thiên Chỉ, cần gì phải so đo như vậy. Huống chi Lâm Phong này ta thấy có một thần hạo nhiên chính khí, thiên phú tuyệt luân, là một nhân tài hiếm có thể mang Thiên Tuyển nhất mạch phát triển cường thịnh, gia tăng thực lực của Thiên Chỉ ta, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Diêu Quang Phong chủ lắc đầu cười nói, làm hai mắt Thiên Xu Tử co rút lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Lão trầm ngâm chốc lát rồi nói tiếp, nếu sư đệ cho rằng như thế thì ta cáo từ. Dứt lời, Thiên Xu Tử chậm rãi xoay người ngự không mà đi. Sư huynh đi thong thả. Diêu Quang Phong chủ khách khí chào một tiếng, trong chốc lát Thiên Xu Tử đã biến mất trên đỉnh Diêu Quang, trực tiếp chạy về Ngọc Hành Phong. Ngọc Hành sư huynh. Vừa thấy Ngọc Hành Phong chủ, Thiên Xu Tử khách khí gọi to, rồi lão cũng nói lên ý đồ của mình để hỏi thăm thái độ Ngọc Hành Phong chủ đối với Thiên Tuyển nhất mạch. Không giống với Diêu Quang Phong chủ, sắc mặt của Ngọc Hành Phong chủ liền trầm xuống không vui nói, sư đệ, chuyện này ngươi nói một lần đã đủ rồi, là còn lần nữa chửi bới Thiên Tuyển nhất mạch, chẳng lẽ ngươi đã quên sứ mạng của mình rồi sao? Để Thiên Trì cường thịnh, đế quốc cường thịnh, chứ không phải là lục đục với nhau. Ta thấy Thiên Tuyển nhất mạch hạo nhiên chính khí phun ra tôi lé, hôm nay lại có được Lâm Phong thiên phú dị bẩm kế thừa, đây là may mắn của Thiên Trì, mong sư đệ có thể từ bỏ tư tâm đi, vì Thiên Trì mà suy nghĩ. Thiên Xu Tử trực tiếp còn bị giáo huấn một trận, làm sắc mặt càng thêm khó coi, lão phất tay xoay người nói cáo từ, rồi lại lần nữa biến mất. Kế tiếp hắn chạy đi Thiên Quyển Phong, nhưng còn không gặp được phong chủ, chỉ có một đệ tử Thiên Quyển Phong chuyển cáo cho lão, phong chủ Thiên Quyển đang tu luyện, không có thời gian để làm những việc vớ vẩn. Lúc này tâm tình của Thiên Xu Tử hoàn toàn lạnh xuống, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Còn chuyện lão gặp được Tuyết Ưng trên đường đi nữa, chẳng lẽ mấy vị phong chủ rời khỏi Thiên Sư Phong là vì bọn họ sao? Thiên Xu Tử nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lão cảm giác mình đã bị cô lập lại. Ba vị phong chủ, Diêu Quang, Ngọc Hành hay Thiên Quyền trước nay vẫn luôn có quan hệ tốt với lão, nhưng hôm nay lão vừa nhắc tới Lâm Phong thì đều nói giúp cho hắn. Điều này làm lão vô cùng buồn bực. Ngọc Hành phong chủ còn dạy dỗ lão một hồi, Thiên Quyển phong chủ thì dứt khoát không gặp. Lúc này trên một tòa tuyết phong, Lâm Phong cũng đang đứng trên đỉnh núi, nhìn núi tuyết mờ mịt, một thân áo trắng trường bảo tung bay, lộ ra mấy phần tiêu sái làm cho người ta có cảm giác bất khuất. Từng đạo thân ảnh hạ xuống sau lưng hắn, chính là những tuyết ưng được phái đi đã trở về, đều yên lặng đứng sau lưng của Lâm Phong. Đã làm xong cả rồi chứ? Lâm Phong xoay người nhìn tuyết ưng mà hỏi, thiếu chủ đã làm tốt rồi. Mấy vị phong chủ rất hài lòng, tuyết ưng trả lời. Lâm Phong gật đầu, vô luận kiếp trước hay kiếp này, ngoài tình ý bên ngoài giữa người với người còn có tình người nữa. Hắn và các phong chủ không có tiếp xúc gì, chỉ đều cùng một mạch Thiên Trì, mọi người vì Thiên Trì mà đoàn kết một lòng, nhưng chưa nói tới tình ý. Mà lần này Lâm Phong lệnh cho Tuyết Ưng tặng cho mấy vị chủ phong một ít ý chí tinh và áo nghĩa tinh, đồng thời truyền lời hy vọng cho vị phong chủ cường đại lên thì Thiên Trì mới cường thịnh. Đây là nhân tình, không có nói chuyện riêng, chỉ nói là vì thiên trì. Cứ như vậy thì tất cả các vị chủ phong không thể cự tuyệt, bọn họ đều vì thiên trì cả. Đã vì thiên trì thì vì sao không thể nhận lấy, nhưng trong vô hình thì không thể nghi ngờ đã sinh ra một chút hảo cảm với Lâm Phong. Cũng không phải người này chiếm được trọng bảo như thế nào mà không chịu chia sẻ. Thấy người khác cường đại, đại đa số, mọi người sẽ phải coi trọng đồ đạc của mình. Trong áo nghĩa tinh ẩn chứa áo nghĩa, đối với tôn giả lĩnh ngộ áo nghĩa là có tác dụng rất lớn, mà ý chí tinh có thể nói là bảo bối với đám cường giả thiên vũ. Nhân tình lớn này của Lâm Phong có thể nói cực kỳ nặng, mấy vị phong chủ cũng có chút bội phục hắn bỏ được. Ngày xưa bọn họ bao vây Thiên Tuyển Phong ít nhiều cũng có chút động tâm với bảo vật trên người hắn. Thấy Lâm Phong tuổi còn trẻ ngày đó lại có thể xử lý tốt chuyện tình như thế, ngoài Thiên Xu Phong thì không có đắc tội bất kỳ ngọn núi nào nữa. Hôm nay lại còn đưa tới một phần đại lễ, bỏ qua hiềm khích lúc trước, tựa hồ không để chuyện đó vào trong lòng. Cách thức đối nhân xử thế như vậy quả thực là hiếm có. Đi, Lâm Phong đạp chân vọt lên, ngự không mà đi. Giờ phút này Lâm Phong cảm thấy thân thể nhẹ như lông hồng, bước vào thiên vũ cảnh ngự không phi hành đã không còn tiêu hao chân nguyên, trực tiếp mượn nhờ lực lượng thiên địa mà nâng thân thể lên, chỉ một ý niệm đã có thể bay lượn không trung, cảm giác thật giống như là sung sướng. Lâm Phong đi tới ngọn núi mà Quân Mặc Tích cùng Đường Ngũ U tu luyện, ba vị tôn giả cũng đều ở chỗ này. Thấy Lâm Phong tới, Tuyết tôn giả nhìn hắn một cái, cảm nhận khí tức trên người Lâm Phong đầy đủ, khí tức không tiết ra ngoài, ý dung hòa cùng thiên địa, mang theo đạo khí tức mờ ảo, trong lòng lão không khỏi gật đầu. Thằng bé này có thể dùng thời gian ngắn ngủi làm tu vi vững chắc đến trình độ này, đây mới gọi là thiên phú. Lão sư, bọn họ tu luyện thế nào? Lâm Phong nhìn thoáng qua mấy đạo thân ảnh đang ngồi tại mấy nơi khác nhau trên vách núi, nhỏ giọng hỏi. Ba vị tôn giả đều ngẩn người ra, sau đó cười một tiếng. Người này cuối cùng cũng đã sửa miệng rồi. Hôm nay Lâm Phong đã là thiếu chủ của Thiên Tuyển Nhất Mạch, là lãnh tụ tương lai, là truyền thừa của Thiên Tuyển Phong. Nếu còn gọi ba người là tiền bối thì đúng là làm cho họ buồn bực. Phi thường không tệ. Quân Mặc Tích có thể bắt đầu trùng kích thiên vũ cảnh. Tu vi của đại hại trùng cùng U cũng đã vững chắc ở huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chỉ cần có thời gian thì bọn họ cũng có thể trùng kích thiên vũ, nhất là cái thằng đại hại trùng này. Dù thần kinh nó hơi điên điên, nhưng thiên phú quả thật hiếm có. Trong lòng lại không có chút tạp niệm nào, một lòng tu luyện. Có lẽ gã có thể cạnh tranh với Quân Mặc Tích một phen, xem ai có thể đạt tới thiên vũ trước. Còn U U thì hình như có nhiều tâm sự hơn một chút, cần phải tần tự mà tiến. Về phần Vân Phi Dương, hôm nay tu vi cũng đã vững chắc ở huyền vũ cảnh tầng 9. Dù cảnh giới hơi thấp nhưng hắn tu luyện cực kỳ vững chắc, trụ cột còn cao hơn Quân Mặc Tích một bậc. Chỉ cần cảnh giới mà tới, hắn sẽ dễ dàng trùng kích thiên vũ. Tuyết tôn giả nhẹ nhàng phân tích yêu khuyết của bốn người, Lâm Phong cảm thấy phi thường hài lòng. Quân Mặc Tích thì thuộc về cái loại hình chậm rãi mà vững chắc, tu luyện hạo nhiên chính khí, lại có vũ hồn bất tử, tổng hợp thực lực cùng thiên phú đều cực kỳ cường đại, mỗi một phương diện đều phi thường cân bằng. Mà đại hại trùng thì đúng là một tên đầu đất, lòng lại không có tạp niệm, cho nên phi thường thích hợp với việc tu luyện. Thiên phú của U U cũng không kém, nhưng tâm tư thiếu nữ thì lại tương đối nặng. Cuối cùng Vân Phi Dương, ngày xưa là thái tử Ma Việt Quốc, đã sớm nổi danh ở Tuyết Nguyệt, sau lại càng lộ ra thiên phú chấn động lòng người, tu vi cực kỳ vững chắc, lĩnh ngộ đại thế của thiên địa, có thể vượt cấp khiêu chiến. Có lẽ tốc độ tu luyện của hắn thì hơi chậm một chút, nhưng nó hơn được cái là vững chắc và lực chiến đấu vượt cấp rất mạnh. Lão sư, ta muốn rời khỏi càn vực một chuyến, trở lại Tuyết Nguyệt Quốc nhìn ngó một chút. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, Tuyết tiên giả trầm ngâm một lúc mới nói. Tuyết Nguyệt Quốc cách càn vực quá xa, ngươi phải cẩn thận. Hiện tại các đại thế lực đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Ra ngoài làm việc thì phải cẩn thận từng chút. Ta hiểu rồi. Lâm Phong tâm sáng như gương. Sau chuyện ở tại Tử Vong Sơn Cốc, Lâm Phong sống sót trở lại thiên trì, nhưng tin tức này chắc là không thể giấu được, sợ rằng một số thế lực khủng bố sẽ không bỏ qua cho hắn, tỉ như Đông Hải Long Cung vậy. Nhưng khi hắn ở thiên trì, bọn họ không dám đến để gây chuyện, dám đến thiên trì Tuyết Sơn đòi người, trừ phi bọn họ phải xuất động cả thế lực của Long Cung. Nhưng như vậy thì hậu quả thiết nghĩ không ai chịu nổi, Đông Hải Long Cung cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lâm Phong để lại một vài thứ tốt cho đệ tử của Thiên Tuyển Phong, sau đó đạp Tuyết Sơn mở mịt rời khỏi thiên trì. Hôm nay tu vi của hắn đã vững chắc tại thiên vũ cảnh tầng 1, cho nên muốn trở về Tuyết Nguyệt một chuyến. Lần trước hắn đọa nhập ma đạo, mang theo một thân ma khí mà rời khỏi Tuyết Nguyệt, e rằng cha mẹ và người thân đều lo lắng cho hắn. Ông gió rét cuộn trào, tất cả tuyết ưng đều xuất hiện sau lưng của Lâm Phong, chậm rãi hóa thành hình người. Thiếu chủ, tuyết ưng nhìn Lâm Phong gọi, chúng ta theo người cùng đi. Lâm Phong trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, cũng tốt, các người cứ ẩn trong bóng tối là được. Tuyết ưng gật đầu, thân hình lóe lên bay vào 9 tầng mây, mà Lâm Phong thì đưa tay vuốt mặt, gương mặt nhanh chóng biến đổi, lộ ra khuôn mặt tái xám như có chút bệnh hoạn, ý thức trên người cũng biến đổi làm người ta không thể nhận ra. Tuyến này ở trong Thiên Trì Đế Quốc có không ít người theo dõi hắn, nếu không che giấu một chút thì có lẽ nửa bước khó đi. Mà trên thực tế thì cũng đúng như Lâm Phong dự đoán, vừa bước lên đường xuống Thiên Trì tiến vào Thiên Trì Quốc, hắn rõ ràng đã cảm nhận được không ít người chú ý. Những người đi xuống Thiên Trì thì đều có rất nhiều tai mắt tập trung vào, hơn những kẻ này đều là những người của đại thế lực, mỗi người đều gắt gao nhìn vào hắn, hoặc là nhìn vào những dị bảo trên người hắn. Trong lòng Lâm Phong nổi lên một chút hàn ý, còn may là nhờ lão sư nhắc nhở, hơn nữa hắn hiện nay đã cẩn thận hơn nhiều, nếu không hắn chỉ vừa rời khỏi Thiên Trì thì đã bị người ta ép sát. Tuy vậy thì trên mặt hắn lại không nộ ra nửa điểm xúc động nào, giống như một đệ tử Thiên Trì bình thường chậm rãi đi lại trong đế quốc, và mặt bệnh hoạn không chút dao động, hắn thậm chí còn không có ngự không. Nếu như làm như vậy thì có chút khoa trương, dễ làm người ta để ý. Ở trong thành mua được một con tuyết câu thay cho việc đi bộ, hắn rong ruổi trên đường. Trên đường đi thì cũng không gặp người nào ngăn trở, khi rời khỏi đô thành thì hắn mới tăng tốc lao đi. Trong hư không có mấy thân ảnh lóe lên tốc độ cực nhanh, nhất là kẻ cầm đầu. Ý tức hồn nhiên thiên thành giống như hòa nhập vào trong thiên địa, toàn thân lộ ra khí tức bất phàm, là một cường giả thiên vũ cảnh. Đứng lại, một tiếng quát chấn động chuyển ra, làm cho tuyết câu dưới thân của Lâm Phong hí dài bất động. Lâm Phong ngồi trên lưng tuyết câu, khuôn mặt tái xám lộ ra vẻ khiếp nhược, nhìn ba người trên hư không mà nói, các vị tiền bối có gì chỉ giáo? Không chút thay đổi, Lâm Phong đã nhìn tu vi của ba người này, cầm đầu là thiên vũ cảnh tầng 2, hai người còn lại là huyền vũ đỉnh phong. Người từ trên thiên trì xuống sau, tên cầm đầu lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong. Đúng vậy, Lâm Phong gật đầu, ý thức khuếch tán ra bốn phía, cảm giác thử xem xung quanh còn người nào nữa không. Không có ai, xung quanh đây chỉ có ba người này theo hắn rời thành. Lâm Phong, hắn còn ở trong thiên trì không? Đối phương thấy Lâm Phong thừa nhận thì nghiêm túc lạnh lùng hỏi, không có, Lâm Phong lắc đầu. Vậy hắn ở đâu? Người nọ tiếp tục hỏi tới. Lâm Phong khẽ lui về một bước, làm cho ánh mắt đối phương càng thêm sắc bén hơn, không ngừng ép tới lạnh lùng quát, nói. Lâm Phong, hắn ở nơi này. Lời vừa nói ra thì Lâm Phong vọt tới, thần niệm sớm đã chuẩn bị hóa thành chuông cổ đánh ra, phát ra tiếng đì đùng. Trong nháy mắt linh hồn đối phương run rẩy, lực lượng hồn phách điên cuồng bị cắn trả, giết. Lúc này khí chất trên người Lâm Phong đột nhiên biến đổi, thần niệm chuông cổ đâm thẳng vào mi tâm của đối phương, kim mang lóe lên, phát ra từng tiếng đì đùng chấn động, nháy mắt đã giết chết hồn phách của đối thủ. Thu hồi thần niệm, thân hình kẻ kia chậm rãi rơi xuống, hai gã huyền vũ cảnh còn lại thấy một màn này, thân hình kịch liệt chấn động. Lâm Phong, người này lại chính là Lâm Phong. Thần niệm công kích, Lâm Phong lại có thể dùng thần niệm công kích, trong nháy mắt mạt sát cả cường giả thiên vũ cảnh tầng 2, thực sự quá dọa người rồi. Các ngươi là người của thế lực phương nào? Lâm Phong nhìn hai người lạnh lùng hỏi. Hai người không để ý tới câu hỏi của Lâm Phong mà xoay người tháo chạy. Dù có nói cho Lâm Phong biết thì hắn liệu có bỏ qua cho bọn họ hay sao? Giết! Lâm Phong lại vọt tới, tiêu giao bộ pháp nhanh cỡ nào, nháy mắt đã đuổi theo một người, một trưởng như lửa đánh ra, thân hình người nọ trở thành bó đuốc sống hừng hực thiêu đốt trong hư không, giây lát đã biến mất. Lại đuổi theo một người khác, Lâm Phong đưa tay chụp cổ đối phương, lực lượng cường hãn làm cho đối phương không thể dãy giụa. Ở trước mặt Lâm Phong thì một huyền vũ cảnh đỉnh phong như gã chẳng khác gì là con kiến hôi. Nói, hai mắt của Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn như một thanh lợi kiếm đâm vào linh hồn, làm ý thức của hắn trở nên bạc nhược. Ngọc Thiên, đối phương phun ra hai chữ sau đó im miệng, làm Lâm Phong càng thêm lạnh lùng. Hỏa diễm từ trên người hắn bốc lên, nháy mắt đã đốt sạch đối phương. Ngọc Thiên Hoàng tộc, các người cũng quá gấp gáp rồi. Lâm Phong trong lòng cười lạnh. Ngọc Hoàng Cung là của Ngọc Thiên Hoàng tộc, đáng ra bọn họ phải được truyền thừa từ đó, nhưng tiếc là lại lòi ra một nhân vật là có biến số, như là Ma Hoàng, làm cho mọi bố trí của Ngọc Hoàng bị đảo lộn. Nếu nói kẻ nào muốn bắt được Lâm Phong nhất thì đầu tiên phải kể tới Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long Cung. Xoay người một cái, Lâm Phong dùng một mồi lửa hủy diệt thi thể tên cường giả thiên vũ cảnh kia, sau đó cất bước rời đi, thân hình bốc lên đạp mây mà đi, đã rời khỏi Đế Thành cho nên cũng nên là lúc lên đường. Thành Dương Châu bây giờ so với ban đầu đã phồn hình hơn không biết bao nhiêu lần. Hôm nay Thành Dương Châu được Tuyết Nguyệt chọn làm đô thành mới. Người đi lại trên đường nhiều vô số kẻ, cường giả huyền vũ cảnh có thể tùy tiện thấy. Không còn cảnh tượng là một cường giả huyền vũ cảnh cũng khó thấy như lúc trước. Một trận đại chiến ngày đó được nhiều người tán dương, nhất là Thành Dương Châu, quê quán của Lâm Phong. Quá chấn động, trận chiến trước kia người của Tuyết Nguyệt không dám tưởng tượng ra uy lực của Thiên Vũ. Toàn bộ Tuyết Nguyệt rộng lớn cũng đã biết. Đoàn Nhân Hoàng là cường giả cấp thiên vũ cảnh, nhưng trong trận chiến ấy, một trong bốn đại thiên tài của ngày xưa, Lâm Hải, cũng tiến vào thiên vũ cảnh, còn có Đoàn Vô Nhai, gã đã làm cho mọi người quá chấn động. Hai người Đoàn Vô Nhai và Đoàn Vô Đạo đều gia nhập vào những thế lực kinh khủng, mang theo cường giả thiên vũ cảnh, mượn nhờ ngày đại hôn của Lâm Phong để tiêu diệt cả nhà Lâm Phong. Ngay tại lúc mà mọi người cho rằng cả nhà của Lâm Phong sẽ bị mạt sát, vợ của Lâm Phong đã hóa thành tiên trong tuyết, là Tuyết Linh Lung, nữ thần vô số người ngưỡng mộ tôn sùng. Nếu bọn họ cũng có được Hồ Tiên làm vợ thì còn đòi hỏi gì hơn nữa. Tiếc là dù biến thành Hồ Trung Tiên nhưng nàng vẫn không cách nào ngăn cản được những cường giả kinh khủng kia, cho đến khi Lâm Phong trở về, vì Hồng Nhan mà phẫn nộ, dưới cơn nóng giận đã đọa lạc Thẩm Ma, cầm ma kiếm trong tay khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Đoàn Nhân Hoàng cùng quân vương Tuyết Nguyệt đều bị hắn tự tay chém giết tại chỗ, nhưng cường giả thiên vũ cảnh khác thì bỏ chạy trối chết dưới ma uy cuồn cuộn. Chỉ tiếc cho nhân vật thiên kiêu một đời như Lâm Phong, vì Hồng Nhan đọa nhập thành ma, dù là vạn kiếp bất phục cũng không hối tiếc. Hôm nay e rằng Lâm Phong đã trở thành công cụ sát phạt và chôn xương ở nơi xứ người. Dù tới hôm nay nhưng mà khi mỗi lần nhắc tới chuyện này, mỗi người đều không nhịn được mà phải thở dài cảm thán. Thiên kiêu một đời như Lâm Phong, nếu như tiếp tục trưởng thành thì còn đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng, trời cao đố kỵ anh tài, thiên kiêu hóa ma. Hôm nay, ở ngoài cửa thành Dương Châu Tuyết Nguyệt, một đạo thân ảnh ngự không mà tới. Người này mặt mũi tuấn giật, góc cạnh rõ ràng, chỉ là mất đi chút non nớt ngày xưa, lại thêm vào một chút bền bỉ, gai góc, nhất là cặp mắt thâm thúy kia, phảng phất như trải qua vô số tang thương của năm tháng. Rõ ràng là Lâm Phong đã bỏ đi lớp ngụy trang, nhưng có một cái gì đó thì từ trước đến nay chưa từng thay đổi, đó là phù vật. Tuyết Nguyệt cách Thiên Trì không biết bao nhiêu xa, đã trở lại đây rồi thì hắn không cần thiết phải dịch dung nữa. Nhìn quê quán của mình tại thế giới này thật sâu, ý thức quen thuộc ập vào mắt. Dù bây giờ thành Dương Châu đã phồn hoa hơn nhiều, tường cao chọc trời, nhưng trong mắt Lâm Phong thì vẫn không có gì khác cả. Tòa thành này có ý nghĩa đặc biệt với Lâm Phong, chứ không phải là với người ở đây. Thành Dương Châu, ta đã trở về. Lâm Phong lẩm bẩm rồi tiến vào trong thành.